Chương 12, có phải hay không mỗi một cái thần chủ đều họ Dặn? Cạ Dụ Mạ cũng không ngạc nhiên mình bị nhận ra, là cái báo chí đều leo qua Cạ Dụ Mạ chân dung lớn, là cái tin tức tiết mục đều bông tha Cạ Dụ Mạ ảnh chụp, tại cái này lấy truyền thông là chủ yếu tin tức truyền bá thủ đoạn thời đại, trên lý luận mỗi người đều hẳn là nhận được Cạ Dụ Mạ. Cái này Ôn Tuyền đường phố có thể nhận ra Cạ Dụ Mạ ít người, nói do nó rất bế tắc, nhìn tin tức cùng báo chí ít người. Cạ Dụ Mạ đối ấy nhỉ lộ ra tiểu dung, ngài khỏe chứ, ta chính là kỳ dị Cạ Dụ Mạ. Hắn lúc đầu muốn tú một cái danh hiệu của chính mình, nhưng bây giờ hắn có càng cảm thấy hứng thú vấn đề muốn hỏi vị này. Ngài là thần chủ. Ngươi cái này leo núi trang cách ăn mặc, còn có phía sau cái kia đổ đầy cỏ cái sọt, ngươi muốn đi trên núi hái thảo dược. A, không hổ là kỳ dị lão sư, lập tức liền suy luận đi ra. Suy luận em gái ngươi a, cái này còn dùng suy luận sao? Ta coi là thần chủ tự mình ngắt lấy thảo dược chế tác thuốc cao chỉ là tuyên truyền mạnh lưới. Cả dù mạ liễu lưới, hắn vừa mới thật nghĩ như vậy. Thật giống như đời trước thấy qua kia cái gì nhỏ bình trà, rõ ràng nói hiệu nói vượn cắt rau hẹ. Thần chủ khoát tay áo, ta chủ yếu là không có chuyện gì làm, cái này Ôn Tuyền đường phố thường trú nhân khẩu rất ít, du lịch mùa hế hàng thường xuyên liên tục mấy tuần không có người tới cửa. Vừa vặn lúc còn trẻ đi theo phụ thân học qua nhận ra thảo dược, liền làm. Nói ra người thần chủ này lộ ra khiêm tốn tiểu dung, không nghĩ tới một tới hai đi, thế mà trở thành sản phẩm nổi tiếng. Cái này thuốc cao kỳ thật căn bản không có như vậy hữu hiệu, chỉ là thảo dược bên trong hòa với bạc hà, dán đi lên lạnh lạnh rất dễ chịu, mọi người liền cho rằng nó hữu hiệu. Cả dù mạ mắt nhìn đã bị hỉ rổ cổ đóng gói tốt thuốc cao, nghĩ thầm cho nên cái này cũng chỉ là đưa đến an ủi tề hiệu ưng a. Không đợi cả dù mạ mở miệng, thần chủ liền tiếp tục nói, ký dự lão sư, tới đều tới rồi, uống một ngụm trà lại đi thôi, nhìn ngài cái này mồ hôi đầm địa, để ngài cứ như vậy xuống núi, thế nhưng là ta thất trách. Thần chủ vừa dứt lời, cả dù mạ phát hiện mình quả thật có chút khát nước, hẳn là đúng lúc bổ nước toàn lực chuyển vận, không đúng, là để phòng bị cảm nắng. Hắn liền gật đầu nói, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Đồ đệ của ta Tạ Mạ Mộ vừa mới bỏ lên trên cổng thêm đá, cái này để nàng cùng ta xuống dưới, đơn giản tựa như đang khi dễ nàng. Tạ Mạ Mộ, ta vẫn tốt chứ, thích hợp vận động có trợ giúp bảo trì dáng người. Cả dù mạ liếc mắt nàng cái kia eo nhỏ, cái gì cũng không nói, thần chủ, như vậy, mời tới bên này. Khi rồ cầu ngươi thu thập một chút có thể đi. Dứt lời thần chủ mình trước hướng cùng phòng họp liên thông kiến trúc đi đến, đó phải là nhà của hắn. Cả dù mạ cùng Tạ Mạ Mộ đi theo. Phía sau bọn họ, khi rồ cầu đang tiến hành kết thúc buôn bán trước thu thập làm việc, quan bế phòng họp bán cửa sổ, kéo lên phòng trộm song sát. Thân chủ nhà là cái phi thường điển hình Nhật thức kiến trúc, đại bộ phận nội bộ vách tường cũng có thể kéo ra kéo môn. Bất quá so với cả dù mà trước đó thấy qua những cái kia làm cho tráng lệ Nhật thức kiến trúc, trong cái phòng này bốn phía tràn đầy sinh hoạt khí tức. Với lại nhìn ra được thần chủ là cái không thích thu thập phòng chủ nhân, mai thảo dược thể tử, viết một nửa ký cùng còn không có chế tác xong dược cao đóng gói hộp tán loạn chất đống trong phòng. Khắp nơi có thể thấy được còn có các loại thư tịch. Cả dù mà chú ý tới một sự kiện, tản mát các nơi sách, đại bộ phận là thám tử. Nhất là cửa nhà cầu trên kệ, lấp rất nhiều bản trinh thám. Xem ra thần chủ là cái ưa thích tại ngồi cầu thời điểm đọc sách phong phú mình người. Với lại dựa theo cả dù mạ đời trước kinh nghiệm, loại người này bình thường đều cần mã ứng long cứu vớt. Thần chủ kéo ra phòng khách kéo môn, đối cả dù mạ nói, mời vào bên trong, ta đi cấp ngài cầm ướp lạnh trà lúa mạch. Cả dù mạ gật đầu, thuận miệng hỏi, cái này núi bên trên lại có điện sao? Đương nhiên là có điện, không phải tế điện thời điểm từ đâu tới chiếu sáng, dùng bó đốt sao? Có dẫn phát sơn lâm đại hỏa thai hỏa ngầm nha. Cả dù mạ điều khiển một câu, phóng hỏa đốt rừng ngồi tù mục xương. Thần chủ ha ha cười to, mở ra thông hướng cửa phòng bếp chui vào. Tạ Mạ Mộ đã tiến vào phòng khách, nhưng cả dù mạ không có vội vã đi vào, hắn lật xem cửa nhà cầu sách, sau đó ngoài ý muốn tại một đống thám tử bên trong lật ra một bản hiện đại hình sự trinh sát học. Trong quyển sách này còn kẹp lấy thẻ kẹp sách, cả dù mạ mở sách ký cái kia một tờ, phát hiện sách này bên trong trang bên trong giống học sinh trong lớp bút ký đồng dạng viết đầy đồ vật. Hắn không khỏi nhíu mày, đem sách cẩn thận trả về chỗ cũ. Tiếp lấy hắn lần nữa liếc nhìn trên kệ sách, lại tìm một bản đủ tỉnh, tự sát luận. Thế nào xem xét quyển sách này cùng một đống thám tử cùng hiện đại hình sự trinh sát học bày ở cùng một chỗ rất không đáp, nhưng là cả dù mạ đời trước đang chọn môn học khóa bên trong hệ thống học tập hiện đại tâm lý học, hắn biết cái này tự sát luận cũng không đơn thuần nghiên cứu tự sát, nó nói lên thất phạm khái niệm, về sau cũng rộng khắp vận dụng cho phạm tội tâm lý học lĩnh vực. Chuyện này suy nghĩ kỹ một chút còn có chút màu đen hài hước thành phần. Đủ cẩn tại trong quyển sách này đem tự sát chia làm mấy loại lớn, cuối cùng một loại liền là thất phạm tự sát, mà một người xã hội thất phạm về sau ngoại trừ tự sát còn có một cái kết cục, liền là trở thành người phạm tội. Cả dù mạ về ôn một lần đời trước tại tâm lý học chọn môn học trên lớp học qua nội dung, sau đó đem sách thả lại trên kệ. Người thần chủ này tại như xí thời điểm nhìn cứng như vậy hạch sách, đáng đời hắn đến bệnh trí. Cả dù mạ nghĩ như vậy đương lúc, thần chủ cầm trà lúa mạch từ nhà hàng đi ra. Kỳ dị huy lão sư không đi vào ngồi sao? Cái này đi. Nói xong cả dù mạ tiến vào phòng khách, tiếp lấy hắn phát hiện phòng khách đó là tương đương mát mẻ. Có tự nhiên phong không ngừng từ rộng mở kéo môn rót vào. Treo ở ẻn gọa dưới hiên trung gió đinh linh linh vang lên. Tạ Mạ Mộ ngồi tại mở hướng ra phía ngoài cửa bên cạnh, rót vào gió mát lay động nàng trên trán bị mồ hôi ướt sợi tóc. Cả dù mạ quả quyết tuyển cái thưởng thức Tạ Mạ Mộ tương đối dễ dàng chỗ ngồi xuống. Thần chủ ở trước mặt hắn bày cái đại ly pha lê, thật có lỗi, ta bên này rất lâu không có khách tới rồi, đại khách dùng gốm sứ chén trà không biết thời gian dài bao lâu không có rửa, dùng ly pha lê chấp nhận một cái đi. Không có vấn đề, ly pha lê đại biểu hiện đại công nghiệp văn hóa, ta vẫn rất ưa thích. Cả dù mạ cười nói, sau đó xuất kỳ bất ý đặt câu hỏi, thần chủ đại nhân như thế ưa thích trong nhà cầu đọc sách, sẽ không đến bệnh chi sao? Thần chủ châm trà tay có cái rõ ràng dừng lại, nước trà cũng tung tóe một chút đi ra, rơi vào cả dù mạ trên cánh tay, lạnh buốt lạnh buốt. Xem ra vị này đã tại thụ bệnh chi không nhiễu. Không biết cái niên đại này Nhật Bản mua được hay không mà ứng long. Tạ Mạ Mộ thì nhìn xem Cạ Dù Mạ, hơi khẽ to mày. Quả nhiên liền xem như Tạ Mạ Mộ cũng không thể nào tiếp thu được hướng hôm nay lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ hỏi loại vấn đề này. Cạ Dù Mạ chứa không nhìn thấy Tạ Mạ Mộ biểu lộ, bình tĩnh đổi cái vấn đề, phản phất vừa mới câu nói kia liền không tồn tại. Thần chủ đại nhân là thám tử mê. Thần chủ lúc này khôi phục bình thường, hắn cho hai tên khách nhân đổ đầy trà lúa mạch, đem ấm trà đặt lên bàn, mình cùng khách nhân ngồi đối diện nhau. Ta họ Dặn, gọi ta Dặn tốt. Như vậy, Dặn San, ngươi nơi này thám tử số lượng thật nhiều a. A, đúng vậy, ta lúc rảnh rỗi thích xem thám tử giết thời gian. Dặn cười nói, Cạ Dù Mạ, cái kia, tự sát luận, đâu? Cái kia cũng là cho hết thời gian. Bởi vì thám tử mê trong nhà có vốn, hiện đại hình sự trinh sát học rất bình thường, cho nên Cạ Dù Mạ trực tiếp nhảy qua quyển sách này, hỏi một quyển sách khác sự tình. Dặn lại thần sắc như thường, bình thường người khả năng cảm thấy một đống thám tử bên trong có vốn, tự sát luận rất không hợp nhau, nhưng là Kỳ Dị Huy lão sư khẳng định không nghĩ như vậy, đúng không? Cạ Dù Mạ, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngài là phá án đạt nhân a, ngài khẳng định tinh thông hình sự trinh sát học, biết bản này, tự sát luận cùng hiện đại phạm tội tâm lý học có liên hệ lớn lao. Cạ Dù Mạ nghĩ thầm, ta lúc nào lại trở thành phá án đạt nhân? Trước đó buổi họp báo cái gì, đều nặng đột xuất ta anh dũng, tận lực né tránh phá án, bảo toàn cảnh sát bề mặt. Dặn nhìn Cạ Dù Mạ biểu lộ, liền quay người từ một đống tạp vật bên trong rút ra một bản tuần san phương xuân. Cạ Dù Mạ liễu lưới, hắn mơ hồ đoán được xảy ra chuyện gì. Dặn xe nhẹ đường quen lật ra trong đó một tờ, đem tạp chí dựng thẳng lên đến bày ra cho Cạ Dù Mạ nhìn. Thiên văn chương này kỹ càng giảng thuật ngài là làm sao phá án và bắt giam tủ đá liên hoàn tự sát án. Cạ Dù Mạ không thấy văn chương, trực tiếp nhìn viết bản này chính là ai, kết quả thình lình nhìn thấy Hạ Nạ Phở Xạ Takashi danh tự. Thoạt nhìn Hạ Nạ Phở Xạ Takashi đang giảng Cạ Dù Mạ đốt 100 triệu yên ngày đó về sau, cách hai tuần lại viết một thiên cụ thể giới thiệu hắn làm sao phá án. Với lại Hạ Nạ Phở Xạ Takashi cũng không có nói cho Cạ Dù Mạ chuyện này. Cho nên Cạ Dù Mạ hiện tại chỉ muốn xông về Tokyo, đánh nổ cái này tin tức phóng viên đầu chó. Cái kia, Dặn San, Cạ Dù Mạ sờ lên cái mũi, tuần san phương xuân nội dung, đại bộ phận đều là bắt gió bắt bóng chuyện không hề có. Thế nhưng là bản này viết giống thám tử đồng dạng nghiêm cẩn a. Dặn con nói thêm, lời ngầm là cái này còn có thể giả. Cạ Dù Mạ, cái này nhất định là Hạ Nạ Phở Xạ Takashi cái kia hàng cố ý viết thành như vậy. Nghe kỹ, phá án là đồn công an điều tra khóa 1 cùng điều tra 4 khóa các cảnh sát. Thế nhưng, Kỳ Dự Huy lão sư cũng là lập chí trở thành cảnh sát hình sự a. Chẳng lẽ ai những ngày vụ án bên trong ngài không có tiểu thí như đào sao? Không có, ta đại thí giao Mộ Châu. Nhưng Cạ Dù Mạ mỉm cười trả lời, không có a, đồn công an các cảnh sát rất chuyên nghiệp, hoàn toàn không có ta cái này ngoài nghề nhúng tay chỗ trống đâu. Dạng này a? Dặn thần chủ lộ ra rõ ràng biểu tình thất vọng. Dặn San, ngài như thế thất vọng, chẳng lẽ có sự kiện cần một cái am hiểu hình sự trinh sát người đến giải quyết? Tạ Mạ Mộ xuất kỳ bất ý đặt câu hỏi. Không có a. Dặn theo bản năng liền phủ nhận, nhưng ngay lúc đó hắn liền do dự, tại ngắn ngủi xoắn xuýt về sau, hắn thở dài ra một hơi, nhưng thật ra là có. Cạ Dù Mạ, trong nhà ngươi những ngày thám tử, thoạt nhìn đều rất mới, với lại có một ít rõ ràng là gửi qua bưu điện mua sắm, trên sách che kín bán đi lúc thời gian đông. Chỉ sợ ngươi gần nhất mới yêu nhìn thám tử a. Dặn cặp mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Cạ Dù Mạ. Mặc dù hắn không có mở miệng, nhưng Cạ Dù Mạ phảng phất nghe được hắn chất vấn, thường hù người còn nói ngươi không biết võ công. Cạ Dù Mạ cũng mặc kệ, tiếp tục đặt câu hỏi, ta vừa mới lật xem quyển kia, tự sát luận, còn che kín chấn công sở phòng đọc sách con dấu, hẳn là bên kia tàng thư a, chẳng lẽ là từ phòng đọc sách thuận trở về. Dặn gật đầu, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng liên tục lắc đầu, không đúng không đúng. Ta làm mượn tới, chỉ là nghĩ lần sau đi trên trấn trả lại, kết quả mấy tháng đều không đi qua trên trấn. Có thể cho Hỉ Dỗ cổ thay ngươi còn không phải à? Nàng tại trên trấn học trung học a. Tạ Mạ Mộ nói, để nữ hải tử cầm loại sách này đi phòng đọc sách trả, lập tức liền sẽ có kỳ quái truyền ngôn lưu truyền ra. Loại này trên núi ngay cả bắt quái đều ít, bọn hắn sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo đề tài. Dặn lúc nói lời này cảm xúc rất hạ, Cạ Dù Mạ suy đoán hắn trước kia khả năng bị nhắn lại tổn thương qua. Những chi tiết này trước không thèm quan tâm hắn, Cạ Dù Mạ vung tay lên, chúng ta mà nói chuyện trọng yếu, ngươi là bởi vì năm ngoái đại học mẹ ấy gì huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội một nhóm tao ngộ sự cố, mới bắt đầu nhìn thám tử cùng học tập hiện đại hình sự trinh sát học, phạm tội tâm lý học đúng không? Dặn hít sâu, sau đó đối Cạ Dù Mạ nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta hoài nghi đó cũng không phải sự cố. Lý do đâu? Bọn hắn lên núi thời điểm là ban ngày, với lại không có mây, ánh nắng rất mạnh, loại ngày này tại trong núi rừng chỉ cần không vắt chân lên cổ chạy, rất khó xảy ra chuyện. Cạ Dù Mạ lập tức phản bác, hoặc là bọn hắn chỉ là trong núi lạc đường, vào đêm còn tại tìm đường, sau đó chân trượt đi bị kịch liệt phát sinh, tử vong thời gian không chính xác. Giang trả lời, bởi vì ta là thần chủ, tại khu quản hạt cảnh sát nơi đó coi như có chút bề mặt, ta hỏi qua, người chết kia hẳn là tại ban ngày liền chết. Cạ Dù Mạ hai tay một đám, khả năng này bọn hắn liền là tại trong núi rừng chạy. Thám tử bên trong khả năng dạng này liền có thể định tội, nhưng trong hiện thực lại không được, nhất định phải có hoàn chỉnh chứng cứ liên. Cô nạn, bên trong cô nạn luôn luôn tìm tới một hai cái chứng cứ, liền lớn tiếng tuyên bố phá án, trên thực tế loại kia phá án phương thức tại quốc gia nào đều không làm được, không cần quá xuất sắc luật sư liền có thể dùng chứng cứ không đủ lý do này hoàn thành vô tội biện hộ. Cho nên cô nạn bên trong mỗi cái vụ án cuối cùng nhất định là hung thủ tự bạch, bởi vì tại Nhật Bản chỉ cần hung thủ nhận tội, hắn ký tên nhận tội sách tại tòa án bên trên liền là áp đảo hết thảy bằng chứng. Dặn chỉ nhìn thám tử cùng hiện đại hình sự trinh sát học, đại khái còn không rõ lắm Nhật Bản tư pháp là như thế nào vận chuyển, cho nên hắn một mặt kinh ngạc nhìn Cạ Dù Mạ, thời gian không chính xác thế mà không thể định tội sao? Đương nhiên không thể. Nếu như ngươi muốn lật đổ sự cố chết cái kết luận này, phải có hoàn chỉnh chứng cứ dây xích, đương nhiên cũng có thể tìm được hung thủ để hắn nhận tội tuân thủ pháp luật. Giản túi thấp xuống ánh mắt, nhìn xem mặt bàn, dạng này không được a. Ta còn tưởng rằng nhất định là phụ chỉ đạo vì bảo đảm cái này ôn tuyển du lịch khai phát kế hoạch, đối huyện cảnh tạo áp lực. Cả dù mạ lập tức trở về nhớ tới trước đó từ quán trọ nữ tướng cả bạ tỷ mạ nữ sĩ bên kia nghe được tình báo, liền hỏi, phụ chỉ đạo là vị kia? Vận chuyển danh. Giản nhìn xem cả dù mạ, dùng sức gật đầu, đúng, liền là hắn. Nhật Bản bên này, chính khách cùng quan viên là tách ra, khi đầu lĩnh chính khách nước chảy đổi, làm bằng sắt quan viên hệ thống không núc nhích tí nào. Cho nên chính phủ Nhật Bản từng cái ngành thực quyền đều nắm giữ tại dị cản trên tay, dị cản nhóm phụ trách duy trì toàn bộ hệ thống vận chuyển, thay tới chính khách cung cấp đề nghị, chứng thực lao đại mới tư tưởng mới. Đương nhiên dị cản nhóm tích lũy thực tích về sau cũng có thể tham chính, lúc này bọn hắn liền sẽ căn cứ xuất thân trở thành 20 hệ chính khách, cùng tương quan lợi ích quần thể chặt chẽ cấu kết. Vị này phủ chỉ đại khái cũng có tương tự ý nghĩa làm vận chuyển tỉnh đi ra người, hắn cơ bản bản rất lớn một phần là các nơi du lịch xúc tiến hội. Đem quê quán ôn tuyển du lịch làm tốt, không riêng gì hồi báo ra mắt, đối tiền đồ của hắn cũng rất có ích lợi. Cho nên rằng sẽ hoài nghi là phụ chỉ đã ở sau lưng dở trò quỷ cũng rất bình thường. Nhưng là cả dù mà còn có một chút không minh bạch, ngươi liền chỉ là bởi vì tử vong thời gian tại ban ngày, liền hoài nghi không phải sự cố. Không đúng sao? Ngươi là trước hoài nghi không phải sự cố, mới có thể đi nghe ngóng không phải sao? Cảnh sát sẽ không chủ động đem tử vong thời gian loại này chi tiết nói cho không có quan hệ gì thần chủ, cái này nhất định là hắn sinh ra hoài nghi trước đây. Giang mí môi, trầm mặc một hồi lâu, phảng phất đang nhớ lại cái gì. Rốt cục hắn nói, ta cùng chết đi họa ta nạ bệ cun quan hệ cũng không tệ lắm, đó là cái vô cùng cẩn thận, phi thường thông minh, còn có chút ngạo khí hải tử. Ta rất khó tưởng tượng hắn thế mà lại trượt chân quẳng xuống núi. Người người đều có trượt chân khả năng, liền ngay cả con mèo loại này giỏi về vận động người săn đuổi, cũng có lật xe thời điểm đâu. Với lại tương lai video trang web phổ cập về sau, lật xe con mèo nhóm còn biết bị làm thành video tuyển tập lấy lòng kinh khủng đứng thẳng vượng. Cả dù mạ lời nói, cũng không có dao động dặn, hắn nói tiếp, cao ngạo hải tử trong trường học dễ dàng bị phế lăng, dù là tại đại học cũng là như thế. Tại trong lúc nói chuyện với nhau ta có thể cảm nhận được Họa Tạ Nạ Bệ Cun trong trường học bị trình độ nhất định lạnh bạo lực. Với lại, Họa Tạ Nạ Bệ Cun phi thường có tài hoa, coi như tại đám kia thông qua được phi thường khó khăn tuyển bạt tiến vào đại học mẹ ấy gì bọn nhỏ bên trong, cũng vô cùng đột xuất. Tăng thêm hắn cùng Hạ Cả sẽ tiểu thư quan hệ rất tốt, khó tránh khỏi trong đám bạn học sẽ có ghen ghét hắn người. Thế nhưng, coi như những cái kia sinh viên, những cái kia đại học mẹ ấy gì các học trường học tỷ có động cơ, chúng ta cũng không thể bởi vì động cơ nhất định bọn hắn là người phạm tội. Muốn giảng chứng cứ. Cả dù mà mở miệng nói. Đúng vậy, ta biết. Cho nên một năm này ta không ngừng lên núi đi tìm chứng cứ. Thì ra là thế, ta liền nói ngươi leo núi trang nhìn xem còn rất mới, không giống như là nhiều năm kiên trì lên núi hái thuốc người. Giản cười lên, nhiều năm kiên trì lên núi hái thuốc là du lịch xúc tiến hội đã định tuyên truyền tiêu chuẩn rồi. À, kiên trì mình mài thảo dược làm thuốc cao là thật, chỉ là trước kia ta cũng liền tại đền thờ chung quanh khai khẩn trong ruộng mình loại điểm thảo dược liền xong rồi. Bản địa hiệp hội nông nghiệp người không biết thảo dược, tăng thêm ta không mua phân hóa học không vay, liền không có của ta. Cả dù mà đem mắt thấy muốn chạy để chủ đề kéo trở về, cho nên một năm này ngươi lão hướng trên núi chạy, có phát hiện chứng cứ gì sao? Cái này ngược lại là có chút không biết có tính hay không được chứng cứ đồ vật, ta lấy cho ngươi tới. Giản đứng dậy rời đi phòng khách, sau một lát cầm cái hộp nhỏ này từ trở về, tạ cả dù mạ trước mặt mở ra. Cái hộp nhỏ bên trong lấy rất nhiều bẩn thỉu rác rưởi, bởi vì lo lắng đem phía trên vân tay cái gì rửa đi, ta lấy trở về liền không có cọ rửa, trực tiếp thu lại. Ngươi vân tay không có lưu tại phía trên a? Cả dù mạ hỏi. Đương nhiên không có, ta mang theo bao tay nhặt. Cái này ta hiểu. Cả dù mạ gật gật đầu, bởi vì không có bao tay hắn không có đem đồ vật cầm lấy hai, cứ như vậy đặt ở trong hộp quan sát. Hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn là cái bẩn thỉu bươm bướm vật trang sức, cái này vật trang sức. Đây là ạ cả sẽ tiểu thư vật trang sức, nàng ngày đó lên núi thời điểm mang theo, trở về liền không có. Giản nói, bởi vì ạ cả sẽ tiểu thư là cái xinh đẹp lại hoạt bát người, chạy tới thời điểm cái này vật trang sức tựa như chân chính bươm bướm đồng dạng trên dưới tung bay, ta nhớ được rất rõ ràng. Cả dù mạ gật đầu, lại chỉ vào một cái bật lửa hái cốt hỏi, vậy cái này đâu? Thoạt nhìn liền là cái phổ thông nhựa tợ lạt tiệp cái bật lửa. Đây là họa ta nạ bệ cùng cái bật lửa. Chỉ ít nhan sắc đồng dạng, nhưng ta không xác định có phải hay không có cái khác du khách nắm giữ đồng dạng màu sắc cái bật lửa lên núi. Dù sao loại này khoản chúng ta nơi này cửa hàng giá rẻ bên trong liền có bán, còn rất rẻ, tiện nghi đến bị mất cũng tuyệt đối sẽ không đi phí sức tìm. Cả dù mà một bên chậm rãi gật đầu, một bên đảo qua còn lại mấy thứ đồ vật, sau đó chỉ vào bên trong một cái thoạt nhìn như là một loại nào đó mảnh vỡ đồ vật hỏi, cái này lại là cái gì? Thân chủ há mồm muốn đáp, tạ mạ mồm mở miệng trước, đây là mai rùa bài, xem bói dùng, mặt khác hẳn là có IAIOI thời đại chú phủ. Bất quá cái này hẳn là hiện đại sản phẩm, ta không nhớ rõ có thứ này đào được qua. Cả dù mạ tại dưới bàn thấp bóp tạ mạ mồ đùi một cái, nhắc nhở nàng nói khoan khoái miệng. Không có đào được qua ngươi thế nào nhận biết? Tạ mạ mồ lập tức im miệng, cùng cả dù mạ cùng một chỗ quan sát rắn biểu lộ. Nhưng mà rắn hoàn toàn không có phát giác được nơi này lo dịp bên trên vấn đề, mà là hồi đáp, đúng vậy, mặt sau xác thực có hoa văn, không hổ là tổ đại học sinh, hiểu được thật nhiều. Chương 13, hoàng hôn thời điểm. Cả dù mạ cẩn thận quan sát cái này hiện đại phòng chế mai rùa bài, nhưng chính diện nhìn không ra môn đạo gì đến. Thế là hắn hỏi rằng, có bao tay sao? Có. Ta lên núi vì phòng ngừa cắt đứt tay vẫn luôn có mang bao tay, còn có mấy cái dự bị ta lấy cho ngươi đến. Nói xong thần chủ đứng dậy tiến vào bùng trong, tại ngắn ngủi tìm kiếm về sau, hắn cầm một đôi mới tinh bao tay đi ra. Cả dù mạ phát hiện bao tay bên trên có sủ mì máy móc chứ. Cái này sủ mì máy móc là tình huống như thế nào? A, đây là nhi tử ta lúc học trung học, tại trên trấn làm công địa phương. Hắn vẫn muốn mua xe gắn máy, ta loại này nông thôn đền thờ chỉ là tích lũy hắn đại học phí liền rất quá sức, cho nên hắn chỉ có thể mình làm công mua. Cả dù mà lúc này mới nhớ tới mình còn muốn thi xe gắn máy bằng lái ấy nhỉ, học xạ kích thi bằng lái, những này đã sớm muốn làm sự tình, kéo tới hiện tại cũng không có làm, A Nô hay Kỳ bên kia cũng không có đi lộ diện. Bất quá cuối cùng cái này đại khái không có gì vấn đề, A Nô bọn hắn hẳn là còn tại một bên đầu nao phong bạo một bên tiêu hao người đầu tư vui vẻ đến ép một cái. Vậy cái này bao tay là công tử từng dùng qua? Không không, Sú Mị San hàng năm sẽ cho nhân viên phát một đôi bao tay mới, thay thế hư hại cũ bao tay, nhưng là phần lớn người cũng sẽ không dùng một năm liền đổi tay bộ, đều là các loại cũ bao tay phá không thể dùng lại nói, bao tay mới liền tổ lấy. Cả dù mạ gật gật đầu, tiếp nhận bao tay cẩn thận quan sát. Đây là khâu lại đến tương đương cẩn thận vải thô bao tay, có chút cùng loại đời trước hắn rất quen thuộc bảo hiểm lao động bao tay, khâu lại địa phương không có bất kỳ cái gì một vạch nhỏ như sợi lông, cũng không có tích hạ cho bụi, thoạt nhìn đúng là một lần cũng chưa dùng qua bao tay mới. Loại này bao tay mới cho ta dùng không tốt lắm đâu. Ta cái này lưu lại cũng không có dùng, nhìn thấy còn sẽ chỉ tăng thêm tưởng niệm. Giang thần chủ lộ ra tịch mịch tiêu dung, ta một mực để cái kia thằng nhóc nhiều viết thư cho ta, nhưng là hắn ngại phiền phức một lần cũng không có viết. Trước đó phủ chỉ đã gì cản thúc đẩy nơi này du lịch sản nghiệp thời điểm, cho ta cái này đền thờ phòng họp cũng lắp điện thoại, ta sai người đem dãy số nói cho tiểu tử kia, hắn cũng một lần không có đánh trở về. Cả dù mà nghe lời này mà hơi nóng, bởi vì hắn đời trước học đại học thời điểm cũng là như vậy thằng nhóc. Tin tự nhiên là một phong không có viết, lý do cũng rất đầy đủ, đều 21 thế kỷ ai còn viết thư a mà điện thoại mà chỉ có muốn tiền sinh hoạt thời điểm mới có thể đánh, về sau cả dù mà mình kiêm chức lừa ra tiền sinh hoạt, liền ngay cả cú điện thoại này cũng không đánh. Lại về sau hệ chặt phổ cập phụ mẫu bị tiến bộ khoa học kỹ thuật kéo vào mạng lưới xã hội, cả dù mà mới thông qua vòng bằng hữu một lần nữa cùng phụ mẫu kiến lập liên hệ. Cả dù mà đời trước mỗi một đầu vòng bằng hữu, cái thứ nhất điểm tán tất nhiên là lao ba hoặc là lão mụ. Bởi vì đời trước kinh lịch, người xuyên việt cả dù mà dùng thành khẩn ngữ điệu đối dân thần chủ nói, nếu không ta đi Tokyo tìm xem hắn, khuyên hắn trở lại thăm một chút. Không làm phiền ngài, các loại lúc nào hắn mệt mỏi, đại khái liền sẽ trở về. Giang San cười khổ nói, tựa như điên điên khùng khùng ạ tỏ ra như thế. Tỏ ra sản cố sự, không hổ là Nhật Bản quốc dân hài kịch, ngay cả loại này sơn câu câu bên trong, mọi người cũng biết ạ tỏ ra. Cả dù mà thuận câu chuyện đặt câu hỏi, cái này ôn tuyển đường phố cũng không có rạp chiếu phim, ngài là thấy thế nào tỏ ra gì rồi? Hắn thật liền là thuận miệng hỏi một chút, dù sao Nhật Bản vẫn là cái hiện đại hóa quốc gia phát đạt, coi như loại này trong hốc núi thôn trấn, cũng xa so với cùng thời đại Trung Quốc nông thôn tiến tiến, không có rạp chiếu phim, nhưng thả băng ghi hình máy móc có lẽ vẫn là có, đoán chừng tại thôn công sở thị dân trung tâm hoạt động. Nhưng là Giản San dừng lại một chút, phi thường khó mà phát giác dừng lại một chút. Tương lai lão cảnh sát hình sự kỳ dự cả dù mà không có buông tha chi tiết này. Mặc dù còn không biết chi tiết này có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn là cẩn thận đem cái này ghi tạc trong đầu. Cả dù mà nhớ ký đời trước nhìn qua một cái gọi, như 404, phim Nhật bên trong, lão cảnh sát hình sự nói qua cảnh sát hình sự làm sự tình 99% là vô dụng, nhưng còn lại 1% liền là mấu chốt phá án. Vì bắt được cái kia 1%, nhất định phải đem tất cả khả năng là cái kia 1% sự tình đều ghi lại. Cảnh sát sổ tay chính là vì này mà tồn tại, mỗi cái có thể là đầu mối đồ vật đều ghi tạc phía trên. Cả dù mà bây giờ không phải là tra án không thể cầm vợ nhớ, nhưng hắn tin tưởng trí nhớ của mình. Giang San tại cái này khó mà phát giác dừng lại về sau, trả lời cả dù mà vấn đề, thôn công sở có một đài máy quay phim, thường xuyên sẽ phát ra bên ngoài đưa tới băng ghi hình. Hàng năm tỏ dạ dị dỗ qua công chiếu sắp xếp kỳ về sau liền sẽ có băng ghi hình đưa đến chúng ta bên này à, là văn bộ tỉnh thúc đẩy một hạng nhằm vào xa xôi địa khu phúc lợi. Nghe có điểm giống đời trước phim xuống nông thôn. Cả dù mà cười nói, thì ra là thế, để xa xôi địa khu quốc dân có thể hưởng thụ được mới nhất văn hóa sản phẩm, văn bộ tỉnh thật đúng là làm chuyện tốt mà. Đúng vậy à, ta không phải là bởi vì đền thờ thuộc về văn bộ tỉnh quản hạt mới nói bọn hắn lời hữu ích, bọn hắn thật đã làm nhiều lần sự tình. Lúc này ta mạ mộ nhắc nhở, ngươi không phải muốn lật xem cái kia mai rùa bài sao? A đối. Cả dù mà nhanh đeo lên bao tay, đem có thể là vật chứng mai rùa bài lật lên. Mặt sau là kỳ quái đồ án, cả dù mạ luôn cảm thấy cái này đồ án khá quen, hắn lại nhíu mày nghĩ tới, tựa như là tại ổ xa mụ tệ dù cả, Mitsun Gatos, bên trong, nam chính xạ dạ cũ lộ ra con mắt thứ ba thời điểm sẽ triệu hoán cái kia thanh trường thương bên trên liền có tương tự văn tự. Tạ mạ mồ lắc đầu, cái này văn tự không đúng, thoạt nhìn là hiện đại kẻ yêu thích mù làm ra. Cả dù mạ thuận thế nối liền tạ mạ mồ lời nói, cái này hẳn là chiếu vào xạ dạ cũ thương bên trên văn tự cổ đại làm. Xạ dạ cũ. Tạ mạ mồ nghiêng đầu một chút, ách, ổ xa mụ tệ dù cả mạ gạ. Đúng. Tạ Mạ Mộ lập tức rõ ràng biểu hiện ra mình đối cái này mai rùa bài xem thường, quá không chuyên nghiệp, làm linh dị kẻ yêu thích cũng mất quy cách. Không hiểu Iaoi thời đại ký hiệu, có thể chiếu vào Trung Quốc giáp cốt văn làm a, chí ít giống chuyện, hoặc là dùng Bắc Âu dùn phù văn cũng tốt. Cái kia, dùng dùn phù văn cũng quá dở dở ương ương đi. Cả dù mà đậu đen rau muốn nói, Giang Thần Chủ cắm vào đối thoại, các loại các ngươi đang nói cái gì? Cái ký hiệu này là chiếu vào mạn gạ bên trên vẽ. Đúng vậy a, hoàn toàn người ngoài nghề chế tác đồ vật. Cả dù mà bỗng nhiên dừng lại, chờ một chút, cái này ôn tuyển đường phố có bán mạn gạ tuần san sao? Có a. Cửa hàng giá rẻ sẽ nhập hàng, nhưng là chỉ có du khách sẽ mua. Cả dù mạ dùng mang bao tay tay cầm lên mảnh này ngụy tạo mai rùa bài, nếu như vậy, cái này cũng không phải là nơi đó cư dân làm, với lại mị sủn ga tôi là lệch thiếu niên hướng mạng gạ, ưa thích đọc chính là người trẻ tuổi. Năm 1981 Nhật Bản, mạng gạ bao trùm toàn tuổi tác nhân khẩu, đi tàu địa ngầm cái gì thường xuyên có thể nhìn thấy người cầm mạng gạ tạp chí đọc. Nhật Bản mạng gạ sản nghiệp nhằm vào khác biệt tuổi tác người làm thị trường chia nhỏ, cho thiếu niên nhìn mạng gạ bình thường đều đăng tại các loại tuần san bên trên, cho nên những này tuần san thường thường mang theo số lần ít ít danh tự. mà cho người thanh niên nhìn mạn gạ thì đặt ở nguyệt san cùng bán nguyệt san bên trên. Giữa hai bên phân biệt rõ ràng. Thiếu niên hướng mạn gạ thường thường có vương đạo nhiệt huyết hệ triển khai, cường điệu nhiệt huyết hữu nghị cùng thắng lợi, yêu đương đề tài thì căn bản là ngọt ngào ngây ngô mỹ hảo thanh xuân chuyện cổ tích, ngẫu nhiên có chút hình sự trinh sát đề tài cũng bình thường là cô nạn, loại này đối với xã hội vấn đề phản ứng lướt qua liền thôi. Nhưng thanh niên hướng mạn gạ liền hoàn toàn khác biệt, đề tài bao dung phạm vi dị thường rộng khắp, đã có cổ xạ cụ si mạ hệ liệt loại này cho người trưởng thành nhìn chỗ làm việc nhiệt huyết kịch, cũng có monster ý dị loại này trực kích xã hội và nhân tính âm u mặt tác phẩm, dính đến yêu đương đề tài cũng tràn đầy các loại người trưởng thành thế giới nguyên tố bổ chân, ngoài giá thu tình các loại. Thiếu niên hướng mạn gạ về sau sẽ sửa tập kết tạm nhịm, mà thanh niên hướng sẽ sửa thành chân nhân kịch hoặc là chân nhân phim. Thẳng đến năm 2010 điểm ấy mới bắt đầu có chỗ cải biến, thiếu niên hướng dù nhị kẹn xỉn cũng sửa lại chân nhân phim, mà thanh niên hướng giao hưởng tình nhân mộng lại có phim hoạt hình. Mà bây giờ là năm 1981, thiếu niên mạn cùng thanh niên mạn ý nguyên phân biệt rõ ràng. Dạy tây người trưởng thành cầm một bản, số lần ít ít ít ít, ở công ty nhìn, sẽ bị cấp trên phê quá ngây thơ chưa trưởng thành. Trái lại một đứa bé nếu như cầm thanh niên hướng nguyệt san hoặc là bán nguyệt san, vậy cũng sẽ bị phụ huynh mắng to. Cho nên, chế tác cái này mai dù bài, rất có thể là đứng tại còn có thể quang minh chính đại nhìn tuần san ít ít ít ít tuổi tác cái đuôi bên trên sinh viên. Cả dù mà đưa ánh mắt từ mai rùa bài bên trên nâng lên, nhìn xem rắn thần chủ, ngoại trừ năm ngoái đại học mẹ ấy gì huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội đám kia học sinh bên ngoài, mấy năm gần đây nơi này còn có cái gì người trẻ tuổi đoàn thể tới qua sao? Rắn thần chủ dây đáp, còn có các ngươi a, ngoại trừ chúng ta, vậy liền không có. Người trẻ tuổi khẳng định là càng muốn đi bờ biển a. Năm ngoái ta nghe họa tạ nã bệ cũng nói, rất nhiều đại học đồng học đều sẽ đi Hawaii nghỉ phép. Cả dù mà nghĩ thầm đây không phải nói nhảm a, có thể xuất ra nổi đại học mẹ ấy gì học phí gia đình, đi cái Hawaii nghỉ phép quá bình thường. Đương nhiên lại có mấy năm quảng trường hiệp nghị ký kết, Nhật Bản tiến vào bọt biển thời đại, rất nhiều người Nhật Bản lại đột nhiên phát hiện bọn hắn cũng đi nổi Hawaii, khi đó Hawaii đến du lịch mùa thịnh vượng tất cả đều là người Nhật Bản. Hiện tại có niềm tin rất lớn có thể xác định, cái này mai rùa bài là đại học mẹ ấy gì huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội đám người kia đồ vật. Bất quá, đối huyễn tưởng sinh vật hứng thú trong đám người, có một hai cái đối cổ đại xem bói có hứng thú cũng rất bình thường. Cả dù mà đem thả xuống mai rùa bài, đối rằng thần chủ nói, hôm nay đồ vật, trước từ chúng ta đảm bảo đi, hôm nay thời gian quá muộn, ngày mai ta lên núi nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Ấy, ngươi muốn điều tra? Cho nên đây quả nhiên. Không, ta cũng không có hoài nghi đây là bị giết, ta chỉ là có chút để ý địa phương muốn tra một chút. Cả dù mà đánh gãy thần chủ lời nói, đồng thời đem chứa những này vụn vật đồ vật hộp đóng lại, cầm đứng lên, như vậy chúng ta liền cáo từ trước. Tốt, ban đêm ngủ ngon giấc. Thần chủ cũng đứng lên. Cả dù mà khoát tay áo, quay người rời đi phòng khách, tại huyền quan ngồi xuống đổi giày. Thần chủ theo tới, ta sẽ không tiến đến đền thờ cửa, hai vị hạ thềm đá thời điểm cẩn thận một chút, hàng năm tế điển đều sẽ có người tại trên thềm đá trèo chân. Cả dù mà, tế điển chừng nào thì bắt đầu? Một tuần sau. Ngày mai du lịch xúc tiến hội cùng thôn công sở người liền nên hồi thần xã bố trí, đến lúc đó đền thờ trên quảng trường sẽ có rất nhiều con nhỏ. Cả dù mà nhíu lông mày, có rất nhiều con nhỏ. Sợ không phải toàn bộ ôn tuyển đường phố người đều đến bày quầy bán hàng, cái kia còn có người tới chơi sao? Chẳng lẽ lại chủ quán nhóm lẫn nhau thông cửa giúp đỡ? Có du khách ra mấy năm này du lịch mở rộng, mùa thịnh vượng thời điểm chúng ta chỗ này người vẫn là thật nhiều. Cho nên cái này tế điển quả nhiên là bắt đầu du lịch mở rộng về sau mới làm sao? Cả dù mà một bên hỏi một bên cầm lấy cái thứ hai giày. Không, trước kia cũng có a, người không biết tại nhiều chính là trước kia tế điện phụ cận mấy cái thôn trang thậm chí trên trấn người sẽ tới chơi. Ấy, biết sao? Sẽ a, cái này nông thôn địa phương, giải trí hoạt động rất ít. Giang thần chủ dùng tự rêu giọng điệu nói ra, thật giống như Lô Tấn, kịch dân dã, bên trong viết như thế, người chung quanh đều sẽ tụ tập tới. Cả dù mà không nghĩ tới ở chỗ này có thể nghe được Lô Tấn cái tên này, lập tức cảm giác DNA bắt đầu chuyển động, ký ý hàn tinh tuyên bất sát, ta bằng vào ta máu tiến hiên viên. À, Lô Tấn cho hứa thọ trường thơ a, không hổ là tổ đại học sinh, tiếng Trung thơ nói lưng liền lưng a. Cả dù mà lúc này mới phát hiện tự mình có tiếng Trung. Ngay sau đó hắn kịp phản ứng, quay đầu nhìn xem răng thần chủ cũng rất có học vấn nha, nghe xong liền biết ta lưng cái nào một bài. Chỉ là logic suy luận mà thôi, ta vừa mới nâng lên Lỗ Tấn tiên sinh, ngươi lập tức cong thủ tiếng Trung thơ, như vậy tám thành liền nên là cái này thủ. Cả dù mà nghĩ nghĩ, logic bên trên xác thực không có gì vấn đề. Hắn mặc giày đứng lên, mắt nhìn Tạ Mạ Mộ. Tạ Mạ Mộ mặc dù không có ngồi xuống, nhưng cũng đổi xong giày. Đi thôi, thần chủ san gặp lại. Gặp lại. Răng thần chủ phất phất tay, có phát hiện gì mời trước tiên nói cho ta biết. Ta biết. Cả dù mà nói xong liền đi ra cửa. Hắn trước mắt nhìn phòng họp, thì dù cổ đã không ở bên trong, bán đồ vật cửa sổ đóng thật chặt, còn buông xuống phòng trộm song sát. Hắn đi hướng đền thờ cửa vào cổng to gì, phía sau Tạ Mạ Mộ nhẹ nhàng tiếng bước chân theo sau. Ngươi có phát hiện gì? Tạ Mạ Mộ nhỏ giọng hỏi. Ta còn không biết đó là cái gì, nhưng là có điểm gì là lạ. Ta luôn cảm thấy cái này dàn san không phải tại thôn công sở nhìn, tỏ dạ sản cố sự. Nơi này không thích hợp. Tạ Mạ Mộ kinh hãi, ta cảm thấy hắn cái kia dừng lại, chỉ là gặp được ngoài dự liệu vấn đề lúc phản ứng bình thường. Ngươi nghĩ như vậy? Cả dù mà quay đầu nhìn Tạ Mạ Mộ một chút. Tạ Mạ Mộ sống nhiều năm như vậy, còn tại rồ xí hồ dạ làm qua mạ sảng, chắc hẳn nhìn người công phu tương đối đến, ý kiến của nàng không hề nghi ngờ đáng giá tham khảo. Đúng vậy à, người tại gặp được dự kiến bên ngoài vấn đề lúc, bao nhiêu đều sẽ ngây người một lúc, bất quá ta ủng hộ cả dù mà người kiên trì phán đoán của mình, ta cũng không hiểu phá án, cũng không có cảnh sát hình sự trực giác. Không cần nói thật giống như ta có một dạng. Người rõ rệt liền có à, trước đó những sự tình tiêu kiện, không đều dựa vào phần này nhạy bén giải quyết sao. Cả dù mà lại nhìn mắt Tạ Mạ Mộ, nghĩ thầm ta lúc đầu cũng tin tưởng những sự tình kia kiện đều dựa vào ta tự mình giải quyết, nhưng là ngươi kiểu nói này ta mẹ nó không xác định. Thật không phải là ngươi cố ý hướng dẫn ta sao? Chẳng lẽ lại ta kỳ thật một mực tại cơm chùa miễn cưỡng ăn? Ngươi đang dạy ta làm việc. Tạ Mạ Mộ nhìn xem Cạ Dụ Mạ biểu lộ, cười khanh khách, ngươi không nên đem ta nghĩ đến quá thần, quá khứ có lấy lực lượng cường đại ta còn có rất nhiều làm không được sự tình, hiện tại ta chỉ là tri thức hơi phong phú một chút, tâm tính hơi thành thục một chút 18 tuổi thiếu nữ mà thôi. Ngươi cái này hơi là vũ trụ tiêu chuẩn sao? Đối vũ trụ tới nói, 10.000 năm ánh sáng cũng chẳng qua là không có ý nghĩa đẳng cấp. Tạ Mạ Mộ cười đến càng vui vẻ hơn. Lúc này bọn hắn đã đi qua đền thờ cửa vào cổng tọa gì, bắt đầu hạ thềm đá. Tạ Mạ Mộ chiếu cô lấy cười, một cước đạp xuống đi không có dám ổn, mắt cá chân nghiêng một cái, chân đau. Cả dù mà kéo lại muốn ngã sấp xuống nàng, kết quả là thuận thế đem nàng kéo vào trong ngực. Nói thật, cả dù mà có chút hoài nghi ra hỏa này cố ý, nhưng nhìn nàng đau đến toét miệng bộ dáng, lúc này hỏi ngươi cố ý sao cũng quá sát phong cảnh. Thế là hắn ân cần hỏi, thế nào, còn có thể đi sao? Ân, đi đường cũng không có vấn đề. Nhưng, Tạ Mạ Mộ mắt nhìn trước mặt thật dài thềm đá, ta có ngươi xuống dưới. Cả dù mà nói, sau đó nhớ tới mang theo đồ vật bên trong còn có mới vừa từ đền thờ mua thuốc cao, chờ một chút, ta cho ngươi đem thuốc cao tiếp vừa kể sát. Giang thần chủ nói cái này thuốc cao kỳ thật không có như vậy hữu hiệu, chỉ là thảo dược bên trong lăn lộn bạc hà dán đi lên lành lạnh có thể làm dịu đau đớn, đưa đến một cái an ủi tề hiệu quả. Nhưng cái này cũng so không có cái gì cường. Cả dù mạ vịn Tạ Mạ Mộ ngồi xuống, sau đó đem nàng uy đến bên kia chân giày lấy xuống. Tạ Mạ Mộ chân rất nhỏ, trắng non bóng loáng còn vụng trộm điểm điểm màu hồng, móng tay cũng chỉnh đốn rất xinh đẹp. Nàng lòng bàn chân thịt mềm đến giống con mèo trên móng vuốt cầu, sờ tới sờ lui xúc cảm cũng cùng loại. Hồ ly rõ rệt hẳn là họ chó A Cạ Dù Mạ tựa như lời trước tại mèo già bên trong trầm mê bóp con mèo bàn chân như thế, cầm bước lên Tạ Mạ Mộ chân. Thật ngứa. Tạ Mạ Mộ vỗ nhẹ nhẹ Cạ Dù Mạ bả vai một cái, ngươi ngược lại là quan tâm hạ xoay đến mắt cá chân a. Cạ Dù Mạ lúc này mới đem lực chú ý chuyển hướng mắt cá chân. Hắn là luyện kiếm đạo, đối khớp nối bị chật cái gì kinh nghiệm vẫn rất phong phú, xem xét một chút liền biết đại khái tình huống. Nhìn xem xác thực không có mỉ cả có nghiêm trọng như vậy, thuộc về để đó mặc kệ ngày mai đau đớn cũng sẽ mình thật to giảm bớt cái chủng loại kia. Không có chuyện gì. Hắn nói, sau đó từ trong túi xuất ra thuốc cao, mở ra đóng gói kéo xuống một mảnh, cẩn thận dán tại Tạ Mạ Mộ trên mắt cá chân. Tạ Mạ Mộ, lành lạnh, xác thực thật thoải mái. Khó trách các thôn dân sẽ cảm thấy cái này thuốc cao rất linh, giảm bớt đau đớn cộng thêm an ủi tề hiệu ứng, qua mấy ngày bị chật tự nhiên khỏi hẳn, bọn hắn liền sẽ cảm thán thần chủ thuốc cao thật lợi hại, thuốc đến bệnh trừ. Cạ Dù Mạ cười cười, cất kỹ đồ vật sách trong tay, sau đó quay người đưa lưng về phía Tạ Mạ Mộ ngồi xuống. Tạ Mạ Mộ cởi xuống một bên khác trên chân giày, sách trong tay, sau đó ôm Cạ Dù Mạ cổ. Cạ Dù Mạ xác nhận người đã học thuộc lòng, vừa dùng lực đứng lên. Tạ Mạ Mộ đông nhiên cười, từ trong miệng nàng thổi ra phong khẽ vướt Cạ Dù Mạ thai. Cười cái gì? Ta bỗng nhiên nghĩ đến Tô Đắc Khai giảng thời điểm, đó là ta lần đầu tiên mặc giày cao gót, đương thời ta nghĩ đến nếu là đau chân, vậy liền có thể thuận lý thành chương có yêu đương hải kịch đồng dạng triển khai. Mẹ, ngươi quả nhiên là cố ý a. Mới không có. Ta sẽ không vì thỏa mãn mình tư dục, dùng loại này tiểu thông minh. Cạ Dù Mạ ngươi hạ thềm đá thời điểm cũng cẩn thận một chút, cái này thềm đá khả năng tại thiết kế bên trên có vấn đề gì, dẫn đến dễ dàng trèo chân. Cạ Dù Mạ nhíu mày, ngươi làm linh dị bộ trưởng chẳng lẽ không nên nói cái này thang lầu có địa phược linh quay phá sao? Tất cả địa phược linh quay phá truyền thuyết, hơn phân nửa đều có khoa học giải thích. Tỷ như tháng trước linh dị trên tạp chí nói, có một cái lao công ngụ hộ gia đình, tổng nghe được trên lầu có tiểu hài chơi pha lê cầu, thực sự chịu không được liền chạy tới trên lầu đi kháng nghị, kết quả phát hiện trên lầu nhà trọ là trống không, đời trước hộ gia đình tiểu hài sau khi chết dọn đi rồi, liền không còn có người vào ở tạp chí linh môi tác ra một mực chắc chắn, đây là địa phược linh quay phá. Cạ Dù Mạ ngươi cảm thấy chân tướng là cái gì? Cạ Dù Mạ một bên cẩn thận hạ thêm đá một bên trả lời, cái kia nhà trọ là xi măng cốt thép kết cấu a. Chính xác, kỳ dịch tuyển thủ đến một điểm. Cốt thép lăn lộn bùn đất kiến trúc, nội bộ cốt thép tài liệu lại bởi vì nóng nở ra lạnh co lại mà phát sinh co giãn biến hình, sau đó liền sẽ có loại này trẻ con đang chơi viên thủy tinh đồng dạng thanh âm. Trước kia, không đúng, năm 1981 lời nói liền là hiện tại. Hiện tại kiến trúc đều không cân nhắc qua những này, cho nên cơ bản có vấn đề này, nhất là ở buổi tối kiến trúc ban ngày hấp thu nhiệt lượng đại lượng thả ra thời điểm, rõ ràng nhất. Tương lai mới xây trúc sẽ liên quan cân nhắc những vấn đề này, trừ lại biến hình không gian, loại hiện tượng này liền không rõ ràng. Tạ Mạ Mộ tại Cạ Dụ Mạ bên thai nhẹ nói, Cạ Dụ Mạ cùng ngươi cũng là giết chết dạ sĩ kỳ hộ dạ sĩ hung thủ thứ nhất à? Cái này chết rồi, quái dị thật đúng là không chịu nổi một cái đâu. Cạ Dụ Mạ chế nhạo nói, ngươi sở dĩ vẫn tồn tại, chẳng lẽ là bởi vì mọi người trong tiềm thức vẫn là hy vọng tóc trắng đại hồ ly tinh tồn tại ở trên thế gian. Nói không chừng đâu. Cạ Dụ Mạ nhếch miệng lên, hạ thềm đá bước chân cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng. Tạ Mạ Mộ cả người hoàn toàn nằm sấp ở sau lưng của hắn. Cùng vừa mới lưng con nào đó hầu tử lúc khác biệt, lần này Cạ Dụ Mạ phía sau lưng mỗi cái thần kinh đều sinh động lấy, đem xúc cảm mềm mại kia hóa thành điện sinh học cùng xì nạp xệ ở giữa hóa học vật chất chuyển về đại não. Đông nhiên, Tạ Mạ Mộ tại Cạ Dụ Mạ bên tai nhẹ nói, Cạ Dụ Mạ, bóp lấy ta chân cảm giác như thế nào? Ngươi hỏi thế nào cùng Mị Cạ có đồng dạng vấn đề a? A, bị cướp trước a, Mị Cạ có cũng không thể khinh thường đâu. Cạ Dụ Mạ cười không nói, hai tay Tạ Mạ Mộ thân thể đẩy lên đẩy, lại đi vài bước, Tạ Mạ Mộ còn nói, ta nếu là hiện tại chợt phát hiện nguyên hình, Cạ Dụ Mạ ngươi liền trực tiếp bị đè ép. Ngươi nguyên hình là nặng bao nhiêu a? Ân, đại khái so chuột thức xe tăng nhẹ một chút. Vậy cũng quá nặng đi a. Cạ Dù Mạ tận tụy đậu đen rau muốn nói, có thể làm cho Tạ Mạ Mộ phát ra tiếng cười như chuông bạc, cái này dánh không có không nôn đạo lý mà. Hai người cứ như vậy nói chuyện tào lao lấy vô ích, phản phất năm ngoái cái kia sương mù nồng nặc sự kiện căn bản chưa từng xảy ra, bọn hắn chỉ là hai cái đơn thuần đến du lịch không buồn không lo sinh viên. Đi xuống cuối cùng một cấp thêm đá, Cạ Dụ Mạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, không đợi hắn mở miệng, Tạ Mạ Mộ liền mình từ hắn trên lưng chuẩn đi xuống tới. "Ta có thể có ngươi đến quán trọ a?" Cạ Dụ Mạ nói. Tạ Mạ Mộ lấy tay lau trán của hắn mồ hôi, cười nói, "Thôi được rồi, ngươi nhìn ngươi cũng mau đưa tại thần chủ bên kia uống trà lúa mạch đều biến thành mồ hôi chảy ra. Cái này thuốc cao so tưởng tượng hữu dụng, ta hoàn toàn có thể tự mình đi." Nói xong Tạ Mạ Mộ đem sách trong tay dậy ném trên mặt đất, một tay vịn Cạ Dụ Mạ bả vai, xoay người đi dậy. Cạ Dụ Mạ nhìn xem Tạ Mạ Mộ, hiện tại nàng quần áo phía trước đã hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên đó là Cạ Dụ Mạ mồ hôi. Xuyên thấu qua trở nên hơi mở váy liền áo, Cạ Dụ Mạ phát hiện Tạ Mạ Mộ phía dưới mặc đồ tắm. "Ngươi a, cũng muốn leo núi đi qua trên núi ôn tuyển đúng hay không?" Tạ Mạ Mộ cười không nói. Cạ Dụ Mạ thở dài, tất cả mọi người mang tới áo tắm, xác thực đến cho cái mặc cơ hội. "Nếu không ban đêm chúng ta đến tắm chung ao đi mở áo tắm đi." Đem hạ này ạ mạ cun đặt ở phòng tắm giữ cửa không khiến người khác tiến tắm chung lời nói. "Cạ Dụ Mạ ngươi càng ngày càng thói quen sai sử hạ này ạ mạ cun. Bất quá tốt như vậy giống cũng không tệ." Tạ Mạ Mộ vừa dứt lời, vô hạ căn năn hối lỗi thế giới liền vang lên. Cạ Dụ Mạ ngẩng đầu nhìn đang tại phát ra âm nhạc thôn công sở đại loa, phát hiện rất nhiều quạ đen rơi vào loa trên đỉnh, hoàn toàn theo không có cất cánh ý tứ, phảng phất đã thành thói quen cái này tiếng kèn. Mới vừa đi đền thờ nhìn đằng trước gặp cái kia đặc biệt to lớn quạ đen, cũng không có tại quạ đen trong đám. Cạ Dụ Mạ quay đầu hướng phương xa nhìn ra xa, trời chiều cho dãy núi dắt lên một tầng tranh hồng, rùa hạc từ khúc quanh quần tại trống trải đồng ruộng ở giữa. Vẻ tiêu không biết lúc nào biến mất. Tạ Mạ Mộ đông nhiên nói, đang lúc hoàng hôn, trước kia lại đem đoạn thời gian này gọi là gặp ma thời điểm a. Cạ Dụ Mạ, xin nhờ, tràng cảnh này đã rất linh dị, ngươi đừng lại gia tăng linh dị nguyên tố. Ngươi lại tăng thêm linh dị nguyên tố lời nói, ta Cạ Dụ Mạ liền muốn chép ít hồ sơ kinh điển phối nhạc. Chương 14, sói chu. Đi thôi, nghe được vụ hạc hải tử liền nên về nhà. Cạ Dụ Mạ trêu ghẹo nói, không phải đáng sợ yêu hồ liền muốn đến ăn tim gan người. Tạ Mạ Mộ nhìn hắn một cái, đột nhiên giơ lên một bên tay năm ngón tay mở ra, làm ra muốn cào người bộ dáng, ngao kêu một tiếng. Cháy mau, yêu hồ tới rồi. Cạ Dụ Mạ nói xong làm bộ chạy về phía trước mấy bước. Nhưng đây nhất định không thể thật chạy, Tạ Mạ Mộ uy lấy chân đâu. Nàng muốn không có trèo chân, ngược lại là có thể tới một trận tràn ngập thanh xuân hormone khí tức hướng về trời chiều chạy. Tạ Mạ Mộ theo sau, chỉ xem nàng dáng dấp đi bộ, căn bản vốn không giống như là chạy chân. Không thương sao? Cạ Dụ Mạ hỏi. Đau, nhưng là điểm ấy đau đớn không có chuyện gì. Tạ Mạ Mộ cười nói. Cạ Dụ Mạ nhìn nàng chằm chằm mấy giây, vững tin mình nhắc lại đem nàng con về quán trọ đề nghị, nhất định sẽ bị cự tuyệt, lúc này mới quay người, chúng ta trở về đi. Ân. Trở lại quán trọ trước thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Mị Cạ có ghé vào lầu 2 trên lan can, một bên liếm băng côn một bên nhìn trời chiều, mặc trên người quán trọ dù cả tạ. Cạ Dụ Mạ. Nàng nhìn thấy Cạ Dụ Mạ liền bắt đầu phất tay, nơi này băng côn cùng sữa bò đều rất không sai a. Người Nhật Bản có tắm rửa xong đi ra uống sữa tươi phong tục, xem ra Mị Cạ có đã tắm rửa. Nhà tắm cảm giác như thế nào? Cạ Dụ Mạ hỏi. Nữ tắm bên kia coi như không tệ, rất lớn rất rộng rãi, nam tắm cùng tắm chung cũng không biết. Mị Cạ có nói xong đem băng côn ba miệng ăn hết, sau đó đem còn lại cây gậy ngậm miệng bên trong, chống đi hai tay vượt qua lan can, đặng đến lầu một mặt đất. Cạ Dụ Mạ nhìn chằm chằm trên người nàng theo vận động dữ dội run run không ngừng thì thừa, nói, ngươi nên giảm cân. Ngươi nhìn xem chỗ đó nói lời này a. Chỗ đó trừ lời nói ta sẽ khóc a. Mị Cạ có nói xong vỗ xuống Cạ Dụ Mạ bả vai. Cạ Dụ Mạ bắt lấy tay của nàng, xích lại gần người người, "Ân, sữa tắm hương vị, ngươi tắm a, vậy tối nay tại tắm chung mở đồ tắm party ngươi liền không cần đến." "A, vì sao không cho ta đi? Ta có thể tắm thêm lần nữa a." Tạ Mạ Mộ, tẩy nhiều lần như vậy, đối làn da không tốt đâu. Nhất là ấm ý dụ mì loại này ẩn chứa khoáng vật chất tương đối nhiều nước, qua lâu làn da sẽ trở nên rùng gió. "Thật sao? Ta không tin." Mị Cạ có nói, "Ta đợi chút nữa lại qua một lần nhìn xem." Lúc này Cạ Dụ Mạ vừa vặn trông thấy cả bà tỷ mạn nữ sĩ mang theo một cái quán trọ thị nữ từ quán trọ đại đường hậu phương lối đi nhỏ đi qua, thế là hô to, "Nữ tướng, đêm nay ta muốn bao xuống tắm chung phòng tắm, tiền sản nghi âm nhạc bên kia sẽ thanh lý." "Không có vấn đề." Cả bà tỷ mạn nữ sĩ đối Cạ Dụ Mạ dựng lên cái ok thủ thế. Mị Cạ có quay đầu nhìn một chút cả bà tỷ mạn nữ sĩ, đối Cạ Dụ Mạ nói, "Nếu là bao xuống tắm chung, đồ tắm cũng không cần đi, trực tiếp qua tốt bao nhiêu." Cái này trong nháy mắt Cạ Dụ Mạ trong đầu nổi lên yêu đương hài kịch thứ 8 lời nói nhất định sẽ có phúc lợi tràn diện. "Tốt, giống như có thể có." Tạ Mạ Mộ, Mị Cạ cỏ, thẳng thắn gặp nhau cố nhiên tốt, nhưng là không cảm thấy tóm tắt quá nhiều trình tự sao? Ấy nhưng thật ra là chịu kẹn ngươi vừa mua đồ tắm muốn tú cho Cạ Dụ Mạ xem đi. Ta hiểu, ta hôm nay đã tú qua. Cạ Dụ Mạ hồi tưởng một cái, vừa mới xuyên thấu qua mồ hôi ở mức váy hết ngồi đáy giếng Tạ Mạ Mộ đồ tắm, có vẻ như xác thực cùng năm ngoái đi bờ biển lúc kiểu dáng không đồng dạng. Tạ Mạ Mộ, Mị Cạ có lại còn nói đúng một lần, thật khó đến. Ngươi ý gì a? Tốt quá phận. Mị Cạ có mân mê miệng, nhưng ngay lúc đó lại cười bắt đầu. Tốt, ta đi nói cho Honami để nàng chuẩn bị kỹ càng đồ tắm. Hạ Dạ Dụ cũng không cần nói, ngược lại Cạ Dụ Mạ cũng sẽ không muốn nhìn nàng đồ tắm. Cạ Dụ Mạ, kỳ thật ta vẫn rất muốn nhìn. Trang diện trong nháy mắt lạnh xuống, Mị Cạ có cùng Tạ Mạ Mộ đều theo dõi hắn. Mị Cạ có, Cạ Dụ Mạ ngươi, chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn nhìn ả mạ nạ cả học tỷ đồ tắm? Không, cái kia coi như xong. Cạ Dụ Mạ duy trì lại làm người danh giới cuối cùng. Tạ Mạ Mộ cười nói, làm ta sợ, ta còn tưởng rằng nên báo cảnh sát. Chìa kèn ngươi có không có ý thức đến ngươi vừa mới phát biểu đối ả mạ nạ cả học tỷ tổn thương càng lớn. Mị Cạ có nói, may mắn nàng không ở tại chỗ. Cạ Dụ Mạ ý tưởng đột phát đùa Mị Cạ có chơi, Mị Cạ Cọ nhìn đằng sau. Mị Cạ Cọ không có chút nào phòng bị quay đầu, cái gì? Đằng sau đương nhiên là không ai, nhưng Mị Cạ Cọ không có lập tức kêu la, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng phía dưới, nhìn về phía mặt đất. Cạ Dụ Mạ, ngươi đùa bỡn ta. Nàng lúc này mới quay đầu hướng Cạ Dụ Mạ kêu la. Ngươi vừa mới cử động cũng đối A Mạ Nạ Cạ học tỷ siêu cấp thất lễ a. Ta thế nào? A Mạ Nạ Cạ Mưu học tỷ bỗng nhiên xuất hiện tại đại đường hậu phương hành lang bên trên, cầm trong tay kem que. Cạ Dụ Mạ cười nói, không có gì không có gì. Hừ, các ngươi không nói ta cũng có thể đoán được à, ngược lại nói đúng là ta vóc dáng thấp, học sinh tiểu học hình thể, ta đều sớm tói quen rồi. A Mạ Nạ Cạ học tỷ nói xong lẻ lưỡi liếm lên kem que. Cạ Dụ Mạ trêu ghẹo nói, học tỷ, ngươi cái kia đầu lưỡi muốn liếm đến xã a thời điểm tài năng liếm xong một cây a. Ta cũng không có cách nào nha, dùng lắm điều lập tức liền lạnh đến sọ nao đau nhức, ta ăn kem que đều chỉ có thể liếm, cho nên thật nhiều đều tan đi nhỏ tại trên mặt đất. Không đáng tiếc sao? Không có gì có thể tiếc, dù sao tiện nghi. Tiểu bất điểm phú bà không quan trọng nói. Mị Cạ có đem một mực ngậm trong miệng kem que cây gậy lấy ra, học tỷ ngươi có thể liếm nhanh một chút ta, giống như vậy, phi đi phi đi phi đi phi đi phi đi. Tạ Mạ Mộ, phúc. Cạ Dụ Mạ cùng Mị Cạ có cùng một chỗ quay đầu nhìn Tạ Mạ Mộ. Tạ Mạ Mộ duy trì lấy giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ thức đoan trang, còn giống như có chút nghi hoặc hai người vì cái gì đột nhiên nhìn qua. Trên mặt ta có cái gì sao? Nàng hỏi. Cạ Dụ Mạ, không có gì. Ta biết ngươi là giả mạ tổ nạ đệ tỷ cổ, ngươi nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, vô luận tốt bao nhiêu cười ngươi cũng không biết cười. Mị Cạ có lại lần nữa biểu diễn một cái vừa mới siêu quang tốc liếm băng côn, phi đi phi đi phi. Nhưng Tạ Mạ Mộ lần này biểu hiện ra cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng, đoan trang thanh lịch. Mị Cạ cỏ, cắt, không có tí sức lực nào. Mà Ả Mạ Nạ Cảm Hưu thì nhìn chằm chằm trong tay băng côn, tựa hồ tại làm tâm lý kiến thiết, chuẩn bị thực tiễn Mị Cạ cỏ cho nàng chi chiêu. Không cần để ý tới cái kia hầu tử cũng được rồi. Hạ Dạ cầm kem que từ máy bán hàng cái kia vừa đi tới. Hạ Dạ rụt ngươi cũng chỉ dùng liếm sao? Mị Cạ có hỏi. Dĩ nhiên không phải. Hạ Dạ hé miệng, lộ ra một ngụm trắng tinh nhưng không phải rất chỉnh tề răng, răng rắc một cái cắn rơi mất 1/3 đến kem que, để kem que ở giữa đầu gỗ tâm đều lộ một chút xíu đi ra. A, Hạ Dạ rụt phương pháp ăn tốt dốc ẻn rồn. Không hổ là dùng miệng gậy đàn guitar dốc ẻn rồn thiếu nữ. Mị Cạ có phảng phất hóa thân khôi hài tống nghệ người chủ trì, dùng khoa trương khẩu khí cùng biểu lộ nói ra. Hạ Dạ thở dài, không phải mỗi cái chơi dốc ẻn rồn đều sẽ dùng miệng gậy đàn guitar hoặc là tại trên võ đài cây đàn đập nát ta, dốc ẻn rồn cũng chia lưu phái nha. Mị Cạ cỏ, cái kia Hạ Dạ rụt ngươi là cái gì lưu phái? Hạ Dạ, thần đạo vô niệm lưu. Không hỏi ngươi kiếm đạo lưu phái a. Ngươi cho ta không sai biệt lắm một điểm. Mị Cạ có giống mạn gì hải đồng dạng đậu đen rau muốn nói. Hạ Dạ không nhìn hắn, nhìn xem Cạ Dụ Mạ, các ngươi còn dự định tại quán trọ ngoại trạm bao lâu? Không nóng sao? Cạ Dụ Mạ lúc này mới cất bước tiến vào quán trọ đại môn. Hạ Dạ tiếp tục hỏi, đền thờ bên kia như thế nào? Mua được chấn thương thuốc cao sao? Cạ Dụ Mạ đi đền thờ, là muốn điều tra một cái bên này dân tộc tín ngưỡng, nhìn xem cái này Tạ Mạ Mộ không quen biết ngự xã thần là chuyện gì xảy ra. Nhưng mục đích này chỉ có hắn cùng Tạ Mạ Mộ biết, những người khác chỉ coi bọn hắn muốn đi mua thuốc cao thuận tiện giải tế điện tình huống ấy nhỉ. Phát hiện một chút thú vị. Cạ Dụ Mạ dừng một chút, luôn cảm thấy đem cái chết người sự tình gọi chuyện thú vị không tốt lắm, liền sửa lời nói, phát hiện một chút không tầm thường sự tình. A. Hạ Dạ nheo mắt lại, rõ ràng cảm thấy hứng thú dáng vẻ. A Mạ Nạ Cảm Hưu học tỷ so với nàng còn hưng phấn, là có người đang triệu hoán ngoại thần dáng lâm sao? Cạ Dụ Mạ lúc này mới nhớ tới, A Mạ Nạ Cảm Hưu là mới chuyện lạ nghiên cứu hội hội trưởng ấy nhỉ, mặc dù bị Tạ Mạ Mộ mất quyền lực thực quyền. Không có rồi. Cạ Dụ Mạ vừa muốn nói chuyện, liền bị Mị Cạ Cỏ đánh gãy, là giết người sự kiện. Tham tử đến loại này vắng vẻ thôn trang khách sạn ngủ lại, nhất định sẽ có giết người sự kiện. Cũng không phải giết người. Bất quá năm ngoái, Cạ Dụ Mạ đem năm ngoái đại học Mê Ezi huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội tao ngộ sự tình nói một lần. Mị Cạ Cỏ, là giết người sự kiện. Người câm miệng lại. Cạ Dụ Mạ gậy hạ chán của nàng, sau đó hỏi những người khác, "Hà này ạ Mạ Cung đâu? Hắn cũng là đại học Mê Ezi, ta muốn hỏi hỏi hắn có nghe nói hay không qua chuyện này. Bình thường người chết sự tình, trong trường học đều sẽ có một ít nghe đồn. Dù là chỉ là tin đồn nghe đồn, cũng có khả năng sẽ trợ giúp tìm kiếm người phát hiện chân tướng. Hà Dạ, Hà này ạ Mạ Cung giống như tiêu chảy, hiện tại hẳn là trong nhà cầu. Máy bán hàng bên trong có một loại phụ cận trên thị trấn nhà máy nhỏ sinh ra siêu cay đồ uống, biệt điểm." Cạ Dụ Mạ nhíu lông mày, "Siêu cay đồ uống? Đúng à, Hà này ạ Mạ Cung nói xong hoa vị cay đồ uống cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhất định phải thử một chút, liền mua một bình, sau đó liền tiến vào nhà vệ sinh." Cạ Dụ Mạ líu lưỡi, nghĩ thầm chẳng lẽ cái này đồ uống dùng ngọa lẩy gà quay cùng khoản phun ra phối phương. "Mị Cạ Cỏ, ta có thể lý giải Hà này ạ Mạ Cung ý nghĩ. Hà Dạ, làm sao ngươi cũng muốn đến một bình? Ta có thể tài trợ mua đồ uống tiền a." "Thôi được rồi, đêm nay còn muốn tại tắm chung ao mở đồ tắm phạt đi đâu, ta cũng không muốn tại trong ao." "Momo." Cạ Dụ Mạ động thủ che Mị Cạ Cỏ miệng, "Ngươi im ngay. Cái kia cảnh tượng thật là buồn nôn, mọi người còn phải ở chỗ này ở ba vòng đâu, không cần khiến cho về sau tất cả mọi người không nghĩ hạ ôn tuyển a." "Đồ tắm party?" Hạ Dạ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Cạ Dụ Mạ, "Hừ, nam nhân." "Cạ Dụ Mạ, ngươi có thể không đến a, ngược lại ngươi như thế dốc ẻn rồi, không thích sống chung mọi người cũng có thể lý giải." Hạ Dạ một ngụm lại cắn rơi một đoạn kem que, két két két két ngay lấy, phảng phất không nghe thấy Cạ Dụ Mạ lời nói. Tạ Mạ Mộ đột nhiên hỏi, "Hồ Na Mị cùng Triệu Dụ cô đâu, các nàng đang làm cái gì?" Triệu Dụ tại điện thoại ở giữa cho sự gọi điện thoại. Hạ Dạ nói, "Hồ Na Mị không biết, một mực trong phòng. Nàng tại làm giáo thụ bố trí đầu đề, Mị Cạ có nói, đại học họ thật thảm, nghỉ hè còn có làm việc. Lại nói chuyện kén ngươi có phải hay không còn lọt một người?" "Cạ Dụ Mạ, ai?" "Tạ Mạ Mộ, a, Ni Chí Nạn a, nàng đang làm gì?" Vừa dứt lời, Nỉ Chỉ Nạn Dị Nạ liền xoa mắt buồn ngủ từ lầu 2 xuống tới, quán trọ này 3 cái thang lầu, bên trong một cái ngay tại đại đường. Ngủ ngon no bụng, có thể ăn cơm tối sao? Nàng hỏi xong mới phát hiện tất cả mọi người nhìn xem nàng, "Ân, ta thế nào?" "Mị Cạ Cỏ, ngươi đã tỉnh. Ngươi cái này ngủ một giấc đến thật lâu, nhanh thu thập một chút a, chúng ta lập tức muốn về Tokyo." Cạ Dụ Mạ nhẹ nhàng một cái cổ tay chặt đánh Mị Cạ Cỏ trên đầu, "Nàng muốn thật mê man 3 vòng chúng ta không có khả năng bình tĩnh như vậy a." "Cũng đúng nha. Vậy ta làm lại một lần, Dị Nạ đồ ăn." "Ngươi rốt cuộc tỉnh, nhưng lo lắng chết ta rồi." Không ai để ý tới Mị Cạ Cỏ giới diễn tạ mạ mổ cười đối Nỉ Chỉ Nạn Dị Nạ nói, "Hẳn là lập tức có thể ăn cơm đi, ban đêm tại tắm trung ao mở đồ tắm party, Nỉ Chỉ Nạn ngươi có mang đồ tắm tới sao?" "Mang theo mang theo." Nỉ Chỉ Nạn Dị Nạ phảng phất lập tức tỉnh táo lại, nhìn xem Cạ Dụ Mạ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, "Ta lần này mua cực kỳ lớn mật kiểu răng a." Cạ Dụ Mạ nghĩ thầm đi, đợi chút nữa ta liền nhìn xem có bao nhiêu lớn mật. Không phải hắn thổi, hắn kỳ dị Cạ Dụ Mạ thế nhưng là kiến thức rộng rãi, bao lớn gan đồ tắm đều gặp, chẳng qua là tại sống hoặc chết bãi cắt bóng chuyển cái này trong trò chơi. Sau một tiếng rưỡi, Cạ Dụ Mạ xác nhận, Nỉ Chỉ Nạn Dị Nạ đồ tắm quả nhiên rất lớn mật. Hắn trực tiếp ngồi vào trong nước hồ, hoàn toàn không dám đứng dậy, bởi vì vừa đứng lên tràng diện kia coi như quá lung túng. Nỉ Chỉ Nạn Dị Nạ lần lượt dò xét những người khác đồ tắm, sau đó nắm chặt nắm đấm, bày ra một bộ thắng biểu lộ. Nếu không phải mặt nàng đã hồng thấu, người vây xem xác định vững chắc cho là nàng là loại kia thân kinh bách chiến ăn thịt hệ nữ sinh. Tạ Mạ Mộ cười nói, không hổ là trước mặt phản người mẫu, to gan như vậy đồ tắm đều có thể khống chế đâu. Cái kia, đó là đương nhiên. Người trước kia thường xuyên mặc thành dạng này cho người ta chụp ảnh a? Tạ Mạ Mộ lại hỏi. Không có không có. Không có to gan như vậy đồ tắm. Ấy, nguyên lai có xuyên qua không phải to gan như vậy đồ tắm bị người đập a? Cái gì a ngươi thuyết pháp này? Liên là phổ thông bikini rồi. Tạ Mạ Mộ chính đùa giỡn Nỉ Chỉ Nạn thời điểm, Hồ Nạ Mị tiến vào phòng 8, ngồi vào Cạ Dụ Mạ bên người. Nàng một thân màu vàng nhạt bikini, dây buộc bên trên đánh lấy rất đẹp nơ con bướm. Cạ Dụ Mạ, loại này dây buộc bikini không biết bơi bơi tới một nửa dây buộc mở sao? Sẽ không a, dây buộc bên trên nơ con bướm chỉ là trang trí và chết. Hồ Nạ Mị cười nói, xác thực có loại kia dây buộc bên trên nút buộc là hàng thật kiểu dáng, nhưng này loại mặc cũng không phải là bơi lội dùng rồi. Người rõ ràng như vậy, những này tân nương tu hành đều sẽ rằng a, như thế nào tăng lên tại vợ chồng trong sinh hoạt tình thú, đây chính là tân nương tu hành rất trọng yếu một vòng. Có đúng không? Cạ Dụ Mạ gãi gãi đầu. Cái này cùng hắn trong ấn tượng đại tiểu thư tiếp nhận tân nương tu hành không giống nhau lắm a, chẳng lẽ những cái kia không phải dạy một chút cắm hoa cái gì liền xong rồi sao? Đại tiểu thư hẳn là phương diện kia tri thức hoàn toàn vì số không mới phù hợp thiết lập không phải sao? Bất quá hắn nghĩ lại, coi như tại mạn gạ bên trong, cũng có phụ gì bổ dạ chỉ cả loại này cái gì đều hiểu đại tiểu thư, thế là quyết định không xoắn suýt cái này. Tại Cạ Dụ Mạ đối diện, Hạ Dạn ngồi tại bên cạnh ao, một bên dùng chân vô ao nước, một bên gảy ôm ấp đàn guitar, nàng cùng đồng dạng ngủ lại tại quán trọ sạn nghỉ âm nhạc người mượn không thế nào sợ nước gỗ đàn guitar. Đương nhiên gỗ đàn guitar giống như dây cung bị ẩm cũng không được, nhưng thay cái dây cung liền tốt. Chia rổ cô lúc này cũng mặc đồ tắm từ Hạ Dạn bên kia hạ phòng tắm, nàng nhìn thấy Cạ Dụ Mạ nhìn mình chằm chằm, liền dội cho một bụng nước tới, "Đừng nhìn a, ta là muội muội của ngươi a." Xác nhận một chút muội muội có không có thật tốt phát dục cũng là ca ca trước trách mà. Chia rổ cô đối Cạ Dụ Mạ làm cái mặt quỷ, sau đó để nước không có qua bả vai, thế là huyện chuyển thanh xuân đường con hoàn toàn nhìn không thấy. Lúc này Hồ Nạ Mị tại Cạ Dụ Mạ bên thai nhỏ giọng hỏi, cùng Hạ Nại ạ Mạ Cun hỏi qua huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội sự tình sao? Mặc dù Cạ Dụ Mạ mới từ đền thờ trở về thời điểm Hồ Nạ Mị không ở tại chỗ, nhưng lúc ăn cơm nàng đoạt Cạ Dụ Mạ bên người vị trí, cho nên Cạ Dụ Mạ một bên ăn một bên nói với nàng tiến căn hậu quả. Cạ Dụ Mạ thở dài, ta đi hỏi, nhưng khi lúc Hạ Nại ạ Mạ Cun giống như bể bộn nhiều việc, liền không có đã quấy rầy hắn. Đây là huyễn chuyển thuyết pháp, kỳ thật Cạ Dụ Mạ đến hỏi thời điểm Hạ Nại ạ Mạ Cun còn trong nhà cầu. Lúc đầu Cạ Dụ Mạ dự định cách lấy cánh cửa hỏi một lần kết quả mới nói một câu nói, bên trong liền truyền đến lốp bốp thanh âm, nghe thấy lấy liền thật là buồn nôn, hắn cũng chỉ phải trước từ bỏ. Hồ Nạ Mị trầm tư mấy giây, lại hỏi, người ý nghĩ đâu? Dù sao cũng nên có cái bước đầu phòng đoán a. Thân chủ phản ứng có chút kỳ quái, nhất là ta đang hỏi hắn ở đâu nhìn tỏ dạ gì rồi chuyện xưa thời điểm, cái kia dừng lại có chút. Tạ Mạ Mộ nói vậy liền là người bình thường gặp được ngoài dự liệu vấn đề lúc bình thường dừng lại. Ân, ta không thấy được hiện trường, khó mà nói các ngươi ai đối. Ai, ta cũng đi cùng tốt. Ta chỉ là nghĩ thuần thục đem đầu để giải quyết, về sau liền đều có thể chơi. Cạ Dụ Mạ trấn an Hồ Nạ Mị nói, không có việc gì, chúng ta ở nơi này 3 vòng đâu, có là cùng một chỗ hành động cơ hội. Hồ Nạ Mị cười, ngươi thuyết pháp này, phản phất nhận định cái này 3 vòng nhất định sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là, có lẽ 1 năm trước cái kia thật là chuyện gì cho nên, thần chủ chỉ là nhi tử đi Tokyo về sau một người sống một mình quá lâu có chút tố chất thần kinh. Mà những lao bà kia bà nói yêu hồ cũng chỉ là hương dạ ở giữa thường gặp hù dọa tiểu hài để bọn hắn ban đêm về nhà sớm cố sự. Cạ Dụ Mạ quay đầu mắt nhìn Hồ Nạ Mị. Có như vậy trong nháy mắt có chút muốn nói cho nàng, tương lai Trung Quốc sẽ có một ngành gọi, đi vào khoa học, cố sự, chuyên chú vào đem dân gian quái dị truyền thuyết giải thích thành nàng vừa mới nói loại này bộ dáng. Hồ Nạ Mị cũng nhìn xem Cạ Dụ Mạ, một bộ đang chờ hắn mở miệng dáng vẻ. Nhưng Cạ Dụ Mạ không thể đem chuyện tương lai nói ra, chỉ có thể lâm thời tìm lời nói, cái kia, người xương quai xanh bên trong thế mà có thể chứa nước a. Hồ Nạ Mị mơ xuất hẳn là phi thường thấp, rõ rệt vóc người tốt như vậy, xương quai xanh nơi đó lại như cũ có rất rõ ràng lõm, thế mà có thể có nước động. Cạ Dụ Mạ, ta có chút muốn dùng ngươi xương quai xanh đến đường uống rượu. Hồ Nạ Mị cười ra tiếng, kia cái gì quỷ? Nghe tựa như là ăn lông ở lỗ man nhân nói lời. Cái gì cái gì? Rất người ở nơi nào? Mị cả có trách trách hô hô chạy vào ao, Tại cả dù mạ một bên khác ngồi xuống, "Hồ Nạp Mỹ, ngươi biết không, hôm nay cả dù mạ đầu tiên là con ta, sau đó con chịu kèn. Ta cùng ngươi giảng, ghé vào hắn trên lưng thời điểm, sẽ cảm thấy cái này lưng tốt rộng, cơ bắp tốt rắn chắc, tốt có cảm giác an toàn. Cả dù mạ, nếu không ta trước bắt đầu, Hồ Nạp Mỹ ngươi trước đánh nàng một trận, sau đó ta lại hưởng thụ trái ôm phải ấp." Mỹ cả cỏ, "Hừ, nói đến ngươi thật giống như hiện tại có tại ôm đồng dạng." "Cả dù mạ ngươi a, ngoài miệng phong quang vô hạn như bức cực kỳ, trên thực tế." Cả dù mạ tay phải ôm Mỹ cả cỏ bả vai, "Đừng nói, đầu vai của nàng chân mượt xúc cảm vẫn rất tốt." Tiếp lấy hắn tay trái ôm Hồ Nạp Mỹ. Hai muội tử thân thể trực tiếp dựa vào cả dù mạ xương sườn bên trên, cảm giác có chút tốt. Cả dù mạ đang muốn tung bay đâu, ngồi tại đối diện hạ giả đậu đen rau muốn nói, hiện tại cả dù mạ thoạt nhìn tựa như trong câu lạc bộ vì khoe tài lực một điểm hai cái bồi tiểu nữ cái chủng loại kia trung niên đại thúc, liền là đỉnh đầu có giống cả vạ đồng dạng hói đầu loại kia. Mị cạ có cười lên ha hả, hạ dạ dù tốt hiểu. Cả dù mạ đang muốn đội trở về, chỉ nghe thấy tắm trung ao rào chắn bên ngoài, có sói chu đồng dạng thanh âm truyền tới từ xa xa. Trong bồn tắm lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn rào chắn đỉnh chót. Tắm trung ao là lộ thiên, bị 2 mét cao rào chắn bao quanh, đỉnh đầu dạ không trăng sáng sao thưa. Sói chu, hạ dạ thầm nói, nơi này cách Tokyo không phải 3-4 giờ đồng hồ đường xe mà thôi sao? Cái này có lang. Cả dù mạ vừa muốn trả lời, càng nhiều sói chu phảng phất tại hô ứng đầu sói bình thường, từ núi xa truyền đến. Chương 15, ban đêm khách đến thăm. Nghe sói chu, cả dù mạ bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, Nhật Bản sói hẳn là tại 20 đầu thế kỷ liền bị giết sạch ra, nhưng hắn cẩn thận hồi tưởng một cái, phát hiện trước đó tại ôn tập thi tổ đại thời điểm, hoàn toàn không có con qua tương quan nội dung ký ức. Theo lý thuyết Nhật Bản lang diệt tuyệt tại Nhật Bản trong lịch sử hẳn là tính chuyện rất lớn, tổ đại nhập học khảo thí không nhất định thi, nhưng ôn tập thời điểm không có ôn tập qua tương quan nội dung liền rất không hợp thói thường. Cả dù mạ nhớ rõ ràng ôn tập thời điểm có ôn tập qua chim đỗ đồ loại hình diệt tuyệt sinh vật nội dung, không có lý do Nhật Bản sói không có phần. Cho nên, rất có thể cái này thời không Nhật Bản sói liền không có diệt tuyệt. Cả dù mạ quay đầu nhìn xem Tạ Mạ Mộ. Tạ Mạ Mộ nói qua, thẳng đến ngôi nhà chế tạo vũ khí chế tạo ra 46cm cự pháo, cường đại nhất quái dị nhóm mới thừa nhận mình thời đại đã kết thúc, cái kia cũng đã là 20 thế kỷ 30 niên đại. Nói cách khác, tại 20 đầu thế kỷ quái dị nhóm hẳn là còn tại Nhật Bản có được tương đối lớn quyền nói chuyện. Nhật Bản rất nhiều nơi thế nhưng là có tế bái lang thần truyền thống. Tiếng Nhật bên trong sói cùng phần lớn có thể phát âm, lang thần lại thường xuyên bị sáng tác đại thần. Đã Tạ Mạ Mộ nổ mạ ẹ là thực tế tồn tại, cái kia lang thần hẳn là cũng thực tế tồn tại, hắn hẳn là sẽ không ngồi nhìn Nhật Bản sói bị tàn sát hầu như không còn. Tạ Mạ Mộ một mực mặt hướng lấy sói chu truyền đến phương hướng, kéo dài mấy giây mới chú ý tới cả dù mạ nhìn ánh mắt của nàng. Hai người đối đầu mắt về sau, nàng bày cái có thể thỏa thích bày ra bản thân độ tắm phong thái tư thế. Tại bên cạnh nàng nỉ chi nạn di nạ thấy thế, vội vàng cũng xuất ra trước mặt phẳng người mẫu tố dưỡng, làm điệu làm bộ. Mặc dù bây giờ không phải làm loại sự tình này thời điểm, nhưng là cạ rủ mạ vẫn là rất nghiêm túc thưởng thức một giây mới nói, kể bên này có lang thần tương quan truyền thuyết sao? Có. Tạ Mạ Mộ không có trước phi thường khẳng định nói, trên thực tế quỷ thần, lang thần cùng yêu hồ truyền thuyết trải rộng toàn bộ Nhật Bản đảo, khắp nơi đều có. Mị cạ có bén nhạy phát hiện vấn đề, quỷ thần, độc lam ý nủ gây mì, lang thần, độc lam ồ ủ gây mì, đều là gây mì, chỉ có hồ ly là yêu hồ, rõ rệt đều là họ chó nha. Cạ rủ mạ bóp một cái mị cạ có bả vai, để nàng ít nói lại một chút, dạng này đâm Tạ Mạ Mộ trô đau cẩn thận chịu không nổi. Nhưng Tạ Mạ Mộ căn bản không để ý tới mị cạ có. Nàng như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút trời, bất quá, cách nơi này gần nhất tế bái lang thần đền thờ, tại 2-300 km bên ngoài đâu. Cả dù mạ tự động đem câu nói này phiên dịch thành lão bằng hữu của ta ở tại 2-300 km bên ngoài. Cái kia chính là phổ thông sói hoang. Cả dù mạ thầm nói. Hồ Nạ Mỹ bông nhiên nói, có thể là Husky hoặc là Alaska, những này loại chó ngoại trừ gâu gâu gọi bên ngoài, cũng sẽ dạng này ngửa mặt lên trời thét dài, cùng sói giống như lúc. Cả dù mạ, ngươi còn nuôi Alaska? Ta không có, nhưng là cùng ra đi đánh săn thời điểm. Thường xuyên cùng khu vực săn bắn Alaska còn có nước Đức chó sệ Phật cùng nhau chơi đùa. Nàng vừa dứt lời, vừa tiến vào phòng tắm dán trịa rổ cậu ngồi xuống Amana Cam Hưu học tỷ liền tiếp lời nói, nhà chúng ta cũng nuôi rất nhiều nước Đức chó sệ Phật đến xem chuồng ngựa, trên núi sói chu bọn hắn cũng sẽ gọi, sau đó sói cũng không dám đến đây. Cả dù mà, cho nên những này chu lên bên trong, còn hòa với gở mạn sệ Phật thanh âm. Không biết ta lại phân không ra cho chu lên cùng sói chu lên. Amana Cam học tỷ hai tay một đám, muốn ta nói, cái này không chừng là trên núi có một vị nào đó ngoại thần tín đồ làm sự tình gì, ngày mai chúng ta lên núi đi xem một chút thôi. Đừng như vậy, chúng ta nơi này không có sẽ lái thuyền có thể đụng đại bạch tụ người. Cả dù mạ khoát tay áo, cự tuyệt tiểu bất điểm học tỷ đề nghị. Lúc này, sói chu kết thúc. Vừa vặn lúc này có người gõ tắm trung ao kéo môn, cả dù mạ cao giọng quản môn, ai vậy? Nơi này đặt bao hết. Là ta, cả bà tỷ mạ nữ sĩ thanh âm truyền vào đến, vừa mới thôn công sở gọi điện thoại tới, nói sói chu không cần lo lắng, đã hướng lên phía trên báo cáo, hẳn là qua mấy ngày liền sẽ có đi săn đội lên núi xua đuổi. Cả dù mạ, cái bên này thường xuyên có sói. Không có à, có thể là từ địa phương khác di chuyển tới đàn sói, dù sao năm nay khí hậu dị thường. Là kia là cái gì hiện tượng? El Nino. Cả dù mạ thay cả bà tì mạ nữ sĩ nói ra. Đúng đúng, El Nino hiện tượng, kỳ dự cùng cũng cảm thấy năm nay so những năm qua càng nóng đúng không? Ta muốn khả năng chính là nguyên nhân này. Cả dù mạ gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ đừng cái gì nổi đều ném cho El Nino ai nhìn lên đến Nhật Bản người cũng có cọ mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả nhiệt độ ma bệnh. Cả dù mạ đời trước cũng trải qua những chuyện tương tự, tỉ như lượng tử máy tính một lấy được đột phá, cả nước lừa đảo đều lập tức tới cọ một cọ nhiệt độ. Đầu năm nay El Nino vẫn là cái mới mẹ đồ chơi. TV cũng tốt, quảng bá cũng tốt, tất cả đều tại dài dòng đưa tin, sau đó liền thành dạng này. Chúng ta biết, yên tâm, chúng ta kiến thức rộng rãi, chỉ là sói chu mà đã nhỏ ý tứ. Mị Cạ Cỏ, đúng đúng, chúng ta thế nhưng là trải qua Osaka con tin sự kiện cùng khách sạn tạc đạn sự kiện, đặc biệt là khách sạn tạc đạn sự kiện, ta còn dùng bình chữa cháy cho tạc đạn ma tới một gia hỏa đâu. Mị Cạ Cỏ dương dương đắc ý khoe lấy chiến công của mình, sống lưng thẳng tắp mũi vểnh lên trời. Cạ Dù Mạ không hề nghĩ ngợi, đem ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào nàng lỗ mũi. Cạ Dù Mạ, ngươi làm gì? Không, liền là đột nhiên cảm thấy mũi của ngươi rất lớn, nhìn thấy rất lớn lỗ mũi tự nhiên mà vậy sẽ muốn làm như vậy, đây cũng là nhân chi thường tình a. Không có dạng này thường tình có được hay không? Hồ Nạ Mị ở bên cạnh, bị Mị Cạ Cỏ cùng Cạ Dù Mạ giả ngây giả dại chọc cho khanh khách cười không ngừng. Tạ Mạ Mộ thì tại bên cạnh cách lấy cánh cửa cùng Cạ Bạ Ti Mạ nữ sĩ đối thoại, cây bên này có sói tập kích người báo cáo không? Đã mấy chục năm chưa từng có, lần trước có sói xuất hiện, có lẽ vẫn là tại thời đại ấy nhỉ, trong thôn lão bà nhóm nói không chừng nhớ kỹ. Buổi chiều ta cùng Cạ Dù Mạ ra ngoài, cùng một cái gọi nổ đã lao mãi mãi nói chuyện một hồi, nàng không có nói sói sự tình, mà là cảnh cáo chúng ta nói trên núi ở ưa thích ăn tim gan người yêu hồ. Cái kia nói không chừng chính là vì hù dọa tiểu hải tử, tránh cho bọn hắn bị sói ăn biên ra tới cố sự a. Cạ Bạ Tỷ Mạ nữ sĩ nói ra, ta lúc nhỏ lão nhân trong thôn cũng là như thế hù dọa ta. Cạ Bạ Tỷ Mạ nữ sĩ là người địa phương a. Ngoài cửa Cạ Bạ Tỷ Mạ nữ sĩ đáp, đúng vậy à, ta còn nhớ rõ ta tiểu học thời điểm, trong thôn bắt đầu lắp đặt tay cầm phát điện loa, dùng để phát ra vụ ạc phở ổm then nữ. Cái kia âm nhạc nói thực ra, tại trống rông trong sơn giã tiếng vọng thời điểm có chút thật người, các đại nhân liền bắt đầu dùng yêu hồ cố sự hù dọa tiểu hải tử, nói cái này âm nhạc đại biểu yêu hồ muốn tới bắt tiểu hải tử, ngờ vực lá gan. Cả dù mà mặc dù tại cùng mỉ cả có giả ngây giả dại, nhưng lô thai một mực chú ý bên này tình huống, lúc này hắn chen miệng nói, ta ngược lại thật ra biết có một nơi dùng không sạch mèo cố sự tới dọa đám con ít. Đại bộ phận địa phương hẳn là đều có truyền thuyết tương tự đi, cũng là vì để tiểu hải tử không cần trong đêm ở bên ngoài chơi. À mà nạ cảm lưu học tỷ nối liền cả dù mà lời nói gốc dạng, chúng ta mới chuyện lạ nghiên cứu hội đám học trưởng bọn họ, làm qua một cái tương quan dân tộc điều tra. Tra duyệt đại lượng dân tộc học nghiên cứu tư liệu, tổng kết một cái biểu. Cạ Dụ Mạ, chỉ là tại thư viện điều tra à, cái kia còn tốt, bọn hắn nếu là vì cái lựa chọn này đi khắp Nhật Bản, sợ là đã lái thuyền ra biển đụng bạch tuộc. Mị Cạ Cỏ, các ngươi lão nói đụng bạch tuộc, hơn nữa còn một bộ tất cả mọi người hẳn phải biết cái này tư thế, ta vẫn luôn không có có ý tốt hỏi, hiện tại ta nhịn không nổi nữa, các ngươi đến cùng bạch tuộc cái gì thủ cái gì oán. Không đợi Cạ Dụ Mạ mở miệng, Hồ Nạ Mị trước hết giải thích nói, tuần thủ thần thoại khai sơn làm bên trong, nhân vật chính gặp thức tỉnh cổ thần Tôn Hủ, sau đó mở ra cơ động tàu thủy đục vào, đem nó đụng về cung điện của mình đi. Mị Cạ Cỏ, thuần thủ rất yếu, cảm giác còn không có gỗ tiểu là 1% có thể đánh. Xác thực. Mị Cạ Cỏ nhìn xem A Mạ Nạ Cam Nưu, hỏi, các ngươi nghiên cứu hội nghiên cứu liền là dạng loại này yếu phát nổ ra hỏa chuyện xưa đồ chơi. A Mạ Nạ Cạ học tỷ trợn trắng mắt, thân thể chìm xuống phía dưới, để ao suối nước nóng nước không có qua bờ môi, sau đó cá vàng đồng dạng phốc lộ như thế hơi thở cua. Lúc này Tạ Mạ Mộ tới cũng ngồi vào ao suối nước nóng bên trong, nàng không có tuyển Cạ Du Mạ bên người, mà là chạy tới Cạ Du Mạ đối diện, cùng A Mạ Nạ Cạ học tỷ cùng chĩa rổ cổ cách mấy cái thân vị. Đi theo Tạ Mạ Mộ đằng sau xuống nước nỉ chỉ nản gì nà nghi ngờ mắt nhìn Tạ Mạ Mộ, sau đó a một tiếng đã hiểu, vội vàng chạy đến chĩa rổ cổ một bên khác, cũng cách mấy cái thân vị ngồi xuống. Mị Cạ có rõ ràng không có hiểu, liền hỏi, nỉ chỉ nản chan ngươi không phải cả ngày la hét muốn dụ hoặc Cạ Du Mạ à, chạy thế nào đến địa phương xa như vậy đi? Rất đơn giản a, ta ngồi ở bên cạnh, Cạ Du Mạ có thể trực tiếp nhìn thấy ta, ta nếu là ngồi vào ngươi hoặc là Honami bên người, cái kia Cạ Du Mạ muốn nhìn ta liền khó khăn, làm sao đều phải cách một người. Không hổ là chĩa kèn sư tỷ, cao, thật sự là cao a. Tạ Mạ Mộ mỉm cười. A Mạ Nạ Cảm Hữu lại đem miệng từ trong nước lôi ra đến, hỏi bên cạnh Trịa Rổ Cổ cùng Hạ Dạ Dị, chúng ta có phải hay không làm kỳ đà? Nếu không chúng ta đi trưng hạ nhà tắm hơi. Hạ Dạ Dị, hai người các ngươi đi thôi. A Mạ Nạ Cảm Hữu nhìn xem Hạ Dạ Dị, phát ra ấy thanh âm. Nàng biểu tình kia rõ ràng đang nói, ngươi thế mà cũng là tu la chàng một phần từ sao? Tiếp lấy nàng ánh mắt chuyển hướng Trịa Rổ Cổ, mặc dù không có mở miệng, nhưng biểu lộ đã đang hỏi, ngươi cũng là? Trịa Rổ Cổ đứng lên, chúng ta đi trưng một cái nhà tắm hơi a. Nói xong nàng liền ra ao suối nước nóng, đi hướng phòng tắm hơi, người Nhật Bản ưa thích trưng nhà tắm hơi. Nam tắm nữ tắm cùng tắm chung các phối một cái độc lập phòng tắm hơi. A Mạ Nạ Cảm Hữu vội vàng từ trong nước leo ra, đuổi theo Trịa Rổ Cổ. Cẩn thận một chút, Cạ Dù Mạ đối muội muội bóng lưng hô, nhớ kỹ mở ra báo động trang bị. Đây là mô đen mới nhất phòng tắm hơi phù hợp, trong phòng dưỡng khí nồng độ quá thấp hoặc là từng có lượng oxit carbon thời điểm, liền sẽ báo động đồng thời tự động thông gió. Người Nhật Bản cũng là quái, rõ rệt cho phòng tắm hơi phối hiện đại hóa thiết bị, nhưng tạo ra hơi nước trang bị lại nhất định phải biến thành dùng tay thêm nước, chưng nhà tắm hơi người cảm thấy hơi nước không đủ, liền múc một bầu nước tới tiến lò bên trong. Bọn hắn khả năng yêu quý loại này mình tới nước cảm giác. Cảm thấy dùng nồi hơi hơi nước rượi vào van điều giải hơi nước lượng liền không đủ thuần túy. Chia Rổ Cổ cùng Á Mạ Nạ Cả học tỷ sau khi đi, ao suối nước nóng bên này tạm thời rơi vào trầm mặc. Hạ Dạ kích thích dây đàn, nhưng không có ca hát, chỉ là nhẹ giọng hừ phát không biết cái gì từ khúc giai điệu. Cả dù mà một tay ôm một cái muội tử, con mắt nhìn xem ba cái muội tử, trong lòng đang mừng thầm đâu. Lúc này Hồ Na Mi mở miệng, cả bà tỷ mà nữ sĩ còn nói cái gì? Không có gì, nàng bị sân khấu hô đi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tạ Mạ Mộ hồi đáp, Mị Cạ Cỏ, là giết người sự kiện. Cả dù mà vỗ xuống bờ vai của nàng. Tạ Mạ Mộ cười híp mắt nói, Mị Cạ Cỏ, đồng dạng tại loại kia liên hoàn giết người đề tài B cấp trong phim, như ngươi loại này liền là cái thứ nhất chết. Vừa vặn ngươi dáng người tốt như vậy, mở ngực mổ bụng lời nói B cấp phiến người xem khẳng định sẽ ăn no thỏa mãn. Ấy, ta phải chết sao? Cạ Dụ Mạ, nếu như ta chết rồi, hung thủ nhất định là Chưa Kèn. Nàng ghen ghét ta dáng người. Cạ Dụ Mạ, lời nói này đi ra ngươi liền thật chết chắc rồi. Ngươi nhìn ta ma mồ, nàng mặc dù đang cười, thế nhưng là nàng cong lên vậy nơi nào là khoe miệng, đó là từ khoe miệng xuất hiện hồ hỏa a. Là hồ hỏa a, cái kia xác thực xong đời, cái kia chuẩn bị hậu sự a, ta hy vọng có thể mai táng tại. Ta sẽ đem ngươi chôn ở cao cao núi, lại cắm bên trên vừa trốn mỹ lệ hoa, mỗi khi mọi người từ nơi đó đi qua, đều nói cỡ nào mỹ lệ hoa. Hồ Nạ Mỹ vui vẻ, Mỹ Cạ có còn đi Italy đánh qua du kích. Cạ Dù Mạ ngược lại sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, A Bằng Hưu gặp lại, bài hát này, sớm nhất phiên bản là Italy phản như sổ Lini đội du kích ca khúc, Italy phiên bản cũng không phải Bằng Hưu gặp lại, Italy tên gọi, vợ lạ xì hảo, vợ lạ là cô nương ý tứ, xì hảo là gặp lại. Đây là đội du kích viên cùng cô nương yêu dấu cáo biệt, lao tới chiến trường ca. Bất quá trong nước lưu truyền đại bộ phận là Yugoslavia phim, The Brit, phiên dịch phiên bản. Nói đến, The Brit, bên trong đội du kích cũng có một cái người Ý, với lại võ đức dồi dào. Cái này nghe nói là thể hiện này Yugoslavia du kích chiến tranh tình huống thật, xác thực có rất nhiều phản ứng số Lini người Ý đến này Yugoslavia tới tham gia chống cự vận động. Ba tư tưởng không chế dưới người Ý phí kéo không chịu nổi, cờ đỏ dưới người Ý võ đức dồi dào, kết luận là bà không được. Bất quá, Hồ Nạ Mỹ thế mà biết bài hát này, có chút ngoài ý muốn. Hồ Nạ Mỹ ngươi nghe qua bài hát này? Vì cái gì chưa từng nghe qua? Bài hát này vẫn rất nổi danh đó a. Hồ Nạ Mỹ nghi ngờ nói, còn có tiếng Nhật Bản đâu, 10 năm trước các học sinh đều tại hát ta. Hồ Nạ Mỹ vừa dứt lời, Hạ Gia liền bắn lên cùng vừa mới không đồng dạng hợp âm, bắt đầu hát bài hát này tiếng Nhật Bản. Cả dù mà nghe ca, bắt đầu không tự chủ được dùng ngón tay đánh nhịp, đầu ngón tay có tiết tấu đánh vào thiếu nữ bóng loáng trên da. Nói thật, cả dù mà có chút yêu loại cảm giác này. Một khúc kết thúc, Ni Chí Nạn Di Nạ bất thình lình nói, ta cũng có cái nghi vấn, ký dược sư phụ ngươi thật giống như rất tự nhiên liền ôm mỹ cả có sư tỷ cùng Hồ Nạ Mỹ sư tỷ, chẳng lẽ sư phụ ngươi đã cùng hai vị sư tỷ đi đến một bước này? Cả dù mạ lúc này mới nhớ tới, vừa mới là cùng Mỹ cả có đùa giỡn, ôm đi lên, sau đó vẫn không có bung ra. Mình giống như ăn không thời gian dài như vậy đâu hũ. Hắn vội vàng thu tay lại, ách, không phải, ta chỉ là quên thu hồi lại. Hồ Nạ Mỹ, không quan hệ, ta cũng không thèm để ý. Ngươi ngược lại là để ý một điểm a, cả dù mạ trong lòng nghĩ như vậy, lại không có nói ra. Mỹ cả cỏ, cắt, vẫn là bị phát hiện, ta lúc đầu nghĩ đến cứ như vậy một mực vô lại đến đồ tắm bạt tỷ kết thúc đâu. Tạ mạ mồ nâng chung trà lên, ủng ngủ cụ cũng trà. Chờ một chút. Cả dù mạ hồ, ngươi chén trà từ đâu tới? Tạ Mạ Mộ một chỉ bên cạnh ao phun nước thạch điêu, cái này pho tượng nền móng là cái ngăn tủ a, bên trong có rượu có trà. Nói xong Tạ Mạ Mộ mở ra cái kia ngăn tủ, từ bên trong xuất ra cái đĩa đặt ở trên nước, lấy thêm ra một bình loại kia dùng Nhật Bản đặc sắc bình rượu chứa rượu, đặt ở trôi nổi trên mâm. Nhìn, nàng nói, Mị Cạ Cỏ cảm thán, thật là lợi hại, nguyên lai thượng lưu xã hội thật sẽ một bên tắm suối nước nóng một bên uống như vậy rượu sao? Hồ Nạ Mỹ, sẽ a loại này đĩa đều là đặc chế, trọng tâm tại trung bộ dựa vào dưới vị trí. Mặt khác rượu đĩa có thể hay không bắt đầu lơ lửng, cũng là phán đoán ôn tuyển có được hay không một trong những tiêu chuẩn, tốt ấm trong suối nước khoáng vật chất nồng độ lớn, đĩa sẽ tung bay rất ổn. Cạ Dù Mạ ô một tiếng, vừa học đến chưa dùng tri thức. Hắn đối Tạ Mạ Mộ nói, nhanh đưa rượu thu lại, ạ Mạ Nạ Cạ học tỷ trở về nhìn thấy rượu, liền sẽ để chứng minh mình không là tiểu hài tử nhất định phải uống. Tạ Mạ Mộ cười nâng cốc chén cùng đĩa đều thu hồi nền móng phía dưới trong ngăn tủ. Lúc này Hạ Giật bỗng nhiên ngẩng đầu, a, nhìn thấy mặt trăng, vừa thăng lên tới. Những người khác cũng cùng một chỗ ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy rào chắn biên giới xuất hiện trong sáng trăng sáng. Hồ Nạ Mỹ đưa tay cầm qua điều khiển từ xa, đem lộ thiên phòng tắm ánh đèn nuốt một bộ phận. Trong sáng ánh trăng rơi vào sương mù bốc lên phòng tắm chung quanh, rơi vào thiếu nữ trên da thịt. Có như vậy trong nháy mắt, cả dù mạ coi là Tạ Mạ Mộ đỉnh đầu bản thành đoàn tóc biến thành màu trắng bạc. Đại hắn tập trung nhìn vào, nhưng vẫn là bóng loáng tỏa sáng đen. Sách, đáng tiếc, còn tưởng rằng là tóc trắng đại hồ ly đâu. Hạ Dạ, ánh trăng thật đẹp a. Nàng đại khái chỉ là cảm thán ánh trăng, nhưng những người khác tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng. Hạ Dạ phát giác được ánh mắt, nghi ngờ nhíu mày, sau đó mới phản ứng được, không phải ta chỉ là đang cảm thán ánh trăng mà thôi à. Hạ Dạ dù, ngươi ý nghĩ mọi người chúng ta đã sớm lòng dạ biết rõ rồi. Đáng tiếc người nào đó quá cặn bã, mới giả bộ như làm như không thấy. Mị Cạ Cò đột nhiên phát động tất sát nhất kích. Ta gặp, với lại cũng tiếp nhận. Cho nên hiện tại chúng ta mới giống người nhà đồng dạng sinh hoạt chung một chỗ a. Cạ Dù Mạ dừng một chút, chúng ta đạo tràng liền là cái đại gia đình. Ngoại trừ Tạ Mạ Mô, mấy cái muội tử đều cùng một chỗ lắc đầu. Ni Chi Nạn Di Nạ, cặn bã đến như thế hùng hồn, kỳ dự sư phụ ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất. Cạ Dù Mạ đang muốn phản bác, cổng lại truyền tới tiếng đập cửa. Ai vậy? Cạ Dù Mạ hỏi. Là Cạ Bạ Tỳ Mạ. Chuyện gì? Là như vậy, Kỳ Dị Hư lão sư, lại có mấy sinh viên đại học đến chúng ta bên này tìm nơi ngủ trọ, chúng ta nói quán trọ đã bị đặt bao hết, để bọn hắn đi ôn tuyển trên đường tìm cái khác quán trọ, nhưng là bọn hắn mượn dùng điện thoại hỏi cái khác mấy cái quán trọ, kết quả phát hiện đều bị đặt trước đấy. Cạ Dù Mạ, đến hỏi ý của ta là, chúng ta quán trọ làm trên trấn lớn nhất quán trọ, kỳ thật còn có rất nhiều phòng trống, đã trễ thế như vậy đuổi bọn hắn về mấy chục cây số bên ngoài trên trấn giống như cũng không tốt. Uy Họa Quả tiên sinh nói thế nào? Quán trọ này là sạn nghỉ âm nhạc đặt bao hết, Uy Họa Quả là sạn nghỉ tại nơi này sự tình người, trên lý luận chuyện này hắn đồng ý là được rồi. Cả bà tỷ mạ nữ sĩ trả lời, Uy Họa Quả tiên sinh để cho ta tới hỏi kỳ dị người lao sư ý tứ. Cả dù mà nghĩ, đông nhiên qua linh cảm, hỏi, cái này mấy sinh viên đại học, là cái nào đại học? Là đại học mẹ ấy gì huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội một nhóm. Nói là để tế điện năm ngoái chết đi đồng bạn. Cả bà tỷ mạ nữ sĩ hồi đáp. Chương 16, người bị thác tới rồi, thám tử san. Mị cả có nghe xong, hưng phấn nói, xem đi, người phạm tội nhất định sẽ trở về hiện trường phát hiện án. Đây là giết người sự kiện. Ai u? Cạ Dù Mạ, ngươi đánh ta cái chán làm gì? Cả dù mạ thu hồi đánh cái chán tay, đừng nói lung tung, trở về tưởng niệm chết đi đồng bạn cũng rất bình thường à. Nói xong hắn chuyển hướng phòng tắm đại môn, quán trọ vẫn còn phòng chống liền để bọn hắn vào ở đi, nhưng là nói cho bọn hắn không thể can thiệp chúng ta bên này hoạt động, đặc biệt muốn nói cho bọn hắn biết hiện tại tắm trung ao bị đặt bao hết. Hiểu rõ, phi thường cảm tạ. Không cần cảm ơn, nhớ kỹ cho sạn nghỉ âm nhạc bên kia tính tiền thời điểm muốn đem cái này mấy sinh viên đại học phần khấu trừ ra a. Mặc dù sạn nghỉ âm nhạc dùng tiền cùng cả dù mạ không quan hệ, nhưng dù sao nhân ra chảy máu mời cả dù mạ khách du lịch, nếu không phải bọn hắn xuất tiền, cả dù mạ trời mới biết lúc nào mới có thể có tiền ở loại này cấp bậc khách sạn, cua loại này ô tuyển. Ăn người ta miệng ngắn, cầm tay của người ta ngắn, giúp đỡ nói hai câu cũng không có gì đáng ngại. Ngoài cửa cả bạ tỷ mạ nữ sĩ đáp lại, minh bạch, những sự tình này quan chúng ta quán trọ thương dự, ta sẽ xử lý tốt. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài tiếp tục hưởng thụ lấy. Tiếng nói vừa ra, Tạ Mạ Mộ liền mở miệng, nữ tướng đứng lên đi. Không hổ là có 4 tiếng nói lỗ hai đại yêu quái, cái này đều có thể nghe thấy. Hồ Nạp Mỹ, nếu không, đợi chút nữa chúng ta đi qua cùng đại học mẹ ấy gì những người này lên tiếng kêu gọi, thuận tiện tìm kiếm bọn hắn hư thực. Ngươi cũng để người ta khi phạm nhân giết người sao? Cả dù mạ lắc đầu, bất quá năm ngoái sự tình ta cũng có chút hiếu kỳ, đợi chút nữa đi nhìn kỹ một chút. Mỹ cả cỏ, phải dùng nghiêm hình bức cung sao? Ngươi được lắm đấy a, bất lương cảnh sát hình sự. Ai là bất lương cảnh sát hình sự a? Còn có hiện tại phòng thẩm vấn đều có giám sát, ẩu đả người hiểm nghi sẽ bị đối phương luật sư làm khó dễ. Cả dù mạ lắc đầu, chúng ta đừng nói chuyện này, đến trò chuyện điểm khác, ai làm cái đầu? Nị trí nạn gì nạ lập tức giống lớp học trả lời vấn đề như thế giơ tay phải lên, ta đến ta đến. Mị cạ có sư tỷ ngươi tóc là chọn nhiễm màu đỏ sao? Mị cạ có đắc ý đem tóc mình trong kia một sợi màu đỏ lựa đi ra, à, ngươi phát hiện sao? Ta coi là dấu rất tốt, sẽ không có người trông thấy đâu. Bất quá ta vẫn là hy vọng cả dù mạ cái thứ nhất phát hiện nha. Cả dù mạ, hầu tử không nên toàn thân đều là tóc đỏ sao? Liền xem như ta, cũng là sẽ sinh khí. Mị cạ có sử dụng hết toàn không có tức giận giọng điệu hét lên. Nị trí nạn gì nạ ánh mắt chuyển hướng cả dù mạ một bên khác người, hồ nạ mị hẳn là luyện võ rất chịu khó đi. Ngươi là như thế nào để cơ bụng chẳng phải dễ thấy đó à? Cả dù mạ quay đầu nhìn xem Hồ Nạ Mị, kỳ thật hắn cũng có chút hiếu kỳ. Mị cả coi loại này luyện tập sẽ mò cá còn bất luận, Hồ Nạ Mị nhìn đẳng cấp tốc độ tăng lên, hẳn là có rất cố gắng luyện tập kiếm đạo ấy nhỉ, cơ bắp lực lượng hẳn là coi như không tệ. Hồ Nạ Mị, mấu chốt là khống chế ẩm thực, nhà ta dinh dưỡng sư. Được cái này kinh nghiệm chúng ta học tập không được. Mị cả có khoát tay háo đánh gãy Hồ Nạ Mị lời nói, đúng, hạ dạ dù đâu? Ta cái gì cũng không làm à, lúc đầu lực lượng của ta liền không coi là quá lớn đi, chỉ là linh hoạt. Hạ dạ dù vai. Nị trí nạn gì nạ nhìn xem mị cạ cỏ, cái kia mị cạ cỏ đâu? Ta quyết khiếu là, không cần cố gắng luyện tập. Mị cạ cỏ rất lớn tiếng trả lời, sau đó bị cạ dù mạ gậy cái chán. Tạ mạ mua ủng ngủ của công trà. Nàng lúc này biểu hiện, liền đặc biệt có lao thái thái cảm giác. Hạ gia tại vừa mới tham dự một cái chủ đề về sau, lại chuyên tâm gậy lên dây đàn, tựa hồ cũng không muốn quá nhiều vượt vào loại này sẽ để cho mình lộ ra trí thông minh rất thấp đối thoại. Nhưng mị cạ cỏ không buông tha nàng, hạ dạ dù cái này ánh trăng tốt như vậy, ngươi đánh một cái cùng ánh trăng có liên quan ca a? A nhờ trăng, cái kia chẳng phải chỉ có thể hát diễn ca sao? Loại này hẳn là để chĩa kèn đến hát ta. Chính uống trà Tạ Mạ Mộ bị kéo vào chủ đề, nàng ngẩng đầu nhìn mặt trăng, lộ ra xin lỗi tiểu dung, mặt trăng tương quan diễn ca nhất thời nhớ không ra thì sao, thật có lỗi à, không thể thỏa mãn phụ gì tiểu thư yêu cầu. Nàng đem mỉ cả có xưng hô đổi thành phụ gì tiểu thư, dạng này một đổi trong câu chữ liền tràn đầy tiểu lý tàng đạo ý vị. Cả dù mà ngẩng đầu nhìn mặt trăng, nhất thời hưng khởi liền nói, mặt trăng ca a, đơn giản. Tô Thức không phải viết qua một bài ai cũng thích trăng sáng lúc nào có sao? Tống từ bản thân liền có thể phối nhạc hát đi ra, tới này cái chẳng phải xong. Mặc dù hôm nay không phải trăng tròn, nhưng là không có quan hệ. Cả dù mà mở miệng hát lên đời trước vương phi hát, bao giờ trăng sáng. Kỳ thật có không ít nhạc sĩ vì Tô Thức cái này thủ, thủy điều ca đầu bao giờ trăng sáng, viết qua từ khúc, nhưng lấy vương phi hát cái này thủ chuyển sướng phổ biến nhất. Đời trước cả dù mà thậm chí một lần coi là thủy điều ca đầu cái từ này bài liền cái này điều, còn thử dùng cái này điều đến hát cái khác, thủy điều ca đầu, kết quả từ xác thực có thể điền vào đi, nhưng chính là các loại không đúng vị. Cả dù mà hát hai câu mỉ cả có liền kinh ngạc nói, ngươi cái này trực tiếp hát tiếng Trung. Lúc này cả dù mà mới phát hiện mình lại theo bản năng trực tiếp dùng tiếng Trung. Hồ Nạp Mỹ, Tống Từ Nha, đương nhiên là dùng tiếng Trung thích hợp nhất, tiếng Nhật phiên dịch chỉ là muốn chống lại vận luật liền muốn tốn công tốn sức, luôn luôn muốn tổn thất một chút vận vị. Cả dù mà cũng mặc kệ, tiếp tục ngâm nga khắc sâu tại trong trí nhớ từ khúc. Hạ Giác nghe mấy cái tiểu tiết, liền bắt đầu phối hợp âm. Mặc dù nàng khẳng định không hiểu tiếng Trung, nhưng cái này cùng dây cung xứng đáng ngược lại là rất thích hợp, rất phù hợp bài hát này biểu đạt cảm xúc. Cả dù mà hát đến càng hăng say, coi như chạy điều hòa đi âm cũng không thể ngăn cản hắn đem bài hát này hát xong. Đại mạ ái mẹ ấy ghé vào gian phòng của mình sân thượng trên lan can, nhìn xem tắm ánh trăng dãy núi, cầm trong tay tăng thêm khối băng cocktail. Cocktail phối phương là đại mạ ái mẹ từ một cái lao tiểu bảo đảm nơi đó nghe được, dùng long thiệt lan thêm ớt thêm bia điều phối mà thành. Cái kia lão tiểu bảo đảm có thể đem rượu này điều thành một loại mê viễn nhan sắc, nhưng đại mạ ái mẹ ấy mình điều liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đại mạ ái mẹ ưa thích loại rượu này. Thu giám sát giả mạ đang ngồi tại sân thượng trên ghế, trong tay cũng cầm đồng dạng rượu. Tiếng ca. Hắn quay đầu nhìn xem ghé vào trên lan can đại mạ ái mẹ ấy, hát đến thật nát. Nhưng là từ khúc cũng không tệ lắm, là chưa từng nghe qua từ khúc, chẳng lẽ là kỳ dị lão sư? Từ tắm trung ao phương hướng chuyển đến, đoán chừng chính là sách bao xuống toàn bộ tắm trung ao cùng mình nữ đồ đệ làm tiểu trì nhục lâm à, đám này nghệ thuật ra, cả đám đều cái này điều dạng. Có lẽ nhân ra chỉ là rất phổ thông tại ngâm trong bồn tắm đâu. Đại mạ ái mẹ ấy một bên nói vừa uống miệng rượu. Đừng ngốc, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, kỳ dị hư mấy cái kia nữ đồ đệ xinh đẹp như vậy, cùng một chỗ tắm chung làm sao có thể cầm giữ được. Đại mạ ái mẹ trầm mặc một giây, đem thoại để chuyển hướng cái khác phương hướng, bài hát này, hát hình như là tiếng Trung. Không hổ là có thể thi lên tổ đại gia hỏa, chi thức uyên bác đến đáng sợ. Kẻ như vậy, vì sao lại muốn làm cảnh sát hình sự a? Dạ mạ đã giám sát thầm nói, tiến đại công ty lời nói, chẳng mấy chốc sẽ bị cái nào thiếu có thể người thừa kế đại gia tộc coi trọng, trở thành phò mã gia. Thì như là ở nhà, đều đem tự mình khuê nữ rửa sạch đưa tới. Đại mạ ái mẹ tiếp lời nói, coi như không ở rể hảo môn khi người ở rể, hắn đi ra làm chuyên trách nghệ thuật ra, cũng có thể bình bộ thanh vân. Loại người này tập trung tinh thần muốn làm cảnh sát hình sự, hơn phân nửa đều có cao thượng được người ta cũng không thể lý giải lý do. Đó là a, chúng ta đều là tục nhân mà. Ta hiện tại chỉ hy vọng kỳ dị với lão sư chương này đơn khúc một lần là nổi tiếng, dạng này lý lịch của ta bên trong cũng có thể nhiều một đầu quang mang bắn ra bốn phía ghi chép, về sau kiếm tiền sẽ đơn giản rất nhiều. Ta chỉ là đem kỳ dị với lão sư coi như cây dụng tiền ôm, quá tục. Dạ mạ đã giám sát lộ ra nụ cười tự giễu, uống rượu. Đại mạ ái mẹ ấy, ta cũng kém không nhiều. Dù sao không phải người nào đều có thể giống kỳ dị với lão sư đồng dạng, đem một chồng vạn nguyên tờ ném vào trong đống lửa. Cái kia không phải nói đốt đạo cụ tiền sao? Làm sao có thể thật đốt 100 triệu yên? Đại mạ ái mẹ ấy đang muốn trả lời, đột nhiên trông thấy sân thượng chính đối diện trên cây, có bóng người đang nhìn hắn bên này. Hắn rủi rủi con mắt, lại nhìn đi qua thời điểm trên ngọn cây trống rỗng, không có cái gì. Ảo giác sao? Đại mạ ái mẹ ấy thầm nói. Dạ mạ đã giám sát nghi ngờ hỏi, thế nào? Không có gì, uống nhiều rượu có chút hoa mắt, ta thế mà trông thấy đối diện ngọn cây có người. Có người. Dạ mạ đã giám sát từ trên ghế đứng lên, lung la lung lay đi đến sân thượng lan can một bên, ghé vào phía trên nhìn ra phía ngoài, chỗ nào? Chẳng lẽ là ôn tuyển đường phố lao bà thường nói yêu hồ? Nếu như nàng muốn ăn ta tâm can lời nói, có thể hay không trước đi theo ta một cái a? Đừng như cái 20 tuổi thanh niên như thế hormone tràn đầy, thận trọng điểm a, Dạ Mạ Đạ. Đại Mạ Ái Mẹ ấy nói, hắn cùng Dạ Mạ Đạ giám sát rất quen, mặc dù còn không có quen đến có thể gọi thẳng danh tự tình trạng, nhưng loại trình độ này mà nói không có vấn đề. Dạ Mạ Đạ thở dài, nhà ta cái kia hoàng kiểm bà, nhìn thấy liền không có hào hứng, hết lần này tới lần khác nàng lại quản được nghiêm, ta đi về trễ liền muốn các loại thẩm vấn ta, khiến cho ta trên đường về nhà nhìn thấy những cái kia đi ra lừa tiền tiêu vặt tiểu lạt muội cũng không dám. Dạ Mạ Đạ, được rồi. Đại Mạ Ái Mẹ ấy đánh gãy Dạ Mạ Đạ tố khổ. Dạ Mạ Đạ lắc đầu, được thôi. Các loại trở thành đại nghệ thuật gia, có một hai cái tình nhân cái kia hoàng kiểm bà cũng không thể nói cái gì. Nhật Bản cứ như vậy, đại nghệ thuật gia đại văn hào có tình nhân bị coi là một kiện bình thường sự tình. Thì như là Dio Samu. Đại Mạ Ái Mẹ ấy cười khổ, thành đại nghệ thuật gia à, ta cũng bao nhiêu năm không có làm dạng này mộng. Dạ Mạ Đạ giám sát, dù sao trung niên nam nhân mơ ước lớn nhất, liền là muộn một chút hói đầu. Hai cái lao nam nhân một đạo cười lên. Đại học mẹ ấy gì huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội năm thứ 3 đại học nữ sinh ạ cả sải kệ, lúc này chính cùng lấy cả bạ tỷ mạ nữ sĩ sai khiến nữ chiêu đại viên đi gian phòng, nghe được tiếng ca liền dừng lại nghiêng tai lắng nghe. Nữ chiêu đại viên thấy thế chủ động giải thích, đây cũng là kỳ dị với lao sư một nhóm, bao xuống quán trọ đến sáng tác bài hát liền là bọn hắn. Kỳ thật bao xuống quán trọ chính là sạn nỉ âm nhạc, nhưng một cái nữ chiêu đại viên hiển nhiên cũng không hiểu rõ những này. Kỳ dị hự. Ạ cả sải kệ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là cái kia kỳ dị hự? Nữ chiêu đại viên, cái nào kỳ dị hự? Quán trọ này nữ tính cơ bản đều vượt qua 30 tuổi. Chỉ là so ôn tuyển trên đường bác gái nhóm tinh thông cách ăn mặc, cho nên nhìn xem tuổi nhỏ hơn một chút. Bất quá trong các nàng tại cùng những cái kia bác gái không sai biệt lắm, chuyện ngồi lê đôi mách biết không ít, nhưng ôn tuyển đường phố bên ngoài sự tình liền không hiểu rõ lắm. Dù sao đối bác gái nhóm tới nói, báo chí liền là dùng đến bao đồ vật, TV thì là dùng để nhìn phim truyền hình. Tin tức, đó là các nam nhân mới nhìn đồ vật. Quán trọ nữ chiêu đại viên so bác gái nhóm nhiều một đầu hiểu rõ thế giới bên ngoài đường tắt, liền là cùng lữ khách nói chuyện phiếm. Nhưng năm nay vừa mới tiến du lịch mùa thịnh vượng, các du khách còn chưa tới đâu. Nữ chiêu đại viên nhóm nhận biết bên trong thế giới bên ngoài cũng liền dừng lại tại năm ngoái. Các nàng đương nhiên không biết một năm nay Nhật Bản ra cái kỳ dị cạ dù mạ. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không biết, năm ngoái có mấy cái khách nhân ở qua 3 lần rượu về sau, nói qua Tokyo ra cái cầm thái đao đơn đao đi gặp mấy nhân, nhưng đây là vòng vo không biết bao nhiêu tay nghe đồn, đều sớm biến dạng đến mẹ đều không nhận ra được. Dù sao đây là kỳ dị cạ dù mạ cái thứ nhất chiến tích, còn không có dẫn tới truyền thông chú ý, chỉ là người biết chuyện truyền miệng. À cả sẽ kệ mắt nhìn nữ chiêu đại viên, kinh ngạc nói, ngươi cũng không nhìn tin tức sao? Nữ chiêu đại viên trả lời, ta lúc đầu sẽ nhìn dự báo thời tiết, nhưng về sau phát hiện vậy còn không như nhà hàng xóm nổ đạn mãi mãi lao thấp cấp tới chuẩn, mỗi sáng sớm chỉ cần nổ đạn mãi mãi chân đau, ta liền mang dù đi ra ngoài. À cả sẽ kể đánh gây nữ chiêu đại viên bắt đầu lạc đề lời nói, kỳ dị hứa lao sư bây giờ ở nơi nào? Ta có thể gặp hắn sao? Hắn tại tắm chung trong bồn tắm. À cả sẽ kể thở dài, dạng này a, hắn kết thúc về sau cho ta biết một cái được không? Vừa mới làm vào ở thời điểm nữ tướng đặc biệt nhấn mạnh qua, hiện tại tắm chung phòng tắm ở vào đặt bao hết trạng thái, không có đạt được mời không thể tiến vào. Nữ chiêu đại viên cười nói, ạ cả sẽ tiểu thư hiện tại liền có thể đi tìm kỳ dị huế lao sư à, hôm nay lúc ăn cơm ta phụ trách mang thức ăn lên, nghe được kỳ dị huế lao sư một nhóm đối thoại, bọn hắn tại tắm chung phòng tắm làm đồ tắm party đâu, ạ cả sẽ tiểu thư đổi một thân đồ tắm trực tiếp tiến đi vào, ta muốn kỳ dị huế lao sư hẳn là sẽ không để ý. Dạng này à, thế nhưng là ta không mang đồ tắm à. Ạ cả sẽ kệ lắc đầu. Với lại kỳ dị huế lao sư hắn. Được rồi, vẫn là không quấy rầy người ta. Chờ bọn hắn kết thúc cho ta biết ta. Ta hiểu được, sẽ cùng nhà ta nữ tướng nói. Nữ chiêu đại viên trả lời. Dẫn ta đi gian phòng đi. Ta chạy một ngày, cũng muốn nhanh tắm rửa thay quần áo. Mời tới bên này. Kỳ dị cả dù mạ tại trong bồn tắm cua đủ cũng nhìn đủ rồi, tẩy xong mặc quán trọ cung cấp dù cả tạ từ tắm chung đi ra, tự nhiên mà vậy hướng đi bán sữa bò địa phương. Người Trung Quốc không có tắm rửa xong uống sữa tươi thói quen, nhưng cả dù mạ hiện tại thân thể dù sao cũng là từ người Nhật Bản nơi đó tiếp nhận, có một ít cơ bắp ký ức. Hạ Dật mặc dù cả tạ đi theo ra ngoài, cũng tới mua sữa bò. Sau đó hai người cùng một chỗ một tay chống lạnh, từ ngực uống sữa tươi. Phía sau quầy A Di cười nói, hai người các ngươi là huynh muội a. Hạ Dật sặc một ngụm sữa, phất một cái đem miệng bên trong đều phun tới, ho khan không ngừng. Không ít sữa bò nhỏ giọt nàng rủ cả tạ bên trên, lưu lại một khối khối màu trắng vết nước. Chúng ta không phải huynh muội. Mới không phải huynh muội đâu. Hạ Dật một bên lau miệng một bên cải chính. Cả dù mà, muội muội ta còn tại bên trong đâu, hẳn là cũng mau ra đây. Không nhanh được a, các nàng đều muốn gội đầu, rất tốn thời gian. Ngươi không thấy? Cả dù mà hỏi lại, đưa tay sờ sờ Hạ Dật xong đuôi ngựa. Bởi vì ta không quan tâm những này a, đều là tùy tiện qua một cái nước liền xong rồi. Lúc này phía sau quầy A Di lớn tiếng nói, cái này không thể được, không hảo hảo lau khô liền thổi điều hòa không khí, sẽ cảm mạo. Đến, tiểu ca cái này khăn mặt cho ngươi, giúp nàng xoa một cái tóc. Cả dù mạ tiếp được A Di từ trong quầy mò ra mới khăn mặt, đem sữa bò bình hướng trên quầy vừa để xuống, quay người liền bắt đầu xoa Hạ Dật tóc. Không thể dạng này vò loạn rồi, muốn xoa liền hảo hảo thuận tóc phương hướng xoa. Hạ Dật la hét, nhưng cũng không có chống cự, mặc cho cả dù mạ loay hoay nàng cái kia một đầu mái tóc. Ngươi cái này tóc cũng là làm ẩn âm kéo thẳng. Không có a, tóc của ta cơ bản không hộ lý, trời sinh chất tóc tốt. Hạ Dật tự hào nói. Cả dù mạ dùng dáng người cùng thân cao đổi lấy một đầu mái tóc a. Ta đánh ngươi a. Đánh a, ngươi lại đánh không lại a. Hừ, vậy cũng có thể tại bụng của ngươi bên trên lại lưu một đạo mới vết sẹo. Cả dù mạ đang muốn cãi lại, chỉ nghe thấy sau lưng có giọng nữ hỏi, cái kia, xin hỏi là kỳ dị cả dù mạ tiên sinh sao? Là ta. Cả dù mạ quay đầu lại, trông thấy một tên không quen biết nữ hài mặc quán trọ dù cả tạ đứng ở nơi đó. Cả dù mạ có thể ngửi được sữa tắm cùng nước gội đầu hương vị, cô bé này hẳn là vừa tắm rửa qua. Sáng nghỉ âm nhạc nhân viên công tác hẳn là tất cả đều là nam tính, quán trọ nữ chiêu đãi viên thì tất cả đều là hơn 30 a gì, không có còn trẻ như vậy, với lại nữ chiêu đãi viên sẽ không mặc cho khách nhân dù cả tạ. Thế là cả dù mạ trực tiếp hỏi lại, ngươi chẳng lẽ lại là đại học mẹ ấy gì ạ cả sắc kệ tiểu thư? Nữ hài kinh ngạc trừng to mắt, ngươi, ngài biết ta? Chẳng lẽ ngài đã điều tra qua sự kiện sao? Cái kia quả nhiên là bị giết sao? Cả dù mạ cùng Hạ Dật nhìn thoáng qua nhau. Hạ Dật dùng sức vỗ xuống cả dù mạ phía sau lưng, người bị thác tới rồi, thám tử San. Chương 17, hoài nghi. Cả dù mạ cẩn thận quan sát một chút cô gái trước mặt, xem như cũng không tệ lắm khuôn mặt, đồng dạng dáng người, cái này bình thường là tương đối tự mình những cái kia hơi một tí bình mô hình tiêu chuẩn dáng người mọi tử cho ra kết luận. Lời này của ngươi nói đến có chút ý tứ à? Cả dù mạ nói, chẳng lẽ ngài vẫn cho rằng bằng hữu của mình họa tạ nạ bệ cun là bị giết sao? Nữ hài một chút do dự, sau đó một bộ hạ quyết tâm rất lớn bộ dáng gật đầu nói, đúng vậy. Nơi này nói chuyện không thiện, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác nói sao? Nói xong nữ hài mắt nhìn xì rẹ mì nẹ Hạ Dật trên quần áo cái kia có chút trắng bệnh vết nước, còn nói, à, ta tại gian phòng chờ lấy. Hai vị trước tiên có thể xử lý chính mình sự tình. Nói xong nàng bắt đầu lui lại. Cái kia ta đi trước, ta ở 217 phòng. Cả dù mạ cùng Hạ Dật một câu cũng không kịp nói, nữ hài liền chạy mất. Hạ Dật vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng vì sao chạy nhanh như vậy? Người bình thường gặp có thể nhờ giúp đỡ thám tử không phải là cái phản ứng này a? Cả dù mạ mắt nhìn Hạ Dật, đã hiểu, Hạ Dật cầm giấy xoa một cái, ngươi nơi này, đúng, chính là chỗ này. Hắn một bên nói một bên lấy tay trên người mình khoa tay vị trí. Hạ Dật nghi ngờ túi đầu mắt nhìn. Ngoa tạo, đây là vừa mới uống sữa tươi vậy đó a? Đúng. Nhưng hiển nhiên ạ cả sẽ tiểu thư không thấy được ngươi sữa bỏ vẩy lên đi chẳng cảnh. Nàng khẳng định coi là. Cả dù mà im lặng, đối Hạ Dật cười không nói. Người khác hiểu lầm coi như xong, ngươi đây là ý gì a? Hỗn đản, biến thái. Hạ Dật một bên phát ra sẽ để cho ngạo kiểu kẻ yêu thích hưng phấn chửi mắng, một bên móc ra khăn giấy lau rủ cả tạ bên trên vết bẩn. Cả dù mà, cần giúp một tay không? Chết đi, cách ta xa một chút, biến thái. Hạ Dật nhấc chân muốn đạp cả dù mà xương bắp chân, bị nhanh nhẹn tránh ra. Cả dù mà, hảo hảo, ta chết xa một chút, vừa vặn ạ cả sẽ tiểu thư mời ta đi phòng nàng, ta đi rồi. Chờ một chút, ta cũng đi. Hạ Dật đem khăn giấy ném vào thùng rác, chạy bộ đuổi kịp Cạ Dù Mạ. A Cạ Sắc Kệ mở cửa thời điểm, một mặt ngoài ý muốn mắt nhìn đi theo Cạ Dù Mạ sau lưng Hạ Dật. Vị này là đồ đệ của ta, hiện tại khách mời trợ thủ. Cạ Dù Mạ giải thích nói, còn có vừa mới ngươi thấy màu trắng vết tích, nhưng thật ra là uống sữa tươi thời điểm. Ngươi dạng này cố ý giải thích không phải càng khiến người ta hoài nghi sao? Hạ Dật đánh gãy Cạ Dù Mạ lời nói, thoạt nhìn nếu không phải A Cạ Sắc ngay tại trước mặt, liền muốn trực tiếp lên chân đạp Cạ Dù Mạ. Tóm lại, ta cùng Hạ Dật không phải như thế quan hệ rồi. A Cạ Sắc Kệ mắt nhìn Hạ Dật. A một tiếng, lùi lại một bước, mời tiến đến a. Cả dù mạ vào phòng, quan sát bốn phía một cái, ạ cả sẽ tiểu thư một người ở lớn như vậy phòng ở a. Đây đã là quán trọ nhỏ nhất gian phòng. Ạ cả sẽ tiểu thư mỉm cười nói, chúng ta huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội lại không có cái khác nữ sinh, các nam sinh chen một gian phòng khách, chính ta ngủ mở gian, ta cũng muốn cùng nữ hải tử khác ngủ một gian a. Dạng này có thể tâm sự cái gì? Cả dù mạ kinh ngạc, nữ nhân này tự nhiên mà vậy liền sử dụng vẹt xì văn học kỹ pháp. Ạ cả sẽ tiểu thư chỉ đặt ở bên cửa sổ nhỏ bàn trà, ngồi bên kia đi, ta vừa đun nước. Đợi lát nữa nước sôi rồi liền pha trà bưng đi qua. Cả dù mạ gật gật đầu, đi vào bên cạnh khay trà, ngồi xếp bằng đến trên nệm lót. Dựa theo lễ tiết đến mới quen nữ tính gian phòng hẳn là đang ngồi, nhưng là cả dù mạ đặc biệt chán ghét nhật thức đang ngồi, cảm thấy đó là một loại cực hình, hắn chỉ cần không cưỡng chế đang ngồi trường hợp tất nhiên ngồi xếp bằng. Hạ Dạ lúc đầu muốn đang ngồi, xem xét Cạ Dụ Mạ ngồi xếp bằng, nàng nghĩ tại Cạ Dụ Mạ bên tay trái ngồi xếp bằng xuống. Kết quả cái mông vừa đụng phải đệm, nàng lại cảm thấy giống như không ổn, liền đổi thành con vịt ngồi. "Cạ Dụ Mạ, ngươi không phải dốc ẻn rồi thiếu nữ nha, giống nam nhân đồng dạng ngồi xếp bằng cũng không có gì à?" "Đó là trước kia ta." Hạ Dạ trả lời. Cạ Dụ Mạ mắt nhìn còn tại trông coi nước sôi ấm chuẩn bị pha trà ạ Cạ Sải tiểu thư, cảm thấy bên kia tới bắt đầu chính sự còn một chút thời gian, liền tiếp theo cùng Hạ Dạ nói chuyện phiếm. "Cái kia ngươi bây giờ là cái gì?" "Phổ thông tuổi dậy thì nữ hải." Hạ Dạ trả lời. "Có đúng không? Nhìn xem không giống a. Coi như ngươi rõ ràng đưa ánh mắt hướng ngực ta rời, ta cũng sẽ không bởi vì loại sự tình này liền sinh khí. Ngươi gạt người, rõ rệt liền tức giận, đồ đần cũng nhìn ra được tức giận." Lúc này ạ Cạ Sải tiểu thư bưng khay đi tới, đơn giản ngâm điểm trà, hy vọng kỳ dự lão sư bỏ qua cho. "Tạ ơn." Cạ Dụ Mạ tiếp nhận trà, lễ phép tính nhấp một hớp nhỏ, liền đem chén trà đem thả xuống. Hạ Dạ thậm chí không nhấp cái kia một ngụm trực tiếp đem chén trà đem thả xuống, nhìn bộ dáng của nàng hẳn là chén trà qua phòng tay. "Ạ Cạ Sải tiểu thư ngồi vào Cạ Dụ Mạ đối diện, mặc dù kỳ dự lão sư đã biết tên của ta, nhưng vẫn là để cho ta chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Ạ Cạ Sải Kệ, đại học mẹ ấy gì năm thứ hai, là ảo tưởng sinh vật nghiên cứu hội thành viên." "Kỳ dự Cạ Dụ Mạ." Cạ Dụ Mạ tự giới thiệu đơn giản sáng tỏ, ngược lại đều là đi cái đi ngang qua sân khấu. "Hạ Dạ, ta là kỳ dự đồ đệ, Ski Dẹ Mị Nệ Hạ Dạ. Ta biết, Ski Dẹ Mị Nệ cái đại tiểu thư, báo chí cùng tạp chí phát thật nhiều người cùng kỳ dự lao sư cố sự." "Hạ Dạ, vậy ngươi cũng hẳn phải biết, đại bộ phận tin tức đều là giả." "Cạ Dụ Mạ, đừng dáng một gậy chết tươi tất cả tin tức à, vẫn là có kiên trì đưa tin chân tướng phóng viên." "Có sao?" "Có a." Cạ Dụ Mạ cũng không xác định, lạc đề. "Chúng ta sự tình không trọng yếu, trọng yếu là chuyện của ngươi, Ạ Cạ Sải tiểu thư. Ngươi vẫn cho rằng Ọa Tạ Nạ Bệ Cun là bị giết. Lý do đâu?" Ạ Cạ Sải tiểu thư ánh mắt buông xuống, đặt ở trên bàn trà hai tay bưng chặt đổ đầy trà nóng chén trà. Cái kia chén trà khẳng định rất nóng, vừa mới Cạ Dụ Mạ mình cầm qua cái kia chén trà tự nhiên biết điều ấy. Nhưng Ạ Cạ Sải tiểu thư giống như là hoàn toàn không có phát giác được chén trà rất nóng chuyện này. Nàng nhìn chằm chằm trong chén trà tung bay trà ngạnh, phản phất tại tìm kiếm đại biểu hảo vận dựng thẳng trà ngạnh, tại Nhật Bản, trong trà trà ngạnh dựng thẳng lên, đại biểu cho sẽ phát sinh sự tình tốt. "Cạ Dụ Mạ, Ạ Cạ Sải tiểu thư, là đền thờ thần chủ giết Ọa Tạ Nạ Bệ Cun." Ạ Cạ Sải bỗng nhiên thấp giọng nói ra. "A." Cạ Dụ Mạ dùng một cái 90 độ chuyển biến trường âm biểu hiện mình thời khắc này cảm giác, "Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? Đừng nói cái gì trực giác của nữ nhân, chúng ta muốn giảng chứng cứ. Bởi vì Ọa Tạ Nạ Bệ Cun phát hiện thần chủ không bình thường." Ạ Cạ Sải tiểu thư nói tiếp. "Cái gì không bình thường?" Cạ Dụ Mạ thân thể nghiêng về phía trước, tôi cho ép đến trên bàn trà. Ạ Cạ Sải tiểu thư nghĩ nghĩ, nói, "Ta vẫn là bắt đầu lại từ đầu nói về ai chúng ta là huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội, ngoại nhân cho là chúng ta là một đám chuyên chú vào tìm sủ chỉ chỗ cậu ngu đần, nhưng kỳ thật chúng ta chủ yếu là nghiên cứu các loại huyễn tưởng sinh vật hiện thực khởi nguyên cùng diễn biến mạch lạc, tỉ như trước đó chúng ta nghiên cứu tạ mạ mò nổ mạ ẹ truyền thuyết hình thành cùng diễn biến." Cạ Dụ Mạ nghe được cái này, đột nhiên rất muốn nói cho cô nương này, "Các ngươi tôi công bận rộn bởi vì tạ mạ mò nổ mạ ẹ cũng không phải là truyền thuyết, nàng thật tồn tại." Nhưng hắn không có mở miệng, dù sao đánh gây nhân ra thổ lộ hết không tốt lắm. "Ạ Cạ Sải tiểu thư tiếp tục, năm ngoái ta cùng Ọa Tạ Nạ Bệ Cun, Oda Cun đều là nghiên cứu hội thành viên mới, chúng ta đến từ cùng một chỗ cao trung. Cùng một năm ra ba cái đại học mẹ ấy gì cao trung." Hạ Dạ đánh gây Ạ Cạ Sải tiểu thư lời nói. Theo lý thuyết lúc này, nàng làm Cạ Dụ Mạ bên này nữ quyến không thể xem vào, nhưng là dốc ẻn rồn thiếu nữ mặc sắc Nhật Bản bộ kia khôn sáo. "Ạ Cạ Sải tiểu thư nghiêng đầu, đúng vậy a, cái này có vấn đề gì không? Đây không phải là siêu khó thi đại học sao?" "Sắp thực khó thi, nhưng ta đọc chính là tỷ lệ lên lớp cực cao tư nhân danh giáo, a trường học của chúng ta hàng năm đều có đi Tokyo 6 tên trường học người đâu." "Cạ Dụ Mạ, tư nhân danh giáo là như thế này à, giống ta cao trung đọc học là cái phổ thông công lập cao trung, cùng một giới ra hai tổ đại một cái đại học có một cái sổ phí ạ, đó mới gọi kỳ tích đâu." "Ạ Cạ Sải tiểu thư ngươi tiếp tục." Ạ Cạ Sải Kệ gật gật đầu, "Tốt. Chúng ta từ cùng một cái tư nhân cao trung lên lớp tiến vào đại học mẹ ấy gì, ở cấp 3 thời điểm chúng ta liền là linh dị bộ, nóng lòng khai quật đô thị truyền thuyết nguồn gốc." "Ân, cái này linh dị bộ hoạt động nội dung, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Cho nên đến đại học mẹ ấy gì về sau, chúng ta vừa nhìn thấy viễn tượng sinh vật nghiên cứu hội chiêu mộ, liền cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên chúng ta vẫn là đi trước đại học mẹ ấy gì linh dị bộ, kết quả phát hiện ở trong đó đều là chút chân chính linh dị say mê công việc, nóng lòng chia sẻ các loại đô thị truyền thuyết tình báo cái chủng loại kia. Cảm thấy đại học mẹ ấy gì linh dị bộ không thích hợp chúng ta về sau, chúng ta liền đi huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội, một mực ngốc đến bây giờ." "Cạ Dụ Mạ, là ngươi một mực ngốc đến bây giờ?" "Không, Tạ Cây bộ trưởng nói, vĩnh viễn sẽ không từ bộ viên danh sách bên trong đem Ọa Tạ Nạ Bệ Cun cùng Oda Cun xóa tên." "Cái này không trọng yếu. Năm ngoái nghỉ hè, chúng ta tại một cái báo nhỏ bên trên thấy được phát hiện sủ chỉ chỗ cổ đưa tin, địa điểm ngay ở chỗ này phụ cận." Tạ Cấy bộ trưởng lập tức chạy tới đặt trước quán trọ gian phòng, không nghĩ tới phát hiện khách sạn toàn cho tìm sủ chỉ chỗ cổ kẻ yêu thích đặt trước xong. Lúc này bộ trưởng thấy được cái này ôn tuyển đường phố quảng cáo truyền đơn, nghĩ thầm trên địa lý cũng liền kém mười mấy km, thật có sủ chỉ chỗ cổ lời nói, nó nơi ở tất nhiên cũng bao hàm cái này ôn tuyển đường phố. Không có sủ chỉ chỗ cổ lời nói không chừng cũng có thể ở chỗ này điều tra đến cùng nó có liên quan dân tộc. "Cạ Dụ Mạ, kết quả các ngươi đã tới mới phát hiện, bên này chỉ có thích ăn tiểu hài tâm can yêu hồ tồn tại." "Ạ Cạ Sải tiểu thư cười cười, đúng vậy à, hơn nữa còn là nông thôn địa phương thường gặp hù dọa tiểu hài để tiểu hài về nhà sớm truyền thuyết. Đến bên này ngày đầu tiên, chúng ta liền biết lần này khẳng định nào không. Nhưng Tạ Cấy bộ trưởng nói kinh phí đều bỏ ra, tổng đến làm chút gì, không phải chẳng phải như lừa kinh phí đi ra sống phóng túng hôn đàn nha, thế là chúng ta bắt đầu mỗi ngày lên núi đi tìm sủ chỉ chỗ cổ, quyền đương rèn luyện thân thể. Hazard, ngươi cái này trước tình lược thuật trọng điểm còn đủ dài. Ách, cái này. Kazuma, không sao, loại này chi tiết là hiểu rõ chân tướng rất trọng yếu một vòng. Kỳ thật hắn rất muốn biết một chút năm ngoái phát hiện sủ chỉ chỗ cổ sự tình, nhưng năm 1981 không có mạng lưới, không thể tại công cụ tìm kiếm bên trong gõ mấy cái chữ mấu chốt liền dễ như trở bàn tay tìm tới đại lượng tin tức. Hắn chỉ có thể hỏi ạ cả xài tiểu thư, năm ngoái dẫn đến các ngươi bắt đầu lần này ôn tuyển hành trình sủ chỉ chỗ cổ đưa tin, ngươi có lưu đấy sao? Có, từ khi hoài nghi họa ta nạ bệ cun là bị giết về sau, ta vẫn tại thu thập tương quan chứng cứ, cái này đưa tin ta cắt xuống dán vào ta cắt từ bài báo bên trên. Ạ cả xài tiểu thư đứng lên, đến cạnh cửa hành lý của mình bên trong tìm kiếm dưới, cầm vốn bao lấy một mạc bìa sách cắt từ bài báo tới, lật ra trong đó một tờ phóng tới cả dù mạ trước mặt. Liên là bản này đưa tin. Cả dù mạ liếc một cái, gật đầu, đi, còn không biết có làm được cái gì. Nhưng mời ạ cả sẽ tiểu thư giữ gìn kỹ cái này cắt từ bài báo. Chúng ta trở lại vừa mới chủ đề, họa tạ nạ bệ cun làm sao phát hiện thần chủ không bình thường, là phương diện nào không bình thường. Ạ cả sẽ tiểu thư gật đầu, ba người chúng ta, ở cấp 3 thời điểm liền nóng lòng điều tra các loại truyền thuyết nguồn gốc. Cái này ôn tuyển đường phố lao bà nhóm nói yêu hồ cố sự thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng chúng ta vẫn là tiến hành điều tra. Sau đó chúng ta phát hiện một chuyện thú vị. Cái gì chuyện thú vị? Cả dù mạ rất phối hợp ở cái địa phương này đặt câu hỏi. Cái này ôn tuyển trên đường yêu hồ truyền thuyết, hình như là thời kỳ cạn tổ động đất lớn về sau mới hình thành. Cả dù mà, chúng ta nghe đến thuyết pháp, là nơi này trước kia có đem nuôi không nổi hài tử đưa đến trong núi rừng ném truyền thống, nhưng mẹ ấy gì ỉ xỉn sau cơ bản biến mất, thẳng đến cạn tô động đất lớn sau lại lần tiến vào khó khăn thời kỳ, mới cùng tái phát. Nói người kia còn cảnh cáo ngươi trong núi không cần hát, chỉ ăn sệ, đúng không? À cả sẽ tiểu thư tiếp lời nói. À, đúng vậy, ai chẳng lẽ ngươi cũng là thám tử lương danh? Cả dù mà trêu ghẹo nói. Nhưng à cả sẽ kể rất nghiêm túc, hoàn toàn không có đánh thú ý tứ, thuyết pháp này năm ngoái chúng ta cũng nghe được. Nhưng chúng ta còn nghe được càng nhiều. Chúng ta nhiều lần bái phòng ôn tuyển đường phố bên trong nổ đạ bà, giúp nàng quét dọn phòng, nấu cơm cái gì, trước kia chúng ta đi cùng lão nhân nghe ngóng những cái kia truyền thuyết cổ xưa thời điểm cũng sẽ dùng biện pháp như vậy lung lạc bọn hắn. Lần này biện pháp này cũng có hiệu quả. Chúng ta hỏi nổ đạ bà nàng từ nơi nào nghe được yêu hồ truyền lúc nói, nàng nói cho chúng ta biết đây không phải truyền thuyết, là nàng lúc nhỏ tận mắt nhìn thấy. Nàng có một ngày tại trong đêm tỉnh lại, nghe được nhà hàng xóm phòng ở vận động, liền đứng lên ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Kết quả nàng trông thấy tóc trắng yêu hồ từ nhà hàng xóm trong phòng đi tới, trong ngực ôm ngủ mê không tỉnh nhà hàng xóm hài tử. Cái kia yêu hồ cũng nhìn thấy nàng, nhếch môi lộ ra răng nanh. Nàng dọa đến la to, lộn nhào từ bên cửa sổ rời đi. Sau đó yêu hồ bắt đầu bang lang gõ cửa sổ, đồng thời trong phòng tất cả mọi thứ cái bóng đều phảng phất đồng thời xuống tới. À cả sẽ tiểu thư dừng lại, há mồm thở dốc, tựa hồ vừa mới giảng thuật tràng cảnh này, để nàng có chút không thở nổi. Sau một lát, nàng nói, nô đạ bà giảng thuật cái tràng diện này thời điểm, thật quá dọa người, ta ngay cả nàng một phần mười đều xuất hiện lại không ra. Cả dù mà, ta cảm thấy vẫn được a. À cả sẽ kệ lắc đầu liên tục, sau đó hít thở sâu mấy lần, mới nói tiếp đi. Nô đạ bà lời nói để cho chúng ta rất hưng phấn, bởi vì chúng ta cảm giác lần này phát hiện một chút không đồng dạng đồ vật. Trước kia chúng ta điều tra linh dị truyền lúc nói, còn chưa từng có gặp được loại này kinh nghiệm bản thân người đối với chúng ta trực tiếp giảng thuật tình huống. Cả dù mà nghĩ thầm, ta quay đầu liền giới thiệu cho ngươi chân chính ta mạ mọ nô mạ ẹ, nàng có thể cho ngươi giảng rất nhiều nàng kinh nghiệm bản thân cố sự. Hoa tán nạ bệ cung dựa theo chúng ta trước kia làm xã đoàn hoạt động lệ cũ, đi đền thờ hỏi thăm tình huống. Bởi vì đền thờ thường thường sẽ đối với nơi đó truyền thuyết cái gì tiến hành ghi chép, đây vốn chính là thần quan chức trách thứ nhất, có nhiều chỗ địa phương chí cũng là đền thờ phụ trách sáng tác. Loại tình huống này có vẻ như tại Trung Quốc bên ngoài địa phương đều rất thường gặp. Kazuma, cho nên họa tạ nạ bệ cun tại đền thờ nhìn thấy cái gì, đúng không? Đúng vậy. Hắn ngày đó từ đền thờ trở về, biểu lộ rất khó coi, ta hỏi hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không nói, chỉ nói mệt mỏi muốn tắm rửa ngủ, liền tiến vào nam tắm. Ta rất lo lắng hắn, liền để ODA nhanh cũng mượn tắm rửa cơ hội, hỏi một chút hắn thế nào. ODA đáp ứng, cầm thay đi giặt quần áo liền tiến vào nam tắm, ta thì đi nữ tắm bên kia, một bên tắm rửa một bên nghe bọn hắn động tĩnh bên này. Kết quả động tĩnh gì đều không có. Chờ ta đi ra bọn hắn đã rửa sạch, ngồi tại cửa phòng tắm trên ghế dài, một người cầm một bình uống hơn phân nửa sữa bò, vẻ mặt nghiêm túc. Cả dù mà cùng Hạ Gia liếc nhau một cái, sau đó dùng suy đoán giọng điệu nói, sau đó, ta đoán ngày thứ hai bọn hắn liền xảy ra chuyện. À cả sẽ tiểu thư nghiêm túc gật đầu, đúng. Ngày đó lên núi trước đó, và tạ nạ bệ cùng ODA tại nghiêm túc trò chuyện với nhau, với lại tại trốn tránh ta thoáng qua một cái đi bọn hắn liền bắt đầu trò chuyện tiết mục vàng ngắn, bình thường bọn hắn tuyệt đối không dạng này. Về sau ta liều một cái, đối bọn hắn reo lên, đừng đem ta xa lánh bên ngoài a. Kết quả họa tạ nạ bệ cun tới vô bờ vai của ta nói, đừng lo lắng, không có việc lớn gì. Sau đó bọn hắn liền. À cả sẽ tiểu thư gục xuống bàn, ô ô khóc lên. Cả dù mà đột nhiên hỏi, nghe nói ngày đó từ trên núi xuống tới, người đang đợi đội tìm kiếm cứu nạn tin tức lúc, phun ra, là khẩn trương sao? À cả sẽ tiểu thư không nói, đương nhiên là. Ta lúc đương thời phi thường hỏng bét dự cảm, dạ dày tựa như tại có rút đồng dạng. Với lại khi đó ta phi thường khát, không ngừng uống nước, kết quả là nôn. Năm ngoái thời tiết cũng rất nóng sao? Cả dù mà hỏi. Hẳn là. Không có năm nay nóng. Hỏi cái này làm gì? À cả sẽ tiểu thư ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cả dù mạ. Ngươi nói ngươi khát nước, có lẽ là nóng. À cả sẽ tiểu thư lắc đầu, ta không biết. Cũng có thể là liền là khẩn trương đến muốn uống nước, không ít người khẩn trương liền ăn cái gì, khả năng liền là loại kia phản ứng. Cả dù mạ gật gật đầu, ta hiểu được. Cho nên ngươi một mực hoài nghi, họa tạ nạ bệ cun tại đền thờ nhìn thấy cái gì, sau đó bị thần chủ diệt khẩu. Chính là như vậy. Cả dù mà nghĩ thầm, cái này có ý tứ, thần chủ cũng hoài nghi họa tạ nạ bệ cun là bị giết, với lại từ thần chủ lời nói để phán đoán, có vẻ như hắn cùng họa tạ nạ bệ cun quan hệ vẫn được. Ân. Cả dù mạ sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Chương 18, quái dị đến gõ cửa sổ. Cả dù mạ trầm tư một hồi, cảm thấy cứ làm như vậy muốn cũng không có gì dùng, liền đối với trước mặt tạ cả sẽ tiểu thư nói, cảm tạ ngươi cung cấp tình báo, ta bên này có kết quả sẽ trước tiên thông chi ngươi. Dứt lời hắn cầm lấy ly trà trước mặt, đem bên trong trà uống một hơi cạn sạch, nghe ạ cả sẽ tiểu thư nói lâu như vậy, trà đã không nóng. Như vậy, ta sẽ không quấy rầy ạ cả sẽ tiểu thư nghỉ ngơi. Nói xong cả dù mạ đứng lên. Ngài đi thong thả. Ạ cả sẽ tiểu thư vội vàng cũng đứng lên, xin trả họa tạ nạ bệ cun còn có ODA cun một cái công đạo. Ta biết. Ta nói là, nếu như xác thực có bất công sự tình phát sinh, ta sẽ đạo chính nó. Cả dù mà nói xong cũng dẫn hạ ra rời khỏi phòng. Ạ cả sẽ kệ một mực dùng phức tạp biểu lộ nhìn xem cả dù mà bóng lưng. Ra ạ cả sẽ kệ gian phòng, hạ ra không kịp chờ đợi hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào, chân tướng là cái gì? Ta cũng không phải Holmes, có thể lập tức liền biết chân tướng. Không đúng, Holmes cũng không phải luôn có thể một cái liền biết chân tướng. Trong tiểu thuyết miêu tả là hắn thường thường muốn trong phòng khách quất một cái suốt đêm cái tẩu tài năng nghĩ đến chân tướng, ngẫu nhiên còn tới điểm bởi vì ai quản trong tiểu thuyết thế nào rồi. Hạ Gia vất vất tay, ngươi không phải đã đi đền thờ điều tra qua sao? Lại thêm vị này lời chứng, cái này còn thiếu rất nhiều à? Tiếp xuống ta muốn đi hỏi một chút ta mạ mộ, nhìn nàng đối cái này yêu hồ truyền thuyết thấy thế nào. Hạ Gia nhíu mày, cái kia truyền thuyết cùng cái này vụ án có liên quan sao? Nói không chừng đâu. Hạ Gia nói đến, nghe ạ cả sẽ tiểu thư thuật lại cố sự này thời điểm, ta có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Làm sao? Sợ đêm nay thấy ác mộng. Vậy ngươi có thể đến phòng ta đến ngủ. Đi chết. Hạ Gia không chút khách khí đạp hướng cả dù mạ, sau đó đương nhiên bị né. Cả dù mạ tại nhà tắm bên ngoài đụng phải đang uống sữa bò tạ mạ mộ. Nàng vừa nhìn thấy cả dù mạ liền hỏi, các ngươi sẽ không phải trực tiếp chạy tới hỏi mới ở khách năm ngoái sự tình à? Là mới ở khách thứ nhất chủ động tìm tới chúng ta rồi. Các nàng còn tại bên trong. Đúng vậy à, tóc của ta tẩy tương đối đơn giản, không cần làm sao hộ lý, các nàng còn tại bên trong giày vò dầu xà đâu. Cả dù mạ mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, cái này đều giày vò đã lâu như vậy. Nữ hải tử là như thế này rồi. Tạ mạ mộ cười nói, sau đó lời nói xoay chuyển, cho nên, có cái gì mới triển khai sao? Có. Cả dù mạ tại tạ mạ mổ trên ghế đối diện ngồi xuống, đem mới vừa từ ạ cả sẽ kệ bên kia giải được tình huống giản lược nói một lần. Tạ mạ mổ dùng ngón tay gõ trong tay bình sữa, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, tận mắt nhìn thấy tóc trắng yêu hồ bắt đi nhà hàng xóm hải tử. Cái này có ý tứ, theo ta được biết các nơi trong truyền thuyết yêu hồ đều không có dạng này tự mình động thủ. Yêu hồ trong truyền thuyết, ngoại trừ tạ mạ mổ nổ mạ loại này bên ngoài, lưu truyền khá rộng chính là tại hoang sơn giã linh bên trong sử dụng pháp thuật biến cái phòng ở, các loại nữ nhân tới ngủ lại, sau đó lấy ra lá cây biến mỹ vị món ngon chiêu đãi khách nhân. Hazard, sau đó đem người ăn. Cả dù mạ lắc đầu, không có rồi, bình thường đều là khách nhân ở mây mưa về sau ngủ thật say, ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện mình ngủ ở rừng sâu núi thẳm bên trong, trên thân đóng cái chăn là lá cây biến. Hạ ra, cả nhiều chuyện như vậy liền vì đem lữ nhân ngủ. Cái này yêu hồ quá dục cầu bất mãn đi. Tạ mạ mộ, những cái kia đều là hương giã bất nhập lưu yêu hồ rồi. Cả dù mạ nhìn xem tạ mạ mộ, nói, ngủ ở đâu tại nhân loại thành thị bên trong đại yêu hồ sẽ làm sao? Khi mạ sảng, ở tại nhân loại đại thành thị đại yêu hồ không có loại kia nguyên thủy xúc động, cũng sẽ không như là dã thú phát xuân a. Hạ Dạ hồ nghi nhìn xem Tạ Mạ Mộ, vì sao ngươi nói xác định như vậy, ngươi cũng không phải yêu hồ, ngươi thế nào biết? Cả dù mà đi theo ổ nào, đúng a, ngươi thế nào biết? Tạ Mạ Mộ mỉm cười đem thoại để kéo về chính đề bên trên, ta tổng kết một cái, Hỏa Tạ Nạ Bệ Cun tại từ nổ đạn mãi mãi bên kia tìm hiểu ra tin tức về sau, liền đi đền thờ hiểu rõ tương quan truyền thuyết, trở về liền trở nên nghiêm túc, một bộ có tâm sự dáng vẻ. A Cả Sắc Kệ tiểu thư rất lo lắng, liền đuổi ODA Cun đi trấn an hắn, kết quả hai người cùng một chỗ trở nên nghiêm túc, đồng thời còn không chịu nói cho A Cả Sắc tiểu thư xảy ra chuyện gì. Cả dù mà gật đầu, đúng. Sau đó ngày thứ hai liền phát sinh xong việc kiện, họa tạ nạ bệ cun bỏ mình, ODA cun tiến vào người thực vật trạng thái. Tạ mạ mộ, lại sau đó ạ cả sẽ tiểu thư liền hoài nghi là đền thờ thần chủ đại nhân diệt khẩu. Thế nhưng là nói như vậy, ODA cun không chết à, cái này diệt khẩu diệt đến cũng quá không chuyên nghiệp à. Hạ ra, cũng có thể là lần đầu tiên làm loại chuyện này, làm xong liền cuốn quýt chạy trốn, không có xác nhận hai người sinh tử. Loại này hẳn là vẫn rất thường gặp. Nhưng là hôm nay ta cùng tạ mạ mộ đi đền thờ, thần chủ cũng đang hoài nghi họa tạ nạ bệ cun là bị giết. Cả dù mạ dừng một chút, cũng có thể là tại đền thờ thời điểm thần chủ cùng họa tạ nạ bệ cun nói cái gì dính đến phe thứ ba bí mật, sau đó bị phe thứ ba diệt khẩu a. Hạ Dạ, vậy ngày mai chúng ta lên núi đi tìm một chút manh mối, đi xem một chút năm ngoái phát hiện họa tạ nạ bệ cun cùng ODA địa phương. Tạ mạ mồ lắc đầu, cái kia hẳn là vô dụng, đã qua thời gian một năm, lại là ra ngoại, không chừng ngọn núi đều tại trời mưa thời điểm đất lở mấy lần, khẳng định cái gì cũng không tìm tới. Hạ Dạ, vậy làm thế nào mà? Cả dù mà nhún vai, nói không chừng có thể từ thần chủ cái này thời gian một năm bên trong nhặt về đồ vật bên trong tìm tới một chút manh mối. Ngươi không hỏi một chút mai rùa bài sự tình? Tạ Mạ Mộ hỏi. Không có, Cả Dù Mạ lắc đầu, nữ nhân này mình cũng không có rửa sạch hiểm nghi đâu, xảy ra chuyện ngày đó nàng cũng ở trên núi, cho nên ta không muốn để cho nàng biết rõ chúng ta nắm giữ cái gì. Hạ Dạ, các ngươi nói cái này mai rùa bài ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, đó là cái gì? Một loại xem bói đạo cụ, phía trên có mỉ sủn ga tụt cái kia màu đỏ thần thương bên trên phù văn. Thần chủ lên núi hái thuốc thời điểm nhặt về. Người kia giống như vẫn luôn đang mượn hái thuốc danh nghĩa, ở trên núi lắc lư, tìm chứng cứ. Cả Dù Mạ vừa dứt lời, Mị Cà Cỏ, Nị Chí Nạn Di Nạ, Hồ Nạ Mì, Chia Rồ Cổ cùng Á Ma Nạ Cả học tỷ 5 người cùng một chỗ vén rèm cửa lên từ trong phòng tắm đi ra. Lớn như vậy không gian lập tức liền náo nhiệt lên, trở nên không thích hợp chơi thám tử trò chơi bản tình tiết vụ án. Thế là Cạ Dụ Mạ chuyển hướng các cô nương, liếc mắt liền thấy Mị Cạ có trên trán nhuộm tóc sợi tóc màu đỏ, liền nói: "Mị Cạ có ngươi không giấu ngươi nhuộm tóc sao?" Ngược lại nghĩ, không ẩn giấu. Mị Cạ có lớn tiếng nói: "Các loại khai giảng lại trải cái sẽ đem nhuộm tóc giấu đi đầu hình." Hạ Dật cũng quay đầu nhìn xem Mị Cạ cỏ, chế nhạo nói: "Ta cái này dốc ẻn rồn thiếu nữ còn mái tóc màu đen, ngươi cái này thi đậu Sophia đại học học sinh khá giỏi thế mà chơi nhuộm tóc." Mị Cạ có kỳ thật chỉ nhuộm phi thường nhỏ một chùm tóc, rất dễ dàng liền có thể giấu ở nàng cái kia mái tóc màu đen bên trong. Chỉ bất quá nàng nhuộm đây là phi thường sáng rõ màu đỏ, một khi đặt ở có thể bị nhìn thấy vị trí, liền vô cùng dễ thấy. Cạ Dụ Mạ làm tóc đen dài kẻ yêu thích, lúc đầu không thích loại kia quá sáng rõ nhan sắc, nhưng là đối Mị Cạ có cái này nhuộm tóc, hắn vậy mà hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đang lúc nói chuyện, năm cái muội tử cùng một chỗ chạy tới bán sữa bò máy bán hàng trước, mua sắm mình thích sản phẩm về sữa tươi. Mị Cạ có mua trước nhất tốt sữa bò, lanh lợi chạy tới, ngồi tại Cạ Dụ Mạ bên cạnh, vừa lái đóng một bên hỏi: "Hạ Dạ Dụ, Cạ Dụ Mạ, các ngươi không uống sữa bò sao?" "Chúng ta sớm uống xong." "Chẳng những uống xong, còn đi tra một đợt tán đâu." Mị Cạ có thoạt nhìn cũng chỉ là hỏi lên như vậy, cũng không thật quan tâm Cạ Dụ Mạ bọn hắn uống hay không sữa bò, nàng xốc lên sữa bò cái nắp, dùng lương sơn hảo hán uống rượu tư thế ừ ngực uống hơn phân nửa bình, sau đó phát ra phốc ca thanh âm. Tắm rửa xong về sau uống sữa tươi, thật sự là thoải mái a. Cạ Dụ Mạ nhìn xem nàng theo thân thể động tác run run thì thừa, cũng cảm thấy rất thoải mái. Cái khác muội tử cũng cầm sữa bò đi tới. Chia Rồ Cổ hỏi Cạ Dụ Mạ: "Ca, ta nhìn bên kia thiếp áp phích, giống như đền thờ tế điện ngày mai là có thể đi." Cạ Dụ Mạ nhớ lại một cái hôm nay mình đi đền thờ lúc thấy, nghi ngờ hỏi lại: "Ngày mai là có thể đi? Chúng ta xế chiều hôm nay đi đền thờ thời điểm, không thấy được tế điện cửa hàng những vật kia à? Trên thực tế đền thờ hiện tại trống rỗng, cái gì cũng không chuẩn bị à?" Chia Rồ Cổ nhún vai: "Vậy ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại trên poster viết đêm mai tế điện lại bắt đầu, tiếp tục 2 tuần đâu. Tế điện ngoại trừ thả pháo hoa cùng buổi tối dạo chơi công viên bên ngoài, còn có rất nhiều hoạt động khác à, khả năng có thần kiệu du hành rồi cùng các loại thi đấu tranh tài rồi." Tạ Mạ Mộ giải thích nói: "Nếu như chỉ muốn ban đêm đi dạo đền thờ bày ăn quả vật vớt cá vàng, vậy chỉ cần chú ý thả pháo hoa thời gian là được rồi, thả pháo hoa thiên thần kia xã khẳng định có quầy hàng." Chia Rồ Cổ gật đầu: "Là như thế này à, ta coi là cũng giống như Tokyo tế điện như thế, viết chừng nào thì bắt đầu, khi đó đi đền thờ liền có tế điện có thể đi dạo." Tokyo tế điện cũng là vì thích ứng thành thị sinh hoạt tiến hành qua giản hóa. Tạ Mạ Mộ cười nói: "Kỳ dự đạo trường tại cụ giờ xì khu đều rất quen thuộc đế thích tiên tế điện đi, cái kia nguyên bản cũng là muốn làm 2 tuần a, nhưng bây giờ đều là tế điện cùng ngày đi xem dạ phố, lại đi trong miếu bái một cái liền xong việc." Tạ Mạ Mộ tiếng nói vừa ra, Mị Cạ Cọ liền lấy nước ta mị kỳ kịch tỏ ra sản cố sự, cái kia kinh điển mở màn lời bộ bạch giọng điệu nói ra: "Ta gọi Mị Cạ Cọ, sinh ra ở các sức xì ba mạ tạ, là đế thích tiên nước đem ta nuôi lớn, mọi người đều gọi ta điên điên khủng khủng đó a khỉ." "Cạ Dụ Mạ, làm sao Mị Cạ Cọ ngươi về sau cũng dự định giống tỏ dạ gì rồi như thế khắp nơi lưu lãng sao?" "Ha ha, như thế cũng không tệ đâu, Hạ Dạ Dụ cũng cùng đi, ta mới không đi lặc." Mị Cạ Cọ giả khóc lên: ô bị chán ghét, quả nhiên Hạ Dạ Dụ xem thường ta cái này làm tỷ tỷ, ngươi lúc nào thành tỷ tỷ của ta?" Mị Cạ Cọ không nhìn Hạ Dạ Dụ hát lên tỏ dạ gì rồi chuyện xưa ca khúc chủ đề, nam nhân thật vất vả, sau đó đem ca từ bên trong muội muội toàn đổi thành Hạ Dạ Dụ. Hạ Dạ Dụ mặt không thay đổi nói với nàng: "Mị Cạ Cọ, đưa tay cho ta." "A, làm gì?" Mị Cạ Cọ nhìn một chút Hạ Dạ Dụ vươn ra lòng bàn tay hướng lên tay, không chút do dự đem tay của mình đắp lên đi. "Vùng, an ta ném qua vai a." "Nha." Mị Cạ Cọ bị Hạ Dạ Dụ vung qua đầu vai, sau đó trùng điệp ngửa mặt quẳng xuống đất. "Phía sau lưng của ta, cuộc sống của ta nhất định bị ngã đả thương." Nàng la hét. "Hạ Dạ Dụ, xương sống bị hao tổn lời nói, cơ vòng sẽ mất đi khống chế, người sẽ kéo đến đầy đất đều là, ngươi kéo ta xem một chút." "Ấy, vì sao Hạ Dạ Dụ sẽ biết loại sự tình này? Ngươi sẽ không phải thực tế đánh gãy qua người khác xương sống a?" Hạ Dạ Dụ nhìn xuống nằm dưới đất Mị Cạ Cọ, hai tay ôm ngực không trả lời. Mị Cạ Cọ trở mình một cái đứng lên, chạy đến Cạ Dụ Mạ bên người, bày ra một bộ đem Cạ Dụ Mạ coi như công sự che chắn tư thế. Hạ Dạ Dụ vừa mới biểu lộ thật đáng sợ: "Ta bị hù dọa, đêm nay sẽ làm cơn ác mộng, cho nên Cạ Dụ Mạ ta có thể đi phòng ngươi ngủ sao?" "Cạ Dụ Mạ, không thể." Kỳ thật Cạ Dụ Mạ thật muốn nói hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng này cũng quá rõ ràng. "Ấy, Cạ Dụ Mạ thật là lạnh nhạt. Nếu như là Hạ Dạ Dụ đêm nay sợ đến ngủ không được tới tìm ngươi, ngươi khẳng định không cần suy nghĩ đáp ứng." Hạ Dạ Dụ hô to: "Ta mới sẽ không liệt. Nửa đêm, ta ngủ không được, cùng ta tâm sự a." Hạ Dạ Dụ ôm cái gối, đứng tại Cạ Dụ Mạ ngoài cửa phòng. Cạ Dụ Mạ muốn cười, nhưng nhìn nàng vô cùng đáng thương dáng vẻ, vẫn là từ cổng tránh ra: "Vào đi." "Nói xong chỉ nói chuyện phiếm a." "Nói nhảm, không phải còn có thể làm gì?" Hạ Dạ trợn trắng mắt: "Còn có, ta cũng không phải sợ sệt, ta chỉ là mất ngủ." "Đúng đúng." Cạ Dụ Mạ đến phòng nguyên bộ phòng giải khát, đem điện thủy hồ chốt mở ra, chuẩn bị pha trà. "Hạ Dạ, ta thế nhưng là dốc ẻn rồn thiếu nữ, không thể lại sợ những vật kia. Hiểu không?" "Hiểu, ta hiểu." "Ngươi chính là mất ngủ, nhàm chán, muốn tìm cá nhân tâm sự." Cạ Dụ Mạ đáp lại nói, cố ý không nhìn Hạ Dạ ôm cái gối. Hạ Dạ đi đến gian phòng bên cửa sổ trên ghế ngồi xuống. Bởi vì Cạ Dụ Mạ chỉ mở ra trong phòng ngọn đèn nhỏ, ánh sáng rất yếu, cho nên ngồi tại bên cửa sổ Hạ Dạ tắm rửa ở trong ánh trăng. "Ta một mực đang nghĩ." Nàng nhìn ngoài cửa sổ nói, "À, cả sẽ tiểu thư từ nổ đạn mãi mãi nơi đó nghe được cố sự đến cùng chuyện gì xảy ra. Luôn không khả năng là nổ đạn mãi mãi lúc nhỏ hóa mắt ta. Ai biết, có lẽ ngày mai hừng đông về sau, chúng ta hẳn là đi tìm nổ đạn mãi mãi hỏi một chút. Cả dù mà đi vào phòng giải khát cổng, dựa vào khung cửa nhìn xem Hạ Dạ Dụ, làm sao, ngươi chính là một mực đang nghĩ cái này mới ngủ không đến. Ta chính là hiếu kỳ. Ta lúc đầu coi là Tạ Mạ Mộ sẽ cho chuyện này một cái phù hợp khoa học giải thích, nhưng nàng hoàn toàn không có giải thích mà. Cả dù mà nhún vai, dù sao cũng là xa xưa như vậy trước kia phát sinh sự tình, thời đại a, khi đó cha ta đều không xuất sinh đâu. Ân. Hạ Dạ ngồi trên ghế nhìn ngoài cửa sổ, một bộ khó mà tiêu tan bộ dáng. Lúc này Cạ Dụ Mạ nghe thấy nhiệt điện ấm nước phát ra tích tích thanh âm, nói do nước đến Cạ Dụ Mạ thiết định nhiệt độ. Thế là Cạ Dụ Mạ quay người trở lại phòng giải khát, chuẩn bị pha trà. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy Hạ Dạ phát ra tiếng kêu thảm. Nha a. Ngay sau đó thô bạo gõ cửa sổ thủy tinh thanh âm vang lên, loảng xoảng bang. Cạ Dụ Mạ quay người xông ra phòng giải khát, nhìn thấy Hạ Dạ cái ghế hướng về sau ngã lật, người nàng nằm dạp trên mặt đất một bộ phải thoát đi cửa sổ, nhưng tay chân không nghe sai khiến dáng vẻ, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Cạ Dụ Mạ, nàng kêu to. Phía sau nàng vốn nên từ trong cửa sổ xuyên vào ánh trăng bị bên ngoài thứ gì chặn lại hơn phân nửa, có người từ bên ngoài thô bạo gõ pha lê. Cả dù mạ cơ lấy cổng cùng hành lý bày ở cùng nhau đao gỗ phóng tới cửa sổ. Tạ Mạ Mộ nói qua, nhân loại mạnh mẽ đối phó yêu ma quỷ quái chỉ cần đao gỗ là đủ rồi. Hắn nhanh đến cửa sổ thời điểm gõ cửa sổ thanh âm biến mất, ánh trăng một lần nữa chiếu vào bên ngoài, cái kia tồn tại rõ ràng chạy trốn. Cả dù mạ soát rồi một cái mở ra cửa sổ, thò người ra ngoài cửa sổ trước đi lên nhìn quen thuộc, sau đó hắn mới hướng bốn phía nhìn, vừa vặn trông thấy một thân ảnh từ quán trọ mái hiên nhảy hướng rừng rậm ngọn cây. Cả dù mạ, Hạ Dạ, ngươi đi tìm Tạ Mạ Mộ. Nói xong hắn nhảy ra ngoài cửa sổ. Yêu ma quỷ quái chạy đi đâu? Chương 19, Cả dù mạ dưới ánh trăng truy tóc trắng. Mục tiêu một mực giống nhân viên Thái Sơn đồng dạng tại ngọn cây ở giữa nhảy vọt. Cả dù mạ vốn đang lo lắng cho mình tại trong rừng cây không phát huy ra mục từ thực lực, nhảy mấy cây mới phát hiện không cần lo lắng. Hắn đem đao gỗ ngậm lên miệng, cùng vua hải tặc bên trong sổ rổ giống như, điều động chống đi hai tay phối hợp hai chân tại ngọn cây ở giữa bay vọt. Hắn dần dần rút ngắn cùng tên kia khoảng cách. Hiện tại hắn đã có thể thấy rõ ràng người kia bóng lưng chi tiết. Rối bời mái tóc dài màu trắng, cảm giác giống như xạ. Đương nhiên bằng vào tóc trắng không thể kết luận Cạ Dụ Mạ đang đuổi cái này liền nhất định là yêu quái, có thể là chứng bạch tạng bệnh nhân. Hiện tại Cạ Dụ Mạ chỉ có thể mượn ánh trăng thấy vật, phía trước tên kia tóc trắng đến tuột cùng là như tuyết trắng tinh, vẫn là chứng bạch tạng bệnh nhân loại kia lệch bụi nhan sắc, kỳ thật hắn không phân biệt được. Quản nó chi, bắt được liền biết chuyện gì xảy ra. Khoảng cách đã càng ngày càng gần, đối phương quay đầu mắt nhìn Cạ Dụ Mạ, sau đó tăng nhanh tại ngọn cây ở giữa nhảy vọt tốc độ. Nhưng mà khoảng cách hay là tại rút ngắn. Quả nhiên loại này bắt của rắc trần vô cùng mạnh, nói không chừng chỉ có thích khách tín điều bên trong những cái đại gia kia có thể so sánh được với hắn. Đột nhiên, đối phương đột nhiên 90 độ chuyển hướng. Cả dù mạ tự nhiên là đuổi theo, kết quả mấy chục giây sau mục tiêu dẫn cả dù mạ xông ra khỏi sơn lâm, lao vụt tại đồng ruộng. Tiến vào không có chướng ngại đất bằng về sau, cả dù mạ tốc độ rõ rệt đề cao. Nhưng là tốc độ của địch nhân cũng rõ rệt đề cao. Cả dù mạ tăng tốc trình độ không có đối phương lớn, thế là hai người tới gần tốc độ ngược lại thấp xuống. Cứ việc tiếp cận tốc độ thấp xuống, nhưng là khoảng cách vẫn còn đang rút ngắn. Đối phương lại quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó hắn quyết định, bốn chân chạm đất như là dã thú chạy. Khoảng cách giữa hai người lập tức bắt đầu kéo ra. Mẹ nó, Cạ Dụ Mạ mắng ra miệng, so ta nhiều hai cái chân cái này không công bằng. Ngươi không nói võ đức. Cạ Dụ Mạ cầm trên tay dao gỗ, không có vỏ đao không dùng đến hắn duy nhất công kích từ xa chiêu thức, hắn thuận tay lượm mấy khối tảng đá ném ra, dám dùng không có, nhân ra tránh đều không vui tránh. Nhặt tảng đá động tác ngược lại liên lụy tốc độ chạy, để khoảng cách tiến một bước kéo dài. Đúng vào lúc này hai người đi qua một tòa đứng ở hồi hương bên con đường nhỏ phòng nhỏ, trong phòng đèn sáng, cổng bày biện một cái xe đạp. Xe này căn bản liền không có xe khóa, có thể là nông thôn đổi xe chói buộc khó, tăng thêm mọi người hương thân hương lý lẫn nhau đều biết, thế là khóa hỏng liền lười nhắc lại tiếp tục trang. Không quan tâm thế nào, Cạ Dụ Mạ thắng gấp, quay lại cái kia trước cửa phòng nhỏ, cơ lấy xe đạp cưỡi trên liền đập mạnh. Người bốn chân lại có thể chạy, chạy qua hai cái bánh xe sao? Cạ Dụ Mạ nhanh như điện chớp phi nhanh tại hồi hương trên đường nhỏ, cùng mục tiêu khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Đối phương khả năng nghe được thanh âm, vừa quay đầu lại đối mặt Cạ Dụ Mạ ánh mắt, trong nháy mắt đó Cạ Dụ Mạ luôn cảm giác mình thấy được đối phương trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau một khắc, đối phương chuyển hướng xông vào đường đất cái khác ruộng nước bên trong. Cạ Dụ Mạ cũng dồn sức đánh đầu xe, phóng tới ruộng nước. Xe đạp tự nhiên hạ không được ruộng nước, nhưng có thể tại bờ ruộng bên trên chạy a. Cạ Dụ Mạ cũng đã nhìn ra, đối phương là muốn lần nữa tiến vào rừng cây, khiến cho mình từ bỏ xe đạp. Chờ hắn đem xe đạp ném đi theo vào rừng cây chạy lên một khoảng cách, đối phương lại từ rừng cây đi ra chạy đất bằng, dạng này hắn liền không thể làm gì. Người mẹ nó nghĩ đến đẹp. Cạ Dụ Mạ cố gắng gấp bội cùng đạp chân đạp, dự định khi tiến vào rừng rậm trước cuối cùng một đạo bờ ruộng bên trên chặn đường đối phương. Hắn làm được. Nhưng là đối phương nhảy dựng lên, tựa như chân chính dã thú như thế bay vọt. Cạ Dụ Mạ ngẩng đầu nhìn lướt qua tầm mắt mục tiêu, vung ra ở trong tay đao gỗ. Đao gỗ mệnh trung đùi, trực tiếp phá hủy đối phương không trung tư thế, dẫn đến nó rơi xuống đất thời điểm trực tiếp ngã lật tại trong ruộng, ùng ục cục lăn lông lốc vài vòng. Nhưng là nhân ra lăn cuối cùng một vòng thời điểm, thuận thế đứng lên, còn nhìn Cạ Dụ Mạ một chút, mới quay đầu chạy về phía rừng cây. Cạ Dụ Mạ hạ xe đạp, đem xe vác lên vai bắt đầu chạy. Mẹ đều đuổi tới cái này, làm sao cũng phải kiên trì đến thể lực hao hết mới được a. Cạ Dụ Mạ vai khiêng xe đạp xông qua cách trở tại rừng rậm trước mặt cuối cùng một mảnh ruộng nước. Xông vào rừng rậm về sau, trên vai xe đạp cho Cạ Dụ Mạ tạo thành so tưởng tượng còn muốn lớn phiền phức. Trong đó phiền toái lớn nhất là, Cạ Dụ Mạ có một bên tay nhất định phải khiêng xe, không thể dùng. Điều này sẽ đưa đến hắn không có cách nào lên cây, không thể giống trước đó như thế tại ngọn cây ở giữa nhảy vọt mặt cua, lần này hắn chỉ có thể trong rừng cây trên mặt đất chạy. Mà rừng cây này là tự nhiên hay ạ si, mặt đất ổ gà lởm chởm tràn đầy rắc rối khó gỡ dễ cây, mấy lần cả dù mạ đều kém chút bị trượt chân. Cả dù mạ cảm giác thể lực của mình đang nhanh chóng trôi qua, sợ là truy không được bao lâu. Thế là hắn quyết định cuối cùng được ăn cả ngã về không. Hắn đem xe đạp khi ném mạnh vật ném về mục tiêu. Mặc dù chính xác đồng dạng không tốt lắm, nhưng lần này viên đạn cái đầu lớn, có thể đền bù độ chính xác không đủ. Nhưng mà, cả dù mạ ném mạnh có thể cung cấp động năng là không sai biệt lắm cố định, dù sao cánh tay bắp thịt lớn nhất xuất lực cùng khả năng điệu bộ khoảng cách đều cố định. Động năng nhất định tình huống dưới vật thể khối lượng càng lớn tốc độ càng thấp, đơn giản vật lý học thường thức. Xe đạp ném ra tốc độ thấp hơn nhiều cả dù mạ dự đoán, dẫn đến hắn dự phán vị trí xảy ra vấn đề, vẫn là đập cái tịch mịch. Mẹ ngươi! Cả dù mạ mắng to lấy, ném ra đao gỗ, lần này đao gỗ đã trúng mục tiêu, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Hắn đuổi theo nhặt lên rất xuống đất đao gỗ, cũng không lo được xe đạp, tiếp tục đuổi hướng địch nhân. Địch nhân lại một lần nữa quay đầu, phát hiện cả dù mạ không có mang nữa xe đạp về sau, lập tức lại một lần nữa chuyển hướng, hiển nhiên hắn muốn ra rừng rậm. Cả dù mạ cũng không có gì biện pháp, nhưng là hắn truy đều truy tới đây, chỉ có thể liều một cái tiếp tục đuổi. Đối phương ra rừng cây, lần nữa bắt đầu dùng cả tay chân dạ thu đồng dạng ở trên đất bằng lao vụt. Cả dù mạ cũng ra rừng cây, lần này trung quanh ngay cả ánh đèn đều nhìn không thấy, đen ma ma đối phương hồi hương trên đường ngay cả đèn đường đều không một cái. Căn bản không thể trông cậy vào ven đường lại xuất hiện cái gì có thể lập tức lấy dùng phương tiện giao thông, cả dù mạ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương càng ngày càng xa, thân ảnh hình dáng càng ngày càng nhỏ. Giác Trần a Giác Trần, ngươi tại không có đạo cụ cùng địa hình tình huống dưới quả nhiên chỉ có thể phát huy 1/10 thực lực a. Rốt cục, cả dù mạ trông thấy một chiếc đèn đường, đây là tại hai đầu thôn quê đường tương giao ngã tư đường duy nhất một chiếc đèn đường. Hắn tại đèn đường chiếu sáng phạm vi bên trong dừng lại, từng ngụm thở. Mục tiêu xa xa ngừng lại, khôi phục thế đứng quay người nhìn xem cả dù mạ. Cả dù mạ đem miệng bên trong ngậm đao gỗ gỡ xuống cầm ở trong tay, chỉ vào đối phương mắng, thứ hèn nhát, có bản lĩnh đừng chạy, cùng ta chiến thống khoái. Vừa dứt lời, đối phương quay đầu đi. Con mẹ nó. Cả dù mạ mắng một câu. Tiếp lấy hắn bắt đầu chăm chú suy nghĩ hai chuyện, chuyện thứ nhất, đối phương đến cùng là cái thứ độ gì? Vừa mới cả dù mạ một lần tiếp cận đến gần vô cùng vị trí, hắn rất xác định đối phương không có mục tử. Nhân loại mạnh mẽ bình thường đều có mục tử. Đối phương có loại này phi nhân loại lực cơ động, lại không có mục tử, như vậy quả nhiên nó phải cùng tà ma mộ đồng dạng, là còn sót lại đến hiện đại yêu quái. Dựa theo tà ma mộ thuyết pháp, có thể tồn tại đến hiện đại cũng đều là đại yêu quái, trên lý luận rằng đại yêu quái tà ma mộ hẳn là đều biết. Cái kia gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Cả dù mà nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra đến cái nguyên cớ. Thế là hắn đem lực chú ý chuyển hướng chuyện thứ hai, con mẹ nó chứ bây giờ ở nơi nào? Hắn hiện tại đứng tại ánh mắt quét qua phạm vi bên trong con đường duy nhất dưới đèn, xung quanh đen kịt một màu. Thoạt nhìn muốn biết mình vị trí là một chuyện không thể nào. Bất quá nơi này có đèn đường nói rõ có dây điện, cả dù mà đơn giản tìm một cái, quả nhiên phát hiện đưa dây điện đường cột điện ngay tại đường đèn đường bên cạnh cách đó không xa. Tiếp lấy cả dù mà phát hiện hai đầu tương giao thôn quê đường đều có dọc theo con đường kiến lập đưa dây điện đường. Hắn phân biệt dưới, phát hiện nam bắc đi hướng thôn quê đường cột điện rõ ràng mới một chút, đây chính là cho ôn tuyển đường phố đưa điện tuyến đường, vì bảo hộ du lịch khai thác dùng điện, khẳng định đã tu sửa đưa dây điện đường. Vừa mới truy kích trên đại thể là tại hướng bắc chạy, thế là cả dù mà bước chân, dọc theo nam bắc hướng thôn quê đường đi hướng nam. Ước chừng 1 giờ về sau, Cả dù mạ đối diện đụng phải đánh lấy đèn tin đội trinh sát, là kỳ dị cả dù mạ lão sư sao? Đèn tin chiếu sáng tới đồng thời, có người lớn tiếng hỏi. Ta là. Cả dù mạ trả lời. Đèn tin ánh sáng lập tức rời đi chỗ khác, mấy tên mang theo ôn tuyển đường phố du lịch xúc tiến hội phù hiệu tay háo đại thúc chào đón. Kỳ dị hồi lão sư không có sao chứ? Đuổi tới cái kia nhìn trộm phạm vào sao? Cả dù mạ lắc đầu. Lúc này hắn cảm giác dị thường khát nước, liền hỏi đám người này, nước, có nước sao? Có. Xúc tiến hội người thứ nhất lập tức từ trong ba lô xuất ra nước suối vặn ra nắp bình, giao cho cả dù mạ. Cả dù mạ cô đông tới đồng thời, một tên khác xúc tiến hội đại thúc dùng máy bộ đàm đồng dạng đồ vật gọi hàng, ta là Sakuz, chúng ta tìm được kỳ dị lão sư. Uống xong nước cả dù mạ vừa định đem còn lại một nửa nước suối bình trả lại nguyên chủ, lại một lần cảm nhận được khát nước. Hắn lập tức nhớ tới ạ cả sẽ kể nói qua, họa tạ nạ bệ cun chết mất vào cái ngày đó, nàng cũng phi thường khát nước, không ngừng uống nước. Chẳng lẽ nói, khát nước cũng không phải là tâm lý nhân tố tạo thành. Thế nhưng là cả dù mạ xác thực ra rất nhiều mồ hôi, hiện tại khát nước cũng có thể là liền là thân thể thiếu nước, uống nửa bình nước suối không đủ. Hắn yên lặng đem đầu này ghi tạc trong đầu. Sau đó đem còn lại nửa bình nước suối đều uống cạn sạch. Còn cần không? Đưa nước người kia tiếp nhận không bình, lập tức lại lấy ra một bình không có mở ra nước suối hỏi, ta nhìn ngài ra rất nhiều mồ hôi, dù cả tạ đều hoàn toàn ướt đẫm. Cả dù mạ lúc này mới nhớ tới mình còn mặc quán trọ dù cả tạ, vội vàng túi lầu nhìn. Quả nhiên dù cả tạ túi áo cái gì đã sớm tại chạy qua trình bên trong tung thoát, hiện tại toàn bộ dù cả tạ thoạt nhìn càng giống là cả dù mạ áo choàng. Cả dù mạ vừa mới truy người thời điểm, căn bản chính là chỉ mặc một đầu quần cộc hất lên cái áo choàng đang chạy. Là siêu nhân. Không đúng, siêu nhân không cần chạy trốn, bay liền tốt. Là sở bạ tạ. Cả dù mạ nội tâm đang tại liên tưởng đâu, một xe mini bật từ đằng xa ra, tại hắn phụ cận dừng lại, kết quả một ngựa đi đầu nhảy ra chính là mì cả cỏ. Cả dù mạ. Mì cả cỏ hô to, không nghĩ tới đi, sớm nhất tới đón tiếp ngươi là ta. À được, ngươi cái này trang phục, y háo sắc cá hạ giả đẩy ra mì cả cỏ chui ra xe, chớ cản đường à, ngươi cái này mà bà. Cả dù mạ thế nào? Hoa. Cả dù mạ đối miệng há thành o hình hạ giả nói, kinh ngạc như vậy làm gì, không phải vừa mới mở qua đồ tắm bạt thì sao? Cơ bụng cái gì ngươi đã sớm nhìn qua đi. Mì cả cỏ. Cái này cùng cái kia không đồng dạng à, chúng ta đổ tắm cả dù mà ngươi cũng nhìn thấy ngán không phải sao. Nhưng nhìn đến nội ý vẫn là sẽ hoa đúng hay không? Như thế, Đang lúc nói chuyện, Tạ Mạ Mộ cũng từ trên xe bước xuống, nàng cái gì cũng không nói trực tiếp đi đến Cạ Dụ Mạ trước mặt, cái mũi lại gần nghe cái gì. Mị Cạ Cọ hô to, "Hồ Nạ Mị, ngươi mau xuống đây nha, chĩa kèn ăn một mình rồi." Tạ Mạ Mộ không để ý Mị Cạ Cọ, nàng đụng đến càng gần, như chó cẩn thận người người. Cạ Dụ Mạ hỏi, "Là sói, đúng không?" Vừa mới Cạ Dụ Mạ nhìn thấy thân ảnh rất giống như xạ, tăng thêm trước đó nghe được sói tru, Cạ Dụ Mạ liền cho ra dạng này suy luận. Tạ Mạ Mộ không có đáp lời, nàng vươn tay, tại Cạ Dụ Mạ rủ cả tạ bên trên nhẹ nhàng bóp, cầm bước lên một cây cơ hồ không cách nào phát hiện sợi tóc màu trắng. Ngoại tào ngươi dùng người tìm tới. Cả dù mà quá ngạc nhiên, kém chút liền lớn tiếng nói ra, còn tốt cuối cùng để lại thanh âm. Hồ Nạ Mị lúc đầu một mặt hiếu kỳ hướng bên này đi, xem xét cả dù mà nói đến nhỏ như vậy âm thanh, nàng trực tiếp dừng bước lại, thuận tiện ngăn cản cũng muốn hướng bên này Mị Cạ Cọ. Tạ Mạ Mộ cẩn thận quan sát tóc này. Đây là nhân loại tóc. Nàng nhỏ giọng nói. Nhân loại? Làm sao có thể, tên kia thế nhưng là hai tay chạm đất, như là dã thú chạy a. Cả dù mà cũng nhỏ giọng đáp lại. Bị dã thú nuôi lớn nhân loại cũng sẽ dạng này. Cả dù mà nhíu mày, ngươi chăm chú. Hiện tại hai năm 1981 a. Nguy hiểm thật, kém chút nói ra hiện tại 21 thế kỷ đến. Đúng vậy a, nói không chừng đây chính là cuối cùng nhất đại bị dã thú nuôi lớn loài người. Tạ Mạ Mộ nhẹ nói, sau đó trực tiếp ngâm nga bắt đầu, châu rừng bảy cách thảo nguyên vô tung vô ảnh. Cạ Dụ Mạ, nó biết có nhân loại muốn tới. Mị Cạ Cỏ, cái quỷ gì? Đột nhiên hát Canada dân ca. Hạ Dật kinh ngạc nhìn nàng, ngươi thế mà biết bài hát này? Ta tiếng Anh hệ được không? Chúng ta khẩu ngữ lao sư ưa thích giảng Anh ngữ địa khu dân tộc, trả cho chúng ta hát dân giao. Cạ Dụ Mạ liếc mắt Mị Cạ Cỏ, không có gia nhập bên kia đối thoại. Hắn nhìn về Tạ Mạ Mộ, nhỏ giọng nói, đợi chút nữa đến phòng ta, sẽ không quấy rầy đến ngươi cùng Hạ Dạn sao? Tạ Mạ Mộ cười nói, ngươi cũng biết ta. Sẽ không a, nàng quá nhỏ. Đúng vậy a, chỉ có xương sườn. Ta nói chính là tuổi tác. Tóm lại ngươi qua đây, ta tổng cảm thấy chúng ta vấn đề này. Ân. Giống như ngoại trừ cái này giá tính 10 phần mê chi rắc sắc bên ngoài, cũng không có gì ngoài định mức muốn bàn đồ vật. Không sai a, ta cảm thấy vẫn là chờ ngày mai đi hỏi một chút nổ đạn mãi mãi, nhìn có thể hay không làm đến điểm mới tình báo. Tạ Mạ Mộ nói. Cạ Dụ Mạ gật đầu. Còn có liền muốn đi chất vấn thần chủ, nhìn hắn đều đối họa Tạ Nạ Bệ Cun nói cái gì. Như vậy, đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt a, bất quá ta nhìn ngươi hẳn là một lần nữa tắm rửa, ngươi nhìn ngươi rủ cả tạ bên trên, đều là mồ hôi xử lý về sau hình thành muối nước động. Người Nhật Bản luôn luôn có tại tắm rửa xong về sau ra lại một thân mồ hôi mê chi truyền thống, nhà tắm phía ngoài bàn bóng bàn chính là vì mục đích này thiết trí. Nhưng hiển nhiên cả dù mà cái này xuất mồ hôi lượng đã vượt qua người Nhật Bản có thể tiếp nhận phạm vi. Thuận tiện, cả dù mà là một cái người Trung Quốc, tự nhiên là có khuynh hướng đem mồ hôi đều tẩy rơi tại sạch sẽ tiến ổ chăn. Nhất là bây giờ Cả dù mà mình túi đầu xuống đều có thể ngửi được một cỗ mùi mồ hôi, không tắm rửa liền nằm trên giường hắn nhất định sẽ toàn thân không được tự nhiên. Đi thôi, trở về. Cả dù mà nói xong dẫn đầu đi hướng xe tải. Hồ Nạ Mì, nói chuyện phim xong. Cả dù mà gật đầu, ân. Cho nên đêm nay Trịa Kẻn cũng sẽ ở phòng ngươi ngủ. Không, sẽ không. Cả dù mà lắc đầu. Hạ Giật khẳng định tại. Mị Cả Cò hô to. Mới sẽ không ở đây. Ta chỉ là mất ngủ đi nói chuyện phía mà thôi. Bất quá bây giờ biết tên chó chết này là có thể bị nhân loại đuổi theo đánh, ta liền có thể an tâm ngủ. Hắn lại đến nhìn ta đánh chết hắn. A, nguyên lai Hạ Dạ Dụ đang sợ Cạ Dụ Mạ vừa mới truy đổ vật nha. Mới không sợ. Mị Cạ có đưa tay ôm lấy Hạ Dạ Dụ, liền muốn cọ nàng quay hàm, Hạ Dạ Dụ thật đáng yêu. Người chết đi a. Mà bà. Hạ Dạ Dụ lấy tay chống đỡ lấy Mị Cạ cổ đầu, không cho nàng cọ tới. Cạ Dụ Mạ nhìn xem cảnh tượng này, đột nhiên rất muốn cùng Hạ Dạ Dụ đổi một cái vị trí, hưởng thụ một chút mập bà ôm. Ngày thứ hai, Cạ Dụ Mạ cùng Triệu Kèn còn có Hạ Dạ Dụ điểm tâm xong, liền chạy đi ôn tuyển đường phố tìm nổ đạn mãi mãi, kết quả được cho biết nổ đạn mãi mãi sáng sớm an vị đi trên trấn xe gặp lão tỷ muội nhóm đi. Rõ ràng là cần đẩy xe lăn đi lão thái thái, không nghĩ tới vẫn rất sinh động. Không có cách, Cạ Dụ Mạ một nhóm chuyển đi đến thờ. Bỏ lên trên thật dài thềm đá về sau, Tạ Mạ Mộ lại một bộ sắp bị mệt mỏi hòa tan mất dáng vẻ, ta chịu đủ, cái này thềm đá thật dài a. Hạ Dạ hai tay chống nạnh nhìn xem Tạ Mạ Mộ, ngươi vậy cũng là kỳ dị hương đạo trưởng đại sư thì sao? Kỳ thật ngươi có thể đem ta xem như đạo tràng xã đoàn quản lý. Tạ Mạ Mộ nói. Dạng này à, vậy sau này ta luyện tập xong có thể tùy ý sai xử ngươi cầm nước cầm khăn mặt lau mồ hôi lại nhải. Hạ Dạ duy trì lấy hai tay chống nạnh tư thế nói. Cạ Dụ Mạ nghĩ thầm ta khuyên ngươi tốt nhất đừng, nhưng là hắn không nói ra miệng, chủ yếu hắn thật muốn nhìn Tạ Mạ Mộ khi dễ Hạ Dạ. Lúc này cầm cây chổi làm công vu nữ Hỉ Dỗ Cổ đi vào Cạ Dụ Mạ sau lưng nói, "Ký Dụ lão sư, thần chủ đại nhân từ buổi sáng bắt đầu liền đang chờ ngài." Cạ Dụ Mạ nhíu lông mày, "Từ buổi sáng bắt đầu sao?" "Đúng vậy à, thường ngày lúc này hắn đã lên núi hái thuốc, hôm nay lại hoàn toàn không có xuất phát ý tứ." Cạ Dụ Mạ gật gật đầu, "Tốt, ta liền tới đây." Dứt lời hắn hướng phòng họp đi đến. Thần chủ tại phòng họp trong văn phòng chờ lấy Cạ Dụ Mạ. Nói là văn phòng, kỳ thật không có bàn công tác cũng không có tiếp khách dùng ghế sofa, liền làm một gian sáu chồng trai trai tiểu nhân gian phòng, bày biện một trương thấp chân bàn trà cùng mấy cái đệm. Dù sao cũng là đền thờ, không thể quá tây hóa. Thân chủ rắn ngồi tại lớn nhất cái kia trên nệm lót, đang xem sách. Kéo môn hoàn toàn mở ra, thế là Cạ Dụ Mạ cũng không khách khí, trực tiếp gõ cửa một cái ý tứ một cái, liền mình tiến đến ngồi xuống. Người đã đến. Thân chủ để sách xuống, dương mắt nhìn Cạ Dụ Mạ một chút, sau đó cầm lấy đã bày trên bàn trà ấm trà cùng đồ uống trà, cho Cạ Dụ Mạ châm trà. Cạ Dụ Mạ, đã thần chủ trực tiếp ở chỗ này chờ chúng ta, nói cách khác, ngài biết ta muốn hỏi điều gì đúng không? Đơn giản liền là đến hỏi ngày đó ta đối họa Tạ Nạ Bệ Cun nói cái gì. Giang thần chủ để bình trà xuống, nhìn xem Cạ Dụ Mạ, hôm qua ngươi thấy rõ ràng ngươi truy là cái gì chưa? một cái tóc trắng người. Cả dù mạ trả lời khẳng định, cái kia cũng không thể xem như nghiêm ngặt ý nghĩa người. Thần chủ mở miệng nói, ta sau đó phải nói sự tình, ngươi khả năng rất khó tin tưởng, dù sao xã hội hiện đại là một cái khoa học chi quang thay thế thần ân trạch xã hội. Thần bí cũng tại khoa học tiến bộ phía dưới không ngừng biến mất. Ngươi nói đi, có tin hay không ta để phán đoán. Cả dù mạ trả lời. Thần chủ hít sâu một hơi, nghe, ngươi hôn qua truy, hẳn là sạn dìn dòng dõi, là bị sạn dìn thu dưỡng nhân loại hài đồng. Lúc này tạ mạ mồ mở miệng, ta chưa từng nghe nói qua kể bên này có sạn dìn, cái này truyền thuyết hẳn là sinh ra không bao lâu à. Thần chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem tạ mạ mồ. Chương 20, xa xưa đi qua bí mật. Nhìn xem tạ mạ mồ, thần chủ đông nhiên một bộ linh quang chợt hiện dáng vẻ, cả mị mị dạ gì. Trước đó nghe được cái họ này, ta tưởng rằng bán cấp cao tây trang cái kia cả mị mị dạ gì, chẳng lẽ nói nhưng thật ra là bán họa gạ sĩ cái kia cả mị mị dạ gì sao? Các loại, cả dù mạ kinh ngạc nghĩ, còn có cái bán cấp cao tây trang cả mị mị dạ gì. Tạ mạ mồ gật đầu, liền là bán họa gạ sĩ cái kia nha. Thất kính, cái kia. Chúng ta đền thờ tư chất, hẳn là năm trước mới từ văn bộ tỉnh khảo hạch qua. Ngay hiểu lầm. Ta là theo chân cả dù mạ khách du lịch. Giang thần chủ, a, nguyên lai rằng này, đã hiểu. Cả dù mạ nhìn xem thần chủ biểu lộ, luôn cảm thấy hắn hiểu lầm đến sâu hơn. Tạ mạ mồ mỉm cười nói, thần chủ san, ngài còn nói là một cái này sản dịn sự tình a. Thần chủ liên tục gật đầu, tốt, tốt. Xác thực như ngài nói, chúng ta nơi này nguyên bản cũng không có cái này sản dịn tín ngưỡng, cho nên tại chúng ta trong đền thờ ngươi cũng nhìn không thấy nửa điểm cùng sản dịn tương quan đồ vật. Chúng ta đền thờ cho tới nay tế bái đều là trên núi tảng đá kia, thông qua chủ điện phía sau thềm đá liền có thể đi lên. Hạ gia nhỏ giọng thầm thì, còn có thềm đá a. Xem ra nàng cũng đối cái này đền thờ quá dài thềm đá rất có hơi tử. Hạ gia thanh âm chỉ có cả dù mạ có thể nghe được, thần chủ hoàn toàn không bị quấy rầy nói tiếp, nhưng là tại mặt mạn, dân chúng bên trong bắt đầu có người biểu thị thấy được sản dịn. Căn cứ bảo tồn tại nhà chúng ta địa phương chí ghi chép, hát thuyền đột kích không lâu về sau, có người nói trong núi thấy được thôn bên cạnh mất tích tạ kẻ chìa rồ. Cả dù mạ, cái này tạ kẻ chìa rồ nghe tới giống như là tiểu nam hải nữ danh. Đúng vậy. Mặt mạn thời điểm kể bên này rất nghèo, sẽ đem nuôi không nổi hải tử ném tới trên núi, ngẫu nhiên còn có đàn sói đến tập kích, sẽ điêu đi tiểu hải tử. Tình huống cụ thể địa phương chí bên trên không có viết rất rõ ràng, chỉ biết là chính mắt trông thấy thôn bên cạnh mất tích hải tử. Cả dù mạ liễu lưới, là sinh môn. Sao? À cụ tạ gạ họa gì nổ sủ kệ danh tác, là sinh môn, dùng chỉ là 3.000 chữ liền viết ra một cái nhân gian địa ngục. Cả dù mạ ngược lại là đối bản này không quá cảm mạo, nhưng cũng phải thừa nhận nó ngư bức. Thân chủ tiếp tục, dạng này truyền ngôn từ mạc mạt bắt đầu trở nên thường xuyên xuất hiện, cơ bản nội dung đều rất tương tự, đều là phảng phất to lớn giống như lang sảng dịn, cùng bọn hắn ở chung một chỗ mất tích hải tử. Tên của hải tử ngược lại là thường xuyên biến. Từ khía cạnh đó có thể thấy được khi đó cái này phụ cận nhân loại thôn trang thường xuyên có hải tử làm mất. Mặt mặt bắt đầu liền thường xuyên xuất hiện. Không phải nói mẹ ấy gì ỉ xin về sau, trong thôn tình huống thay đổi tốt hơn, thời gian dần trôi qua không ai đem tiểu hải ném vào trên núi sao? Cả dù mã hỏi. Thân chủ gật đầu, đúng vậy, mẹ ấy gì ỉ xin về sau tiến hành kiểm tra đất, còn đem nguyên bản ở phụ cận đây làm mưa làm gió hạ cấp võ sĩ phế đi, cảnh sát đội còn quét sạch sơ tặc, cuộc sống của mọi người lập tức biến tốt hơn nhiều, sẽ không bao giờ lại nuôi không nổi tiểu hải. Nhưng vẫn sẽ có sói đem tiểu hải đi. Mẹ ấy gì ỉ xin không lâu sau trong thôn liền tổ chức đánh sói đội ngũ, trên trấn địa chủ tại Tokyo phát tài rồi, chuyên môn mua về 20 thanh và trẻ sở vũ trang một tiểu đội dương thương đội, lại thêm bản địa thợ săn, trùng trùng điệp điệp lên núi đánh sói. Nhưng là đánh sói kết quả không phải rất lạc quan. Mấy người thụ thương, những người còn lại cũng đối trên núi phát sinh sự tình nói năng thận trọng, chỉ nói gặp sản gìn nổi giận. Cả dù mạ liễu lưới, 20 thanh ngoài trẻ sở. Hỏa lực này phóng tới chiến quốc thời đại sợ không phải có thể đánh tan hơn vạn ạ xì gà. Chiến quốc thời đại ạ xì gà đều là cầm thương trúc chiêu mộ nông dân, sĩ khí rất kém cỏi. Mười mấy cái võ sĩ giết tán số ngàn ạ xì gạt trận điển hình chỗ nào cũng có. 20 cái cầm và trẻ sợ tay súng chạy đến chiến quốc thời đại, sợ không phải đánh trong khu vực quản lý đạn cũng không đánh xong ạ xì gạt đội liền sĩ khí hao hết tán loạn. Thuận tiện, người thần chủ này nói nội dung cốt truyện thế nào càng lúc càng giống mò nâu ngốc hẳn. Chẳng lẽ lại mì dạ dạ kỳ hạ áo liền là từ nơi này trong truyền thuyết lấy được linh cảm? Thần chủ đối cả rủ mã đậu đen rau muống chỉ là lắc đầu, tiếp tục nói, địa phương chí bên trên ghi lại cứ như vậy nhiều. Sau đó sản dìn truyền thuyết liền đương nhiên tồn tại ở địa phương chí bên trong, cách mỗi như vậy mấy năm luôn có người sẽ công bố mình thấy được sản dìn. Cả dù mà, ta đoán mỗi lần chính mắt trông thấy đều đồng thời sẽ nhìn thấy mất tích hài tử. Đúng, tiểu hài tử mất tích sự kiện cũng thường có phát sinh, nhưng không còn có người tổ chức săn sói. Lại về sau, Nhật Thanh chiến tranh bộc phát, trong thôn rất nhiều người cũng đi đầu quân, tựa hồ sản dìn chính mắt trông thấy từ khi đó bắt đầu lập tức biến thiếu đi. Cả dù mạ trong lòng hơi hồi hộp một chút, Nhật Thanh chiến tranh là Nhật Bản bên này đối chiến tranh giáp ngọ cách gọi, cả dù mạ xuyên qua Nhật Bản về sau, vô tình hay cố ý tránh né đoạn này Trung Quốc cận đại bị Nhật Bản tàn sát lịch sử bắt đầu. Vừa nghĩ tới mình bây giờ chiếm cứ thân thể là đã từng cho Trung Quốc mang đến sâu như vậy nặng cực khổ người hậu duệ, hắn liền các loại không được tự nhiên. Cũng may thần chủ không có quá nhiều sách Nhật Thanh chiến tranh, mà là coi như một cái thời gian tiết điểm, lập tức liền lướt qua. Đợi đến cùng nước Nga chiến tranh kết thúc, về sau địa phương chí bên trong liền không còn có xuất hiện sản dìn ghi chép liên quan. Cả dù mà như mày, không phải nói thời đại cạn tô động đất lớn về sau, trong thôn lại bắt đầu bởi vì nuôi không nổi tiểu hải, đem tiểu hải để qua một bên đến trên núi sao? Không ai nhìn thấy sản dìn. Không có ai nhưng là thay vào đó, ngờ vực lá gan yêu hồ truyền thuyết bắt đầu ở thôn dân bên trong lưu truyền. Thân chủ ngừng lại, nhìn xem Cạ Dụ Mạ, rõ ràng là đang đợi Cạ Dụ Mạ đặt câu hỏi. Thế là Cạ Dụ Mạ liền hỏi, ngày đó Hỏa Tạ Nã Bệ Côn đến hỏi chính là cái này đi, ngươi đối với hắn nói cái gì? Vì cái gì hắn trở lại quán trọ liền vẻ mặt nghiêm túc? Giản thần chủ trên mặt lộ ra rõ ràng do dự. Cạ Dụ Mạ truy vấn, ngươi cùng bọn hắn nói cái gì? Nói cho ta biết. Ngươi không phải muốn tra ra họa Tạ Nạ Bệ Côn tử vong chân tướng sao? Đối ta có chỗ giấu giếm lời nói, muốn ta làm sao tra mẹ ấy xỉ tướng? Thần chủ mở miệng hỏi ngược lại, kỳ dị Huy lão sư ngươi là từ ạ cả sẽ tiểu thư nơi đó biết được họa Tạ Nạ Bệ Côn thần sắc dị thường tình báo này đúng hay không? Đúng thì sao? Ta cảm thấy đây là ạ cả sẽ tiểu thư tại nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi là cảm thấy ạ cả sẽ tiểu thư đang nói láo sao? Cạ Dụ Mạ chất vấn, thanh âm lập tức độ cao. Thần chủ lắc đầu, không, ngài hiểu lầm. Ạ cả sẽ tiểu thư nói họa Tạ Nạ Bệ Côn từ đền thờ trở lại quán trọ liền vẻ mặt nghiêm túc hẳn không phải là hoang ngôn. Nhưng là không ai quy định không thể dùng nói thật đến nghe nhìn lẫn lộn. Ta cùng họa Tạ Nạ Bệ Côn giảng bất quá là một chút bắt gió bắt bóng phỏng đoán, cùng linh dị trên tạp chí thường xuyên nhìn thấy đô thị truyền thuyết hương giả kỳ đảm không sai biệt lắm. Bình thường người nghe ta nói những cái kia đều chỉ sẽ xem như say rượu đề tài nói chuyện hoặc là tán gái thời điểm đạn dược. Họa Tạ Nạ Bệ Côn rất đơn thuần, là loại kia xem phim lại bởi vì nội dung cốt truyện khóc bù lu bù loa hài tử. Hắn vẻ mặt nghiêm túc rất bình thường. Hắn tại ta chỗ này liền vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng cái này cùng cái chết của hắn không có quan hệ. Ta cứ việc nói thẳng đi, ta cho rằng giết họa Tạ Nạ Bệ Côn liền là ạ cả xài tiểu thư. Nàng có động cơ, nhưng ta đoán nàng hoàn toàn không có cùng kỳ dị huế lao sư nói. Cạ Dụ Mạ, tạm dừng không nói ạ cả sẽ tiểu thư có hay không nói thật ra. Ta chính là muốn nghe một cái ngươi cùng họa Tạ Nạ Bệ Côn giảng xã này ra kỳ đàm. Thuận tiện, ta tối hôm qua thế nhưng là thật đuổi một cái chạy thật nhanh nam tử tóc trắng hơn 10 dặm, mà ngươi vừa mở trận đã nói đây là sản gìn dòng dõi, bây giờ lại muốn nói cho ta biết đây là hương gia kỳ đàm. Thân chủ có thâm ý khác mắt nhìn Tạ Mạ Mộ, nói, ta nói chính là nhân loại bình thường rồi. Đã ngài cùng cả mỹ mỹ dạ dị nhà nữ nhi có thâm hậu như thế nguồn gốc, vậy ngài chắc chắn sẽ không coi nó là làm hương gia kỳ đàm rồi. Cho ta chờ một chút. Một mực ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh nghe Hạ Dạ quát to lên, ngươi có ý tứ gì a? Ngươi là muốn nói cho ta biết ngày hôm qua cái kia quỷ một dạng đồ vật là chân thật tồn tại sao? Ngươi là muốn nói cho ta biết U Linh là thật tồn tại sao? Đừng nói giỡn. Hạ Dạ thanh âm đều run rẩy, cả dù mạ là không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà sợ quỷ. Thân chủ vừa muốn mở miệng, Tạ Mạ Mộ liền niệm ai nói, U Linh không tồn tại nha, dù là tạm thời có một ít khoa học không có thể giải thích địa phương, vậy cũng chỉ là tạm thời không thể giải thích. Tỷ như có địa phương vừa đến ngày mưa rông sẽ xuất hiện tiếng nói chuyện, về sau nhà khoa học phát hiện phụ cận có tự nhiên nam châm, vừa đến ngày mưa rông liền có xác suất đem tiếng nói chuyện quay xuống, sau đó tại một cái khác ngày mưa rông phát ra. Nguyên lý cùng máy ghi âm không sai biệt lắm. Hạ Dạ mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói, lời giải thích này nghe tới liền rất quỷ kéo a. Tạ Mạ Mộ tiếp tục nêu ví dụ, lại tỷ như hải thị thật lâu, nguyên bản nhân loại coi là đó là đồng lai tiên cảnh hoặc là ngọc đế hiển thánh, hiện tại không phải cũng phát hiện chỉ là ánh sáng chết sạm mà thôi mà. Hạ Dạ hiển nhiên bị cái này cái thứ hai ví dụ thuyết phục, mặc dù vẫn là một mặt không thoải mái biểu lộ, nhưng không tiếp tục mở miệng phản bác. Giang thần chủ nói lầm bầm, nguyên lai hiện tại lý do thoái thác là như thế này a. Đây không phải lý do thoái thác, là sự thật. Các mỹ mỹ dạ dị Tạ Mạ Mộ chắc chắn nói, ngươi vừa mới nói sản dìn cùng sản dìn dòng roi nhóm truyền thuyết, còn có yêu hồ ăn tiểu hài tâm can truyền thuyết, khẳng định cũng có phù hợp khoa học cùng lo dịp giải thích. Thần bí cũng không tồn tại, thế giới là khoa học. Cả dù mà ở trong lòng đậu đen rau muống, vậy ngươi ngược lại là giải thích xuống ngươi bốn tiếng nói lỗ thai à, sẽ không muốn nói đỉnh đầu đôi kia lỗ thai chỉ là tóc ngủ loạn miết lên tới đi. Cả dù mà đời trước rất yêu thích một cái giả lập video chủ gọi nệ cổ mỹ dạ hỉ nạ tạ, nàng thiết lập đỉnh đầu đôi kia lỗ thai liền là ngủ loạn miết lên tới tóc. Thần chủ nhìn xem Tạ Mạ Mộ, biểu lộ mười phần phức tạp, hắn cắn môi một cái cân nhắc một chút, rốt cục hạ quyết tâm mở miệng nói, xác thực có thể là như thế. Kỳ thật gia của ta cái kia bối phận, bọn hắn vẫn là sẽ lên núi hái thuốc, nhưng đột nhiên có một ngày gia của ta không còn lên núi, đồng thời căn dặn phụ thân ta hái thuốc ngay tại đền thờ phía sau núi là có thể. Phụ thân ta đương thời rất không hiểu, phía sau núi mặc dù có gia thế chúng ta thay mặt gieo hạt dược liệu, nhưng chủng loại và số lượng cũng không nhiều. Phải biết tại thời đại kia, Tây y căn bản không phổ cập đến chúng ta loại này hương giã địa phương, gần nhất phòng khám bệnh tại hơn 10 km bên ngoài, người trong thôn ngã bệnh toàn bộ nhờ chúng ta. Không giống hiện tại, ôn tuyển trên đường liền có quy mô tương đối lớn phòng khám bệnh. Cho nên phụ thân ta chất vấn gia vì cái gì? Tại phụ thân ta dưới sự truy hỏi không ngừng, gia rốt cục nói lời nói thật. Thân chủ dừng lại, hai mắt ý nguyên nhìn chằm chằm Tạ Mạ Mộ. Tạ Mạ Mộ nghi ngờ nghiêng đầu, tựa hồ hoàn toàn không minh bạch thần chủ vì cái gì dạng này nhìn mình lom lom. Giang thần chủ từng chữ nói ra hỏi, ta nói cũng không thành vấn đề a. Cả mỹ mỹ dạ gì nhà chẳng lẽ không biết? Tạ Mạ Mộ, ta xác thực không biết. Ta sẽ không ở cả rủ mạ trước mặt nói dối, vĩnh viễn sẽ không. Từ Giang thần chủ biểu lộ nhìn ra được, cái này một ngụm thức ăn cho chó nhét hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Khả năng này là cả mỹ mỹ dạ gì nhà đại nhân giấu giếm ngài. Thần chủ nói. Cả dù mà như mày, thoạt nhìn thần chủ cũng không biết Tạ Mạ Mộ liền là cả mỹ mỹ dạ gì nhà lớn nhất người. Hắn quay đầu cùng Tạ Mạ Mộ liếc nhau một cái, thông qua ánh mắt xác nhận cái sau xác thực lông cũng không biết. Thần chủ nói, gia của ta nói cho ta biết phụ thân, hắn trong núi đụng phải hiến binh. Cái kia có màu đỏ bên cạnh đầu mũ kẹp đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, cùng áo choàng, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Cả dù mà cùng Hạ Gia cùng một chỗ hô to, hiến binh. Cả dù mà hô to tự nhiên là bởi vì tại trong ấn tượng của hắn hiến binh đều là tàn sát nhân dân Trung Quốc đao phủ, Hạ Gia nha. Đại khái là bởi vì dốc ẻn dồn tinh thần trời sinh liền cùng hiến binh loại hình chó săn bắt tự không hợp. Dù sao chơi dốc ẻn dồn đầu người bên trong cả ngày nghĩ đến đem cái gì đốt thành cho. Tạ Mạ Mộ thoạt nhìn ngược lại là rất bình tĩnh, cũng Nhật Bản lục quân. A thần chủ nói tiếp, đúng vậy, hiến binh tựa hồ tại giám sát một đám nói tiếng Trung người tu đường sắt, trước đó chưa từng nghe nói qua phụ cận có tu đường sắt kế hoạch. Mấy cái hiến binh sĩ quan dùng thanh âm rất lớn nói chuyện phiếm, nói các loại đường sắt xây xong liền đem những người này đều bắn chết. Gia gia của ta cảm thấy không ổn, ngay tại bị phát hiện trước đó chạy trở về. Cả dù mạ bản năng cảm giác được căm ghét, muốn lại xuyên việt một lần trở lại niên đại đó đem đám này cháu con rùa đều giết, cứu đi những đồng bào. Nhưng mà hắn cũng không có tùy ý xuyên qua thời không năng lực. Nội tâm của hắn lại một lần nữa sinh ra vì sao không nhiều xuyên qua mấy chục năm, để cho ta trở về kháng chiến ý nghĩ. Giang thần chủ không còn xoắn xuýt vấn đề này, hắn nói tiếp, ta ngày ấy liền là đem chuyện này nói cho họa ta nã bệ cun, đồng thời nói ra suy đoán của ta, cũng Nhật Bản lục quân khả năng tại phụ cận trên núi có cái gì cơ mật công trình, khả năng tại làm không thể cho ai biết nghiên cứu. Nô đán mãi mãi nói không chừng chỉ là nhìn thấy bọn họ đến sơn thôn bắt vật thí nghiệm chẳng cảnh. Tóm lại, liền như là cá mỹ mỹ dạ gì tiểu thư nói như vậy, quái gì có khả năng căn bản không tồn tại, hết thảy đều là tội ác cũ quân Nhật Bản sở tác sở vi. Ta ngày đó liền là đem cái này nói cho họa tạ nạ bệ cun. Hắn là cái hài tử hiền lành, với lại cũng là sinh viên, rất nhưng có thể cùng các ngươi giống nhau là cánh trái thanh niên. Cả dù mạ tiếp lời gốc dạng, cho nên hắn mới có thể cái biểu tình kia. Ngươi là ý tứ này sao? Đúng vậy a, cho nên cái này cùng hắn ngộ hại, căn bản không quan hệ mà. À cả sẽ tiểu thư khẳng định là cố ý nói những này, đến quá nhiều ánh mắt. Không đúng, luôn cảm thấy không chỉ như này. Giàn san, cả dù mạ ngẩng đầu nhìn thần chủ. Ngươi những ngày này cả ngày đến họa tạ nã bệ cun xảy ra chuyện địa phương phụ cận hái thuốc, liền không có phát hiện cái gì vật kỳ quái sao? Ngươi chỉ là cái gì? Ta phát hiện vật kỳ quái, hôm qua hẳn là đều cho các ngươi. Cả dù mạ liễu lưới. Đúng vào lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Chuyện gì? Thần chủ thăm dò hướng cửa phòng làm việc nhìn lại, cao giọng hỏi. Bên ngoài truyền đến làm công vu nữ hì rổ cổ thanh âm, du lịch xúc tiến hội cùng thôn công sở người đến. Biết. Cả dù mạ hỏi, thế nào? Bọn hắn tới là? Tế điện chuẩn bị a. Hôm nay bắt đầu muốn tại đền thờ chủ điện trước trên quảng trường xây dựng tế điện bày quầy bán hàng quầy hàng cái gì, còn muốn diễn tập du hành, sẽ bận rộn. Thân chủ đứng người lên, ta có thể nói mới nói, còn lại manh mối cần nhờ chính ngài đi tìm. Đương nhiên là có vấn đề muốn hỏi tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Bất quá ta đoán chừng sẽ không ở có lớn như vậy khối thời gian đến chiêu đãi kỳ dị với lao sư ngài, dựa theo năm trước kinh nghiệm, hôm nay liền nên có số lớn du khách đến ôn tuyển đường phố, đền thờ sẽ trở nên bệ bộn nhiều việc. Kazuma, sẽ trở nên bệ bộn nhiều việc sao? Đúng vậy à, hôm nay bắt đầu sẽ có thôn bên cạnh nữ hải tới làm công. Chỉ dựa vào hỉ rổ cổ một người căn bản không ứng phó quá nổi. Mấy ngày nữa sẽ có du lịch xúc tiến hội từ Tokyo mời tới vũ nữ, các nàng sẽ phụ trách cả gù già múa biểu diễn. Tạ Mạc Mộ, a. Tokyo tới sao? Cái kia nói không chừng ta biết. Thân chủ, tóm lại, hôm nay chỉ tới đây thôi. Sói vấn đề, còn có tối hôm qua cái kia người tóc bạc, có lẽ các ngươi có thể cùng du lịch xúc tiến hội người tâm sự, vì du lịch quý an toàn, bọn hắn hẳn là sẽ lập tức lên núi đánh sói. Cả dù mạ cũng đứng lên, tốt, ta đi hỏi một chút du lịch xúc tiến hội, không quấy rầy ngài. Chương 21, giải chương tiết. Tiếp đó Cả dù mà đi theo thần chủ từ phòng họp đi ra, đã nhìn thấy một đoàn mặc du lịch xúc tiến hội bộ kia thống nhất trang phục người khiêng cưa tốt vật liệu gỗ từ trên thềm đã đến, xuyên qua cổng tỏ dị tiến vào quảng trường. Cả dù mà nhìn chằm chằm đám người này trên đầu quân lấy dây thừng đồng dạng đồ vật, suy nghĩ cái đồ chơi này đến cùng làm gì dùng. Nhật Bản bên này, chỉ cần mặc lệnh truyền thống phục sức thân thể lực sống nam tính giống như trên đầu đều muốn trói một đầu cái đồ chơi này. Thần chủ đánh gây hắn suy nghĩ, vậy ta đi qua chỉ huy bọn hắn bố trí hội trường, muốn làm việc vẫn rất nhiều, quảng trường này hiện tại còn trống rỗng, cái gì đều không xây dựng đâu. Cả dù mạ trong đầu đống nhiên vang lên lời trước nghe được lỗ tai đều lên kén trò chơi giọng nói, còn có rất nhiều làm việc không có làm, tiến sĩ ngươi còn không thể nghỉ ngơi. Vừa vặn cái này giọng nói cũng là tiếng Nhật. Thân chủ cùng cả dù mạ nói xong, liền trực tiếp hướng đám kia vận chuyển tài liệu nhân viên công tác đi đến, vừa đi vừa ra lệnh, vật liệu gỗ thống nhất chất đống ở chỗ này. Đem chủ điện trước cửa đường trở lại đến A, cản trở thăm viếng người làm sao xử lý. Những này làm việc đều là ôn tuyển trên đường người ở. Cùng thần chủ cũng rất quen, một bên chấp hành thần chủ chỉ lệnh một bên mồm năm miệng 10 đầu đen rau muống, ngươi cái này đền thờ căn bản sẽ không có mấy người đến thăm viếng a. Liền xem như du khách, ai không có việc gì bỏ cái này thật dài cầu thang a. Liên la chính là, ngươi cái kia sẽ sèn bạc cổ, một tuần có thể có 1000 yên nạp phụng tiền sao? Khẳng định không có sao, ngươi nhìn đền thờ chuông này bên trên tích lũy cho bụi, lại nhiều một điểm chuông này sợ không phải liền dao động bất động. Dao động vẫn có thể lay động, chỉ là lay động cho bụi liền sẽ giống tuyết rơi đồng dạng bay xuống, dán đến thăm viếng người một mặt đâu. Thân chủ cũng không giận, chỉ là truyền đạt càng thêm cụ thể chỉ lệnh, để nhóm này người đem các loại tài liệu phân loại chất đống. Cả dù mạ thu hồi ánh mắt, đang muốn cùng các cô nương đi nói thôn công sở cùng du lịch xúc tiến hội hỏi một chút đánh sói tình huống, Hạ Gia Dư liền một phát bắt được tay áo của hắn, hạ giọng từng chữ nói ra hỏi, ngươi có thể hay không xác định nói cho ta biết, chính là cái kia, gặp được loại đồ chơi này, ta đánh nó hữu dụng không? Hữu dụng à? Cả dù mạ dừng một chút, mắt nhìn Hạ Gia Dư mục tử, nàng hẳn là tính nhân loại mạnh mẽ đi, hai chuyên môn mục từ đâu, mặc dù bên trong một cái nhất định phải cả dù mạ ở đây mới có hiệu, nhân loại mạnh mẽ cầm đao gỗ cũng đủ để ứng phó đại đa số tình huống, ngươi nhìn ta hôm qua cầm đao gỗ liền đuổi tên kia 10 dặm. Hạ Gia Dư nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, ta đem đoạn thì tình vũ cũng mang đến, cùng lắm thì nhổ đạo thật. Nói xong nàng lại lo lắng, chờ một chút, ta chặt những đồ chơi này sẽ không phạm pháp a. Ta hiện tại không nghĩ ngồi xổm phòng giam, dù sao thật vất vả mới thu hoạch được làm bình thường nhân sinh sống tiếp quyền lực. Sẽ không. Đi, cả dù mạ do dự, vẫn là không cần hạ tử thủ đi, vạn nhất là người tại giả thần giả quỷ cái kia phiền phức lớn hơn rồi. Hạ Gia Dư liếc mắt cả dù mạ, nói đến, ngươi chặt lên xì rẽ mỹ nệ cái thời điểm, không chút do dự liền xuất thủ, dù kỳ có nói tất cả mọi người tin tưởng vững chắc bị ngươi chặt người chết hết thấu, ta bị ngươi chặt thời điểm cũng cho là ta lạnh. Cả dù mạ cười, trực tiếp dùng giả giọng học Hạ Gia Dư ngay lúc đó giọng điệu, quả nhiên vẫn là bi kịch kết cục mà. Hạ Dạ lập tức phát ra thanh âm rất lớn che lại Cạ Dụ Mạ lời nói, "Hoa, hoa." Cạ Dụ Mạ mừng rỡ ha ha cười to, còn mắt nhìn Tạ Mạ Mộ, phát hiện nàng cũng trên mặt tiêu dung. Bởi vì Hạ Dạ cùng Cạ Dụ Mạ động tĩnh quá lớn, đang chuẩn bị trở về dưới núi tiếp tục vận chuyển tài liệu, các nam nhân nhao nhao ghé mắt. Hạ Dạ hung tợn trừng mắt Cạ Dụ Mạ, đưa tay sửa sang lại trên tóc đầu đỏ cái tóc, đem nó mang ổn. "Tạ Mạ Mộ, chúng ta không phải muốn đi du lịch xúc tiến hội cùng thôn công sở sao?" "À đúng, đi thôi." Cạ Dụ Mạ gật đầu đang muốn cất bước, đã nhìn thấy hôm qua tại ôn tuyển trên đường nói chuyện phiếm qua vài câu mấy cái du lịch xúc tiến hội đại thúc khiêng vật liệu gỗ bỏ lên trên cuối cùng một cấp thềm đá. Bọn hắn cũng trông thấy Cạ Dụ Mạ, cầm đầu đại thúc lập tức chào hỏi, "Nhà, nghe nói ngươi tối hôm qua truy tặc đuổi theo ra 10 dặm." "Truy tặc? Không, ta là truy." "Ngươi còn đem dã ngoại sống một mình lao đầu tự xe đạp trò cơi đi. Còn tốt về sau thôn bên cạnh tiêu phòng đội ở trên núi tìm được ngươi ném ở trong rừng cây xe đạp." Cạ Dụ Mạ nhíu lông mày, kỳ thật hắn đại khái đem mình ném xe đạp vị trí cùng tối hôm qua đi ra tìm hắn các thôn dân nói ra, có thể tìm tới cũng không kỳ quái. Nhưng hiện tại mấu chốt của vấn đề không phải cái này xe đạp. Cạ Dụ Mạ hỏi, "Ai nói ta hôm qua là truy tặc? Không phải tặc còn có thể là cái gì?" Đại thúc kỳ quái hỏi lại, "Sói sao?" Đại thúc thái độ cùng lời nói lộ ra quá biết thưởng thức, Cạ Dụ Mạ nhất thời nghẹn lời, hoàn toàn không cách nào nói ra không ta truy nhưng thật ra là yêu quái loại lời này. Đại thúc cười nói, thoải mái tinh thần, những năm qua các du khách mất đi vật phẩm cái gì, rất nhanh đều tra được là bản địa tên du thủ du thực nhóm làm. Lần này rình coi khẳng định cũng là bọn hắn. Tam thành là nghe nói quán trọ tới thật nhiều năm nhẹ cô nương xinh đẹp, liền đến nhìn lén. Một cái khác đại thúc gật đầu, "Ân, gần nhất điện thoại phổ cập, tin tức truyền đi rất nhanh. Đêm qua lão bà của ta cùng hàng xóm đại thẩm ngay tại nói quán trọ cô nương xinh đẹp, chưa chừng có người cùng trên trấn thân thích nấu điện thoại cháo thời điểm cũng đã nói vấn đề này." Cạ Dụ Mạ nhíu mày, lời giải thích này logic thế mà khép kín, nhưng hắn vẫn cố gắng phản bác, "Hôm qua ta truy giá hỏa có mái đầu bạc trắng. Dưới ánh trăng nhìn lầm đi." Đại thúc nói, "Hoặc là liền là đám kia tên du thủ du thực làm trò mới, mang tóc giả cái gì? Bọn hắn đã từng làm qua ở trên núi đóng vai quỷ hù dọa du khách sự tình." Hạ Dạ nhịn không được nói, "Đám người này là có bao nhiêu nhàn a?" Mấy cái đại thúc đều lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. "Là như thế này à, có lòng cầu tiến người trẻ tuổi đều đi Tokyo, lưu tại chỗ này người trẻ tuổi ngoại trừ số ít mấy cái chuyên tâm nghề nông, cái khác đều có điểm chơi bời lêu lổng." "Là như thế này không sai, mấy cái kia kẻ tái phạm đầu lĩnh cùng trưởng trấn có quan hệ thân thích, cho nên mấy người tại trên trấn phòng cháy giảm thai tự lăn lộn cái công chức đâu. Thật không biết địa chấn loại hình thai hại thật tới thời điểm, có thể hay không trông cậy vào bọn hắn." Xem ra những đại thúc này đã nhận định tối hôm qua Cạ Dụ Mạ đuổi theo ra 10 dặm cái kia đồ vật, là đến rình coi tên du thủ du thực nhóm. Với lại bọn hắn thuyết pháp, thật đúng là có thể tự thành hệ thống. Cạ Dụ Mạ căn cứ đời trước tại trên mạng bàn phím xé ép kinh nghiệm, phán đoán trừ phi mình đem yêu quái bắt được đưa đến trước mặt bọn hắn, không phải bọn hắn tuyệt đối sẽ không cải biến cái nhìn. Đương nhiên để Tạ Mạ Mộ hiện trường biểu diễn một cái 4 tiếng nói lộ thai, có lẽ có thể cải biến cái nhìn của bọn hắn. Nhưng Cạ Dụ Mạ cảm thấy Tạ Mạ Mộ sẽ không đáp ứng làm loại sự tình này. Dù sao ngay cả đền thờ thần chủ đều cảm thấy nàng chỉ là cả mỹ mỹ dạ gì nhà nữ nhi, là cái nhân loại. Cảm giác Tạ Mạ Mộ hy vọng mọi người đem nàng xem như nhân loại. Tóm lại, Cạ Dụ Mạ quyết định không cùng các đại thúc trong vấn đề này xoắn xuýt, liền hỏi một chuyện khác, săn sói sự tình thế nào? "A, tối hôm qua sói chu sao?" "Đã báo cáo đi lên, hẳn là rất nhanh sẽ tổ chức có đi săn giấy phép thợ săn lên núi, bất quá kể bên này thật lâu không có người đi săn, ích lợi quá thấp, đoán chừng muốn từ núi bên ngoài nhận người. Trên núi đều không động vật gì, đàn sói khả năng cũng là bởi vì không có thức ăn, di chuyển đi. Lần trước có sói tại phụ cận xuất hiện, vẫn là thời đại đâu." Đại thúc vừa dứt lời, đại điện bên kia thần chủ liền hô to, "Uy, các ngươi còn muốn trò chuyện bao lâu? Chớ có biếng nhắc a." Lập tức đi tới. Cầm đầu đại thúc ứng tiếng, sau đó đối Cạ Dụ Mạ nói, "Thật có lỗi, ta phải đi qua, khiêng thứ này trò chuyện cũng thực sự mệt mỏi. Ngươi mau lên." Cạ Dụ Mạ làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Các đại thúc sau khi rời đi, Cạ Dụ Mạ hướng thềm đá đi đến, Tạ Mạ Mộ cùng Hạ Dạ một trái một phải đi theo phía sau hắn. "Hạ Dạ, còn đi thôn công sở?" "Đúng vậy a, đi hỏi một chút nhìn không có chỗ xấu." Cạ Dụ Mạ không yên lòng trả lời. Kết quả thôn công sở cùng du lịch xúc tiến hội hai cái địa phương, Cạ Dụ Mạ đều không hỏi ra vật gì có giá trị đến. Căn bản không ai đem tối hôm qua Cạ Dụ Mạ truy đồ chơi kia hướng yêu quái trên thân nghĩ, du lịch xúc tiến hội một cái làm việc thậm chí nói, chúng ta ngược lại là hy vọng vậy thì thật là yêu quái, đây là một loại du lịch tài nguyên a. Cạ Dụ Mạ tưởng tượng cũng đúng, đem đến từ mình không có tiền ăn cơm đi, còn có thể để Tạ Mạ Mộ đem lỗ thai phóng xuất, ngồi tại trong đạo trường uống trà, thuận tiện bị người tham quan, mình liền phụ trách thu vé vào cửa. Tóm lại hỏi một vòng, không có cái gì có dinh dưỡng sự tình, Cạ Dụ Mạ chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Về quán trọ trên đường, Cạ Dụ Mạ trông thấy mấy chiếc xe buýt đem người đưa đến ôn tuyển trên đường mấy cái quán trọ. Hôm qua cả bà tỷ mạn nữ sĩ đến thỉnh cầu Cạ Dụ Mạ đồng ý đại học mẹ ấy gì huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội một nhóm ở lại thời điểm, đã nói ôn tuyển trên đường khách sạn đều chủ đầy. Xem ra cả bà tỷ mạn nữ sĩ không nói lời nói dối, gian phòng xác thực đều bị đặt trước đầy, mùa thịnh vượng du khách lục tục ngo ngoe bắt đầu đến. Nghĩ như vậy sạn nghỉ âm nhạc thật đúng là lợi hại, có thể tại mùa thịnh vượng đem toàn bộ quán trọ đều bao hết, tám thành bỏ hết cả tiền vốn. Cạ Dụ Mạ cũng không lo lắng hại sạn nghỉ âm nhạc mất cả chỉ lẫn trải, dù sao hắn chép đều là có sẵn từ khúc, tại một cái khác thời không đi qua thị trường kiểm nghiệm. Chỉ là hắn hiện tại đối với mình có thể hay không bình an đem từ khúc viết xong cầm thái độ hoài nghi, dựa theo thường ngày kinh nghiệm chính mình nói không chừng rất nhanh lại phải tiến bệnh viện. Trở lại quán trọ trước cửa, Cạ Dụ Mạ vừa vặn trông thấy ạ cả sẽ kệ tại lầu 2 công cộng sân thượng nhìn núi cảnh. Tình cảnh này Cạ Dụ Mạ bỗng nhiên muốn hừ một đoạn kinh kịch, không thành kế, tuyển đoạn, ta đang tại thành lâu xem núi cảnh. Cạ Dụ Mạ đời trước lúc nhỏ, ra hắn cả ngày liền hừ hừ kinh kịch, đoạn này không thành kế là ra ra yêu hừ đoạn bên trong ít có truyền thống chủ đề, đại bộ phận thời điểm ra ra hắn hoặc là hừ đại cần cầu thật lợi hại, hoặc là hừ xuyên lâm biển, nếu không nữa thì liền là chuẩn bị lên đường uống mẹ một chén rượu. Akatsuki cũng nhìn thấy Kazuma, lập tức phất phất tay, sau đó vội vã chạy vào trong khách sạn. Các loại Kazuma một nhóm tiến vào quán trọ cửa chính, nàng liền tiến lên đón đến, hiển nhiên mới vừa từ sân thượng chạy xuống. Điều tra vất vả, kỳ dị hừ lão sư. Akatsuki đi thẳng vào vấn đề mà nói, có cái gì tiến triển sao? Kazuma mắt nhìn quán trọ quầy hàng bên kia rõ ràng vẻn thai nghe nữ chiêu đại viên nhóm, nghĩ đến đền thờ bên kia chuẩn bị tế điện du lịch xúc tiến hội các đại thúc nói trên trấn bác gái nhóm nói viên tuyên sự tình, liền nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Akatsuki ngầm hiểu, dùng sức chút đầu. Thế là Kazuma dẫn Akatsuki về tới lầu 2 công cộng sân thượng, Tạ Mạ Mộ cùng Hạ Dạ Dư cũng theo tới. Akatsuki tiểu thư, ngươi cùng xảy ra chuyện đọa Tạ Nạ Bệ Kun, Oda Kun không riêng chỉ là cùng một cái tốt nghiệp trung học bằng hữu a. Kazuma đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thân chủ nói qua Akatsuki tiểu thư có giết người động cơ, nhưng lại không chịu nói tỉ mỉ, còn mượn chuẩn bị tế điện lý do chạy trốn. Kazuma chỉ có thể trở về từ Akatsuki tiểu thư bên này vào tay. Đương nhiên hắn không thể trực tiếp hỏi ngươi có cái gì sát hại đọa Tạ Nạ Bệ Kun động cơ, chỉ có thể nói bóng nói gió. Kazuma đầu tiên hoài nghi liền là tình cảm gút mắc, cứ như vậy hỏi. Akatsuki tiểu thư biểu lộ thoạt nhìn 10 phần phức tạp, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, ta cùng bọn hắn quan hệ như thế nào đã không trọng yếu. Không, cái này vẫn rất trọng yếu. Kazuma nói, thám tử muốn chắp vá chân tướng, nhất định phải nắm giữ tận khả năng nhiều chi tiết. Ngươi nếu như muốn biết chân tướng, liền phải nói cho ta biết. Akatsuki tiểu thư bỗng nhiên lên giọng, ngươi chẳng lẽ đang hoài nghi ta sao? Hoài nghi ta giết họa Tạ Nạ Bệ Cun. Ta tại bài trừ ngươi hiểm nghi. Kazuma đổi cái thịnh tình thương thuyết pháp, thật muốn chính là hắn giết lời nói, đương thời cùng nhau lên núi huyền tưởng sinh vật nghiên cứu hội toàn viên đều có hiểm nghi, ta phải từng cái bài trừ đi qua. Akatsuki tiểu thư cắn môi, mặt rời đi chỗ khác đi, nàng đi vào sân thượng bên dưới, vị lan can nhìn xem chân núi ôn tuyển đường phố. Rốt cục, nàng mở miệng, ta cùng họa Tạ Nạ Bệ Cun là người yêu. Kazuma truy vấn, cái kia Oda đâu? Ngươi có ý tứ gì? Đừng kích động, xác nhận chi tiết mà thôi. Akatsuki tiểu thư thở dài, tại thi đại học trước đó, ta tại họa Tạ Nạ Bệ cùng Oda ở giữa tuyển họa Tạ Nạ Bệ Cun, lúc đầu Oda rất bị đả kích muốn thi trường học khác, nhưng là ta cầu khẩn hắn tiếp tục cùng một chỗ thi đại học mẹ ấy gì, hy vọng vẫn có thể ba người cùng một chỗ. Kazuma nghe thấy hạ giả dữ liệu lươi thanh âm. Hạ giả, Oda siêu đáng thương. Thuận tiện họa Tạ Nạ Bệ Cun hẳn là cũng không quá thoải mái. Họa Tạ Nạ Bệ Cun cũng muốn Oda lưu lại. Akatsuki tiểu thư lớn tiếng cường điệu, bởi vì ta hỏi qua ý hắn gặp, hắn nói hy vọng tiếp tục ba người cùng một chỗ. Kazuma nghe được cái này, không khỏi nhớ tới thần chủ lời nói, họa Tạ Nạ Bệ Cun là cái hảo hài tử. Akatsuki nhìn chằm chằm Kazuma, nói tiếp, các ngươi cũng đừng nói ta, kỳ dị hứa lao sư mình không phải cũng cùng đông đảo nữ tính đồng thời duy trì lấy bằng hữu trở lên người yêu chưa đầy quan hệ sao? Ta chí ít còn tuyển một cái, kỳ dị hứa lao sư ngươi đây. Kazuma, các đồ đệ của ta đều là tự nguyện lưu ở bên cạnh ta, bọn họ đều là người nhà của ta. Hạ ra gật đầu, ân, chính là như vậy. Kazuma cùng đạo tràng tất cả mọi người là trọng yếu người nhà, ta nguyên ý vì mọi người trong nhà sông pha khói lửa. Không nên đem ngươi loại kia nam nữ tư tình bọc tại trên người chúng ta a. Hạ ra ngươi làm tốt ta, làm được rất tốt ta. Akatsuki dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Kazuma, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể khống chế các muội tử nghĩ muốn đến nước này. Cái quỷ gì, ta là gì sao? Kazuma ở trong lòng đầu đen rau muống, xem ra lần sau cắt tóc ta phải lý cái đầu trọc. Tạ Mạ Mộ nói, chúng ta sự tình cùng Akatsuki tiểu thư chuyện của ngươi cũng không có quan hệ, tiếp tục thảo luận chỉ là lãng phí thời gian. Xác thực, kỳ dị hứa lao sư sinh hoạt cá nhân cùng chuyện lần này không quan hệ, cuộc sống riêng tư của ta cùng chuyện lần này có quan hệ. Kazuma đánh gây Akatsuki lời nói, sau đó tiếp tục truy vấn, chuyện xảy ra ngày ấy, ngươi ở trên núi không cùng họa Tạ Nạ Bệ Cun cùng Oda Kun ở một chỗ sao? Akatsuki xoay người, dựa lưng vào trên lan can, nhìn xem Kazuma, vốn phải là cùng một chỗ, nhưng hôm nay hai người bọn họ trốn tránh ta, ta muốn lặng lẽ đi theo đám bọn hắn. Nhưng bọn hắn tại trong núi rừng hành động nhanh hơn ta được nhiều, liền mất dấu. Ngày đó bọn hắn tuyệt đối không bình thường, nhất định là bị diệt khẩu. Kazuma nhảy qua Akatsuki tiểu thư lên án, tiếp tục hỏi, ngươi ở trên núi thời điểm, có ai có thể cho ngươi cung cấp không ở tại chỗ chứng minh? Huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội những người khác có trông thấy hành tung của ngươi sao? Akatsuki cắn răng, sau đó dùng hơi có vẻ thanh âm trầm thấp nói, không có. Không có những người khác có thể cho ta cung cấp không ở tại chỗ chứng minh. Ta cùng họa Tạ Nạ Bệ Cun mất dấu về sau, ở trên núi mù đi dạo rất lâu, thẳng đến nhanh đến tập hợp thời gian, mới dựa vào kim chỉ nam cùng địa đồ chuyện cũ trước tuyển định địa điểm tập hợp đi đến. Kazuma, ở trong quá trình này, không có những người khác trông thấy ngươi đúng không? Akatsuki chỉ là gật đầu, không nói gì. Kazuma, các ngươi trước đó tuyển định điểm tập hợp là nơi nào? Là cái đưa điện tháp, bởi vì rất cao, cho nên rất rõ ràng, rất nhiều nơi có thể trực tiếp nhìn thấy. Với lại chỉ cần tìm được một cái đưa điện tháp, liền có thể đi theo đỉnh đầu dây điện đi đến cái khác đưa điện tháp nơi đó, rất thuận tiện. Chúng ta ngày đó hẹn gặp tại số 717 đưa điện tháp phía dưới tụ họp. Kazuma nhẹ gật đầu. Xác thực như thần chủ nói, cái này Akatsuki hoàn toàn có gây án điều kiện, về phần động cơ thôi đi. Tình cảm gút mắc. Nhưng là hiện tại hơn phân nửa từ trên người nàng hỏi không ra cái gì. Nên hỏi một chút đại học mẹ ấy gì huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội những người khác, đúng, còn có cái không thuộc về huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội đại học mẹ ấy gì học sinh, cũng phải hỏi một chút hắn. Không biết hạ này ạ mạ ạ kỳ dạ bờ mông phun ra có thấy khá hơn chút nào không? Kazuma đang muốn hướng Akatsuki tạm biệt, phía sau liền chuyển đến thanh âm quen thuộc, Kazuma hồ nạ mì giống như quỷ một dạng buộc ta viết giáo thụ bố trí nghỉ hè đầu đề a, ta hiện tại đầy trong đầu đều là phương Tây 81, sờ tác hột. Tiếng nói còn không có rơi xuống, mềm mại cơ ngực liền dồn sức đụng cả dù mạ cái hót, sau đó mỉ cả có hai tay liền quấn bên trên cả dù mạ cổ, ngay sau đó cằm của nàng cũng gác qua cả dù mạ sọ não bên trên. Cả dù mạ, nhớ kỹ ngươi đã nói đây là học kỳ kế mới mở quốc tế quan hệ khóa giáo thụ bố trí nghỉ hè đầu đề. Đúng vậy a, ta rõ rệt sinh viên đại học, còn muốn giống học sinh tiểu học đồng dạng làm cái gì nghỉ hè đầu đề, làm lông mà. Sinh viên trong lúc nghỉ hè không nên khắp nơi quậy sao? Cả dù mạ nhún vai, các trường học có các trường học cách làm mà. Hắn nhìn về phía ạ cả sải kệ, như vậy hôm nay liền đến cái này, ta không có cái gì muốn hỏi ạ cả sải tiểu thư. Ạ cả sải kệ gật đầu, vậy được, bất quá ta ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi kỳ giới lao sư. Ngươi hỏi đi. Ạ cả sải mắt nhìn mỉ cả cỏ sau lưng, cả dù mạ phỏng đoán nàng hẳn là nhìn đi theo mỉ cả cỏ tới hồ Nam Y. Kỳ giới lao sư, nếu để cho ngươi từ các đồ đệ của mình chúng tuyển một cái cùng chung quãng đời còn lại, ngươi sẽ chọn ai? Ạ cả sải kệ hỏi. Cả dù mạ rõ ràng cảm giác được mỉ cả cỏ cánh tay nắm chặt. Cả dù mạ đường đường chính chính trả lời, ta mặc kệ tuyển ai, còn lại đều sẽ thút thít, ta không nhìn được nhất nữ hài tử thút thít, cho nên ta tuyển các nàng toàn bộ. Ta muốn cùng các nàng toàn bộ cùng một chỗ vượt qua quãng đời còn lại. Tiếng nói vừa ra, mỉ cả có cánh tay rõ ràng nới lỏng, ngay sau đó mỉ cả có đầu đen rau muốn nói, cả dù mà, ngươi thật là một cái vượt qua tưởng tượng cặn bã nam a. Không sai, thế nhưng là ta võ nghệ so ỷ tụ các cao, hẳn là sẽ không tại đêm dáng sinh bị thuyền tốt ta ạ, cả sẽ kệ hiển nhiên cũng bị cả dù mà phản ứng đánh trở tay không kịp, nàng trầm mặc mấy giây nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi hưởng thụ gia tộc đoàn tụ. Nói xong nàng liền rời đi sân thượng. Cả dù mà một mực đưa mắt nhìn nàng rời đi, nửa đường còn đẩy ra ngăn trở tầm mắt mỉ cả cỏ thịt thừa. Các loại trên sân thượng chỉ còn lại có kỳ dị đạo trường đám người thời điểm, Hồ Nạ Mỹ mở miệng hỏi, có tiến triển sao? Có thể nói có, cũng có thể nói không có. Cả dù mà nói như vậy, Hồ Nạ Mỹ gật gật đầu, cũng không có vội vã hiểu rõ xảy ra chuyện gì, mà là nói lên một chuyện khác, tại các ngươi đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, cô bệ ạ sĩ cả dù mà xạ cùng hắn giàn nhạc cùng một chỗ đã tới, sẵn nghỉ âm nhạc quý họa quả tiên sinh nói, các loại cô bệ ạ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai là có thể bắt đầu ghi âm. Cả dù mà, Oda cả dù mà xạ tới rồi sao? Vậy ta hiện tại có thể đi bái phòng hắn. Hồ Nạ Mỹ do dự một chút, dùng giọng điệu không chắc chắn trả lời, muộn một chút hẳn là có thể chứ, bây giờ người ta vừa xuống xe, hẳn là còn rất mệt mỏi, lúc này bái phòng không tốt lắm. Cả dù mà nhẹ gật đầu, đè xuống mình nội tâm hưng phấn. Đây chính là chưa đến Nhật Bản giới ca hát truyền kỳ tay cự phách dị thời không đồng vị thể. Một cái khác thời không Oda cả dù mà xạ, bề mặt lớn đến có thể tại mình buổi hòa nhạc bên trên đem mỹ dù kỳ nạ nạ cái gì kéo tới khi cùng âm thanh cực giả, đem trải qua cổ hạ cụ hữu tạ gạ xèn tại võ đạo quán mở qua cá nhân buổi hòa nhạc ca sĩ kéo tới phụ sướng âm thanh. Toàn Nhật Bản nói không chừng liền hắn một cái. Có thể nhìn thấy vị này, cả dù mà đương nhiên kích động. Thuận tiện, lão sư biểu thị ngươi từ khúc một lần nữa biên khúc cùng phối khí đều hoàn thành, ngươi có rảnh có thể đi phòng thu âm tìm hắn, nghe một chút thành phẩm. Hồ Nạ Mỹ còn nói, chuyện này cả dù mà phản ứng liền bình tĩnh nhiều, ta đã biết, đợi chút nữa liền đi qua. Hắn cùng các muội tử đến ôn tuyển khách sạn là nghỉ phép, chỉ cần lại chép một bài bê mặt khúc nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành. Nhưng sàn nghỉ âm nhạc các vị đều là làm việc. Về sau mấy ngày, cả dù mà một mực tại điều tra năm ngoái sự kiện cùng vây xem sạn nghỉ âm nhạc ghi âm làm việc ở giữa làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nhưng mà so sánh hết thể thuận lợi đơn khúc thu làm việc, đối năm ngoái sự kiện điều tra lâm vào đình trệ. Cả dù mà hỏi lần trong khách sạn đại học mẹ ấy di học sinh, cũng không hỏi đến bất kỳ có giá trị manh mối. Huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội tạ cơ hội trưởng còn lấy cảnh sát đều nắp hòm định luận làm lý do, khuyên bảo cả dù mà đừng lại làm chuyện vô ích. Cả dù mà muốn từ yêu hồ cùng sạn dìn ra tay, nhưng toàn bộ ôn tuyển đường phố đám người đều đem những này khi đô thị truyền thuyết hương giả kỳ đàm, không có một cái nào coi là thật. Có thể là năm đó kinh nghiệm bản thân người nổ đạn mãi mãi thì hoàn toàn dàn nên hồ đồ rồi, ạ cả sẽ kể đi nói năm nổ đạn mãi mãi còn có thể trật tự rõ ràng cùng bọn hắn giảng thuật đi qua kinh lịch, hiện tại nổ đạn mãi mãi nói chuyện ngay cả cơ bản logic đều cam đoan không được. Với lại nổ đạn mãi mãi dễ quên dị thường nghiêm trọng, thường xuyên giảng đến một nửa lại đột nhiên từ các ngươi là con cái nhà ai nha bắt đầu. Thứ năm thời điểm, Tokyo tới vu nữ nhóm đến, Tạ Mạ Mộ quả nhiên nhận biết trong đó mấy vị. Bất quá thoạt nhìn, vu nữ nhóm chỉ đem Tạ Mạ Mộ xem như ca mỹ mỹ dạ gì nhà nữ nhi, cũng không có ai biết nàng có lốt hai. Kết hợp mỹ dụ mỹ đền thờ thần chủ biểu hiện, cả dù mà phỏng đoán ngoại trừ cả mỹ mỹ dạ gì nhà nô buộc bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người biết cả mỹ mỹ dạ gì Tạ Mạ Mộ, nhưng thật ra là sinh hoạt tại xã hội loài người yêu quái chuyện này. Cứ như vậy, mỹ dụ mỹ tế bắt đầu. Đầu tiên là các loại hứng thú còn lại tiết mục đồng dạng hoạt động, sau đó đến thứ bảy ngày nọ buổi chiều, mỹ dụ mỹ tế trọng đầu hí, cũng chính là tế điện bản thân cuối cùng cũng bắt đầu. Mặc dù tra án không có cái gì tiến triển, nhưng cả dù mà vẫn quyết định mang theo mọi người đi tham gia tế điện, nói không chừng tại tế điện bên trên vui đùa thời điểm, lại đột nhiên có phá án linh cảm đâu. Thứ bảy ngày nọ buổi chiều, Tạ Mạ Mộ như cái lão mụ mụ đồng dạng, cùng chia rổ cổ cùng một chỗ giúp đỡ kỳ dị hướng đạo trưởng đám kia sẽ không mặc dù cả tạ muội tử, từng cái đem dù cả tạ cho mặc. Cả dù mà, tạm dừng không nói hầu tử cùng hạ giả, Hồ Nạ Mỹ ngươi cũng sẽ không mặc dù cả tạ có chút vượt quá dự liệu của ta. Hồ Nạ Mỹ có chút lúng túng, dù cả tạ vốn cũng không phải là có thể một người mặc a. Chia rổ cổ, khu khu. Ánh mắt mọi người cùng một chỗ nhìn về phía chia rổ cổ, mà chia rổ cổ thì lấy tay làm cái mời xem cái này bên cạnh thủ thế. Thế là ánh mắt của mọi người lần nữa chuyển hướng Tạ Mạ Mộ. Vừa vặn trông thấy Tạ Mạ Mộ đang điều chỉnh đã trên thân rủ cả tạ, tiếp lấy nàng dùng thành thạo động tác mình cho mình chói đai lưng. Hồ Nạ Mỹ, ách, cái này. Cả dù mà lúc này ngược lại đứng ở Hồ Nạ Mỹ bên này, nhà nàng là truyền thống hỏa gạ sĩ cửa hàng, lại nhận qua nhiều như vậy huấn luyện, ngươi không cần cùng nàng so rồi. Tạ Mạ Mộ, không sai a, không cần so với ta. Với lại ta vẫn rất hưởng thụ cho mọi người mặc dù cả tạ cảm giác, năm nay cuối năm thời điểm, mặc kimono cũng xin cho ta đến giúp mọi người a. Mị cạ cỏ, tốt a. Mẹ của ta mỗi lần giúp ta mặc kimono đều muốn nghiệm một đồng lớn, ta đã sớm nghe phiền. Mị cạ cỏ hôm nay mặc thân màu vàng nhạt rủ cạ tạ, thanh nhã màu lam nhạt đóa hoa tô điểm tại rủ cạ tạ bên trên. Cái này một mặc thanh nhã quần áo cùng nàng cái kia rủ cạ tạ đều che giấu không được bạo tạc dáng người tạo thành tươi sáng tương phản. Dù cạ tạ trên đai lưng cái kia màu đỏ buộc dây thừng cùng nàng trên tóc màu đỏ nhuộm tóc hô ứng lẫn nhau. Mị cạ cỏ còn dùng màu đỏ băng cột đầu trói lại cái đuôi ngựa nhỏ, nhìn xem càng có vận động thiếu nữ bên trong mùi vị. Cả dù mà đối nàng cái này một thân cảm tưởng là nhà ta hầu tử không có khả năng đáng yêu như thế. Hừ hừ hừ, cả dù mà nhìn ta đều nhìn ngây người. Mị cạ cỏ một mặt xú mỹ, quả nhiên ta cũng là rất có mị lực mà. Cả dù mà, đúng đúng, có mị lực có mị lực. Hạ dạ, mập bà chỉ có thể dạng này trấn an mình. Hạ dạ dù, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta liền phân ngươi một điểm thịt thừa tốt hay không? Mị cạ cỏ cười hì hì nói. Hạ dạ hừ một tiếng nghiêng đầu đi. À mà nạ cả học tỷ thì không che giấu chút nào mình hâm mộ, nhìn chăm chăm mị cạ cỏ thịt thừa, ta bảo ngươi một tiếng tỷ tỷ, ngươi chia cho ta một điểm được không? Tốt lắm tốt lắm. Mị cạ cỏ liên tục gật đầu. Vậy ta kêu xong liền lấy dao đi cắt. À mà nạ cả học tỷ nói. Không muốn, đừng kêu. Mị cạ cỏ, xinh đẹp dây sợ. Nị chi nạn gì nạ, liền không có người nhìn chúng ta thịt thừa sao? Mị cạ cỏ, đúng đúng, à mà nạ cả học tỷ ngươi đi cắt nàng. À mà nạ cam hiu, không muốn, cảm giác nị chi nạn đều là thịt mỡ. Mị cạ cỏ ngươi rèn luyện nhiều, tương đối béo gầy cân đối, làm thịt nướng hẳn là tương đối hương. Là làm thịt nướng a? Ta là nguyên liệu nấu ăn sao? Là dự bị nguyên liệu nấu ăn rồi. À mà nạ cảm hiệu nói. Cả dù mà quan sát một chút mị cạ cỏ, nghĩ thầm cái này dự bị nguyên liệu nấu ăn khổ người cũng quá lớn, mang theo không tiện, cũng không tốt nấu, vẫn là phái được loại kia có thể bỏ vào nồi đất bên trong khi dự bị nguyên liệu nấu ăn tương đối phù hợp. Tạ mạ mộ lúc này giúp chìa rổ cổ mặc xong rủ cả tạ, sau đó hướng đám người xác nhận, tất cả chuẩn bị xong chưa? Tại tế điển bên trên mua đồ ăn vặt tiền lẻ đều mang tốt sao? Hồ Nạ Mì, à mà nạ cả học tỷ, các người hai cái cũng không nên dùng vạn nguyên tờ đến mua quả táo đường a. Hồ Nạ Mì, ta chuyên môn đổi 50.000 khối tiền xu. Ngươi cho ta chờ một chút. 50.000 khối, coi như toàn bộ là 500 khối tiền xu, vậy cũng phải 100 mai a. Cả dù mà nội tâm chính đậu đen rau muống đâu, Hồ Nạ Mì lấy ra một túi tiền xu. Trong này tất cả đều là 500 khối tiền xu. Cả dù mà nhìn xem cái kia cái túi, đều không còn gì để nói. À mà nạ cảm hữu móc ra một cái thẻ, ta để cử ngươi chuẩn bị một cái loại thẻ này, có thể đem tiền xu chứa ở bên trong, cần trả tiền thời điểm đánh mở cái này lỗ hổng lắp một cái liền ra tới một viên. Cái này so trực tiếp xách một túi tiền tốt hơn nhiều. Với lại tiền xu thật không cần chuẩn bị nhiều như vậy, ngàn nguyên tiền giấy mang nhiều một điểm liền tốt. Hồ Nami, là thế này phải không? Tạ Mạc Mộ, bình thường đi tế điện cũng không dùng đến 50.000 khối a, mấy ngàn khối liền là đại suất huyết. Mị cả có cũng gia nhập vào, 50.000 khối đại khái có thể đem vứt cá vàng quầy hàng bên trên cá vàng đều vứt xong, tiền còn lại còn có thể đến bên cạnh xạ kích bày ra dùng súng máy bắn phá một lần. Hồ Nami, dạng này a, vậy ta chỉ đem 10 cái 500 tiền xu tốt. Quả nhiên dạng này liền nhẹ nhàng nhiều đâu. Hồ Nami đếm ra 10 cái tiền xu. Sau đó chạy đến hành lý bên kia, đem cái kia một túi tiền nhét vào cạ dù mạ túi hành lý. Dù sao đây là tại cạ dù mạ gian phòng, chỉ có cạ dù mạ túi hành lý. Các loại kết thúc Hồ Nạ Mì hẳn là sẽ đến đem túi tiền này đem đi đi. Cạ dù mạ, mọi người tất cả chuẩn bị xong chưa? Chờ đã, hạ này ạ mạ cũng đâu? Tạ mạ mổ trả lời, hạ này ạ mạ cũng nói, muốn đi huyễn tưởng sinh vật nghiên cứu hội bên kia giúp ngươi tìm hiểu tin tức, cho nên đêm nay hắn sẽ cùng huyễn tưởng nghiên người cùng một chỗ hành động, cùng đi tế điện, muốn chúng ta không cần chờ. Vậy được, đi, xuất phát. Cạ dù mạ nói. Mị cạ cỏ, tốt ta. Một đám người trùng trùng điệp điệp xuống đến quán trọ tiền sảnh thời điểm, trong quầy Aji cầm điện thoại mịt rộ phồn, đối cả dù mà nói, đến rất đúng lúc, đền thờ rằng San cứ gọi điện thoại tìm đến ngài đâu, kỳ dị lão sư. Cả dù mà có chút nhíu mày, thần chủ San đánh tới. Đúng vậy a. Chiêu đại Aji đem mịt rộ phồn chụp trên bàn, sau đó thối lui một cái lễ phép khoảng cách. Cả dù mà ba chân bốn cẳng tiến lên, cầm ống nói lên, uy, ta là kỳ dị cả dù mà. Kỳ dị củn, ta hôm nay có cái phát hiện kinh người, ngươi đợi chút nữa sẽ đến tế điện a. Các loại hết thảy kết thúc ta tại phòng họp chờ ngươi. Cả dù mà là cái gì liền không thể trong điện thoại nói sao? Ta tại phòng họp gọi điện thoại, hiện tại phòng họp rất nhiều người. Thần chủ nói. Cả dù mà lúc này mới chú ý tới thần chủ một mực hạ giọng. Đại khái là lo lắng phòng họp bên trong tế điện nhân viên công tác nghe được. Tốt, ta đang muốn tiến về tế điện đâu. Đợi chút nữa gặp. Đợi chút nữa gặp. Thần chủ nói xong cũng cúp điện thoại. Cả dù mà đem thả xuống mịt rổ phồn, tê hít một hơi. Nếu như là thám tử phiến xáo lộ, thần chủ chết rồi a không thể nào. Dứt khoát đến bên kia trực tiếp đi phòng họp tốt. Cả dù mà quyết định chủ ý, cảm ơn gọi hắn nghe Aji về sau, về tới các cô nương bên trong. Tiếp tục làm hắn trong trăm khóm hoa một điểm xanh. Các loại cạ rủ mà một nhóm trùng trùng điệp điệp rời đi quán trọ, cả bà thị mạn nữ sĩ tiến vào đại sảnh, những người trẻ tuổi kia đều đi. Đúng vậy à, sau quầy nữ chiêu đại viên nói, đơn giản liền cùng tại gạ kịch bên trong tướng quân đại nhân cùng hắn ổ cụ đồng dạng, tới tham gia tế điển người trẻ tuổi nhìn sợ không phải muốn hâm mộ ghê răng axit. Ngươi cũng đừng bắt quái những thứ này, đến giúp đỡ chiêu đại sản nghỉ âm nhạc các vị, sân khấu cứ như vậy để đó tốt, ngược lại đêm nay cũng sẽ không có người đến chúng ta bên này. Được rồi. Nữ chiêu đại viên Aji nói xong từ sau quầy đi ra, hướng cả bà thị mạn nữ sĩ đi đến. Cả dù mà một nhóm xa xa liền có thể nhìn thấy đền thờ chỗ núi đèn đuốc sáng choang. Thường ngày trời vừa tối cái kia núi liền một mảnh đen, hoàn toàn không nhìn thấy cổng tỏ gì cùng thêm đá, hôm nay đều thấy nhất thanh nhị sở. Đi đến nửa đường cả dù mà bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa có mấy người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, bên cạnh ngừng lại mấy chiếc mô tơ, mỗi người đều mái đầu bạc trắng. Cả dù mạ lập tức quay đầu nhìn Tạ Mạ Mộ, cái sau khẽ lắc đầu. Xem ra mấy cái này tóc trắng là nhân loại. Mấy người kia cũng nhìn thấy Cả dù mạ, lập tức thổi lên dáng vẻ lưu manh huyết sáo. Cầm đầu người đứng lên, đối Cả dù mạ bên này hô, cái này tư thế, sẽ không phải là kỳ dị Cả dù mạ một nhóm a. Quả nhiên cùng truyền thuyết đồng dạng khối lượng siêu cao mà. Một mình ngươi chú ý qua được tới sao? Nếu không, mấy ca giúp ngươi chú ý một cái a. Cái khác mấy cái tóc trắng ha ha cười to. Cầm đầu cái kia còn nói, nghe nói kỳ dị dụ sản đuổi một cái tóc trắng nhìn trộm phạm 10 dặm. Ngươi xem một chút, có phải như vậy hay không tóc trắng a? Ta chuyên môn luận, kế tiếp là không phải chỉ cần chạy qua kỳ dị dụ sản, liền có thể quang minh chính đại nhìn trộm rồi. Vậy ta lựa chọn cái kia trên đầu có hai bôi đỏ. Mị cả cỏ, ấy. Truyền ta. Dạng này thật được không? Vậy ta muốn thử một chút ngươi cân lượng. Nói xong mị cả cỏ liền từ đám người đội ngũ bên trong đi ra, đối cái kia tóc trắng nói, tới đi. Chúng ta qua hai chiêu. Cái khác tóc trắng lập tức bắt đầu ồn ào. Cầm đầu cái kia tóc trắng đi lên phía trước, ta thế nhưng là rất mạnh, bằng hữu của ta đều gọi ta một trụ cụ hầy. A a a a. Con hàng này bay vào mình đồng bọn bên trong, giống bạo lĩnh tiến vào bình cầu trồng. Mị cả cỏ vỗ vỗ tay, xin nhờ, ngươi rất yếu a, ta sợ ngươi chịu không được ta à, ngược lại thời điểm ngươi lập tức phong chết rồi, coi như không xong. Ai, không có cách, tách ra nói xong mị cả cỏ lanh lợi trở về đội ngũ. Báo cáo trung sĩ, ta về hàng. Cạ Dụ Mạ đứng vào hàng ngũ. Này, Hazard, hầu tử, về sau đừng nói với người khác tiết mục và ngắn, Cạ Dụ Mạ sẽ ăn dấm. Cạ Dụ Mạ, không sai ta sẽ. Hiểu rõ, về sau ta đối với Cạ Dụ Mạ mở hoàng hàng, đặc biệt vàng loại kia. Cạ Dụ Mạ cười lắc đầu, tiếp tục mang theo mọi người hướng đền thờ di động. Đền thờ bên này, trước đó chống rông chủ điện trước quảng trường đã ra đầy quầy hàng. A a, ta muốn mổ cá vàng. Mị Cạ cỏ la hét, liền thẳng đến cá vàng quầy hàng. Cái này có thể nói là tế điện nhất định sẽ có tiết mục, cho tiền chủ quán liền sẽ cho ngươi một cái giống quạt tròn đồng dạng đồ vật, chỉ bất quá mặt quạt là giấy thật mỏng đồng dạng đồ chơi. Cả dù mà đời trước đã từng lấy vì cái này vớt cá vàng không có gì độ khó, về sau đến Nhật Bản đi lần tế điện, thực tế chơi qua mới biết được cái này rất khó. Chủ yếu cho vật kia, rất dễ dàng phá, cường tráng điểm cá vàng hơi chút bay nhảy liền rách. Vớt cá vàng là cái tinh tế sống, cả dù mà ngược lại rất là hiếu kỳ mị cả có muốn làm sao vớt, luôn cảm giác nàng sẽ kinh ngạc ba liên, sau đó không cam lòng đem giao tiền đổi lại ba lần cơ hội, không ngừng tuần hoàn. Cả dù mạ nhẫn mại ở trực tiếp đi phòng họp ý nghĩ, quyết định xem trước một chút mị cả có làm sao làm. Ngược lại cũng dùng không thêm vài phút đồng hồ. Sau đó, hắn đã nhìn thấy mị cả có đem vớt cá vàng cái kia vợt dựng thẳng lên, hát một tiếng đem nhắm chuẩn cá vàng để choáng. Cái thứ nhất vợt dạng này làm đương nhiên liền rách. Nhưng là mị cả có dùng cái thứ hai vợt, mò lên mê man cá vàng cất vào mình nhỏ trong túi nhựa. Chủ quán miệng đều đã trương thành nhỏ hình, không chờ hắn kịp phản ứng, mị cả có liền đem còn lại vô dụng vợt nhét về trên tay hắn, cầm cá vàng chạy. Cả dù mạ, ngươi cướp bóc sao? Nha ha ha ha, đúng nha. Mị cả có không chút do dự trả lời. Cả dù mạ đều không còn gì để nói. Hạ Giác đột nhiên cầm lấy bên cạnh quầy hàng cây quạt, cái này cây quạt là hầu tử mà ta, rất thích hợp mị cả có ngươi, đến ta mua đưa ngươi. A, tạ ơn. Mị cả có không nói hai lời cầm qua cây quạt, cũng không đợi Hạ Giác giao xong tiền, liền chạy về phía trước. Chạy một nửa nàng quay người, đối cả dù mạ hô, cả dù mạ mau tới nha. Bên này cái này thì xin giống như ăn thật ngon. Cả dù mạ mắt nhìn phòng họp, vẫn là không nhịn được nhiều thưởng thức một chút dạng này hoạt bát đáng yêu mị cả có. Chương 22, chuyển tiếp đột ngột. Mị cả có còn tại chào hỏi cả dù mạ, mau tới nha. Cái này thịt nướng nhìn xem rất không tệ, bên kia quả táo đường cảm giác cũng ăn thật ngon. Cả dù mạ cười nói, không sai ngươi liền ăn a, không cần phải để ý đến ta. Ta đi phòng họp lộ mặt. Ấy ba mì cạ có kéo cái trường âm, dùng cái này để diễn tả mình bất mãn. Cả dù mạ lúc đầu muốn không nhìn nàng, nhưng hôm nay nàng quá đáng yêu hải tử có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt, cho nên cả dù mạ vẫn là trấn an nói, ta liền đi phòng họp lộ cái mặt, lập tức liền trở về, đến lúc đó cùng ngươi tốt rồi. Thật sao? Tới kéo câu. Nhìn xem dáng người như thế xa hoa mỹ cạ có làm ra như thế hồn nhiên thiếu nữ phong động tác. Cả dù mạ không tự chủ được liền thuận theo nàng, tiến lên dùng tay phải ngón út ôm lấy nàng ngón út. Cái này trong nháy mắt cả dù mạ bỗng nhiên rất muốn chép một bài, câu chỉ phát thệ. Trung Quốc bên này ngoéo tay thời điểm khẩu quyết là ngoéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến cái gì, Nhật Bản khẩu quyết thì cường điệu trái với cam kết người muốn nuốt 1000 cây châm. Ngoéo tay xong, mị cả có buông tay ra, sau đó dùng lực vỗ xuống cả dù mạ bả vai, đi thôi. Sự tình xong xuôi trở lại, ta sẽ dùng hạ dạ rụt thay thế ngươi. Hạ dạ rụt, ấy, cái gì? Có ta chuyện gì a? Cả dù mạ, xin nhờ ngươi, hạ dạ rụt. Thay ta coi chừng cái con khỉ này. Vì cái gì cả dù mà ngươi cũng gọi ta hạ dạ dù ra. Thật là. Hạ dạ mặc dù nhíu lại khuôn mặt, nhưng vẫn là tiến lên mấy bước, nhìn xem mị cạ cỏ, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cùng ngươi đi mua. Ta muốn đi bên kia chơi ném bộ vòng. Mị cạ cỏ nói. Ngươi không phải muốn ăn đồ vật sao? Làm sao đột nhiên muốn bộ vòng? Hào hứng tới là như thế này rồi. Mị cạ có lanh lợi hướng đền thờ trong sân rộng đi đến, hạ dạ một mặt không vui cùng ở sau lưng nàng, cực kỳ giống mạn gạ cỡ rộng xì nở bên trong bị ép đi ra trượt chó xỉn. Mà kỳ dị hội đạo trường cái khác các muội tử hiện tại chính tụ tập đang bán quả táo đường trước gian hàng. Cả dù mạ cùng cầm quả táo đường ngụm nhỏ liếm lấy chính hoan tạ mạ mộ liếc nhau một cái, quay người hướng phòng họp đi đến. Hạ gia có sức chiến đấu đi theo mỉ cả cỏ, tạ mạ mộ nhìn xem mọi người, hẳn là đều không có gì đáng lo lắng. Thần chủ ngươi cũng đừng lạnh a, đền thờ phòng họp cũng trang trí đổi mới hoàn toàn, một tầng bán trong cửa sổ mặt ngồi ba cái vũ nữ, bất quá bây giờ thời điểm còn sớm đến đi dạo tế điển người còn không nhiều, cho nên cũng không nhân tạo tham phòng họp, ba cái vũ nữ tại không có việc gì nói chuyện phiếm. Ba cái vũ nữ ngồi ở giữa chính là Hiroko, bất quá nàng hóa trang dùng kem nền xử lý một chút trên mặt tàn nhang cái gì, thoạt nhìn so trước đó cả dù mạ gặp nàng lúc phải đẹp rất nhiều. Mặt khác hai cái vu nữ, có thể là hỉ rồ cổ bằng hữu. Cả dù mạ đi vào bán trước cửa sổ hỏi, thần chủ hẹn ta tới nói có chuyện muốn nói. Ấy, a, kỳ dị lão sư. Hỉ rồ cổ lộ ra tiếu dung, thần chủ đại nhân ở phía sau phòng làm việc của mình đâu, nhưng là ta không nghe hắn nói hắn đang đợi ngài a. Hắn đang chờ ta. Cả dù mạ không thể nghi ngờ cường điệu nói, vậy ta đi qua. Dứt lời hắn quay người hướng phòng họp cửa chính đi đến. Lúc xoay người hắn nghe thấy hỉ rồ cổ bằng hữu hỏi hỉ rồ cổ, cái này liền là kỳ dị lão sư. So trong tưởng tượng xuất khí a. Tokyo nam sinh là như thế này rồi. Không biết hắn có thể hay không coi trọng. Đừng nghĩ à, nhân gia có một đám xinh đẹp nữ đồ đệ à, ta gặp qua mấy cái, đều là xinh đẹp đến nữ hải tử đều sẽ động tâm loại kia. Đến phòng họp cửa chính, cả dù mà đối diện liền đụng phải mấy cái khiêng tế điện cờ cùng cái khác vật phẩm trang sức trắng hán. Những người này đều mang theo du lịch xúc tiến hội phù hiệu tay áo. Cả dù mà cùng đám người này sượt qua người, tiến vào phòng họp nội bộ, xem xét trước đó tới thời điểm vẫn rất chỉnh tề phòng họp bên trong, hiện tại chất đầy các loại đồ vật. Một tên mang theo du lịch xúc tiến hội phù hiệu tay áo người trẻ tuổi cầm viết chữ tấm, nhìn thấy cả dù mà tiến đến trực tiếp hỏi, ngươi là đến lĩnh cái gì? Ta tới gặp thần chủ. Cả dù mà nói, hắn tại phòng làm việc của mình. Người trẻ tuổi chỉ thông hướng bên trong thông đạo. Cả dù mà gật đầu, đi vào bên trong đồng thời cẩn thận quan sát người trẻ tuổi này. Theo lý thuyết ôn tuyển trên đường hẳn là không cái gì người tuổi trẻ. Dù sao ngay cả quán trọ nữ chiêu đái viên đều là hơn 30 đám a di. Đột nhiên trông thấy cái chừng 20 thanh niên, cả dù mà tự nhiên phải lưu ý thêm. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Người trẻ tuổi chú ý tới cả dù mà ánh mắt, liền hỏi như thế. Cả dù mà, bản địa giống như không có bao nhiêu tuổi trẻ người, cho nên cảm thấy hết sức tân kỳ. Ta một mực tại thôn công sở phụ trách văn thư làm việc à, lưu tại nơi này người trẻ tuổi hoặc là tại khi thư ký, hoặc là tại phòng cháy giảm thai tự giết thời gian. Đối phương cười giải thích nói, hiện tại nhân thủ không đủ, cho nên ta từ văn phòng đi ra hỗ trợ. Cả dù mà a một tiếng, không nhìn nữa người này, nhanh chân tiến vào thông hướng phía sau thông đạo. Hắn xe nhẹ đường quen đi vào thần chủ cửa phòng làm việc trước, nhẹ nhàng gõ gõ kéo môn. Giàn San, ta tới. Kéo môn bên kia yên tĩnh ý mắng. Cả dù mà liễu lưới, không thể nào. Hắn trực tiếp động thủ kéo ra kéo môn, sau đó đã nhìn thấy thần chủ đổ vào trên bàn. Có ai không? Cả dù mạ lớn tiếng hô, thần chủ đại nhân xảy ra chuyện. Hắn không có trước tiên tiến vào văn phòng, bởi vì hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động, trong đầu hiện ra có chút tiểu thuyết trinh thám bên trong giá họa thứ nhất phát hiện người vì hung thủ tiết mục. Trước chạy tới là phụ trách vật tư cấp cho người trẻ tuổi, chuyện gì xảy ra? Thần chủ đại nhân xảy ra chuyện, gọi bác sĩ. Biết. Người kia vừa dứt lời, một người trung niên nhân khác thanh âm liền vang lên, chuyện gì xảy ra? Thức ăn kích thích tư người trẻ tuổi nói, phụ gì tạ bác sĩ. Vị kia nói là thần chủ đại nhân xảy ra chuyện. A. Họ phù gì tạ trung niên nam nhân dẫn theo mang hồng thập tự cái dương xuất hiện tại cả dù mạ trong tầm mắt, đi theo phía sau vừa mới người tuổi trẻ kia. Bác sĩ đến thật nhanh a. Cả dù mạ nói. Bởi vì ta ngay tại phòng họp, chuẩn bị xử lý đêm nay tế điện bên trong người bị thương. Cái này đền thờ trước mặt thêm đá, đặc biệt dễ dàng chật chân, hàng năm đều có một đống dạng này du khách phải xử lý. Phù gì tạ bác sĩ một bên trả lời một bên hướng thần chủ sự công tất đi tới. Cả dù mạ hỏi tiếp, ngươi nghe giọng nói không giống như là người địa phương a. Ta dĩ nhiên không phải, nơi này lúc đầu không có bác sĩ, xem bệnh muốn đi trên trấn. Nhưng là làm du lịch khai phát làm ôn tuyển đường phố, cũng không thể ngay cả cái bác sĩ đều không có, liền đem ta từ Tokyo mời đi theo. Ngươi nhường một chút. Cả dù mạ từ cạnh cửa tránh ra. Phù gì tạ bác sĩ hướng văn phòng mắt nhìn, ngựa khí lập tức dồn dập lên, tạ dịu, ngươi đi hầu người. Nói không chừng muốn đưa trên trấn bệnh viện cấp cứu. Minh bạch. Đi theo bác sĩ sau lưng người trẻ tuổi cao giọng trả lời, cả dù mạ thế mới biết hắn gọi tạ dịu. Tạ dịu quay người chạy như bay đồng thời, phù gì tạ bác sĩ tiến lên tại thần chủ bàn thấp nửa trước ngồi xổm xuống, đem thần chủ tay trái lại sờ một cái mạch đập. Ta muốn làm tim phổi khôi phục. Hắn nghiêm túc nói, ngươi qua đây giúp ta đem người để nằm ngang. Cả dù mạ lập tức tiến lên hỗ trợ đem thần chủ đại nhân để nằm ngang. Bác sĩ trước kiểm tra một chút thần chủ miệng mũi, nhìn lại một chút trên thân phải chẳng có ngoại thương, cuối cùng mới kéo ra thần chủ trên thân thần quan trang phục chính thức vào áo, bắt đầu tim phổi khôi phục. Lúc này Tạ Dịu dẫn mấy cái du lịch xúc tiến hội người đến đây. Cầm đầu đại thúc tiến văn phòng liền hô to, phụ gì Tạ bác sĩ, thần chủ hắn còn có thể chủ trì tế điện sao? Đồ hỗn trướng, hắn ngay cả mệnh đều nhanh giữ không được. Phụ gì Tạ bác sĩ mắng to, đồng thời tim phổi khôi phục hoàn toàn không ngừng. Cả dù mạ thì quan sát cái này tiến đến liền hỏi thần chủ còn có thể hay không chủ trì tế điện người. Nhìn biểu tình nên tính là cái tiểu đầu mục, xác suất lớn là người địa phương, 30 đến 40 tuổi. Người kia nhìn xem trên đất thần chủ, đây là thế nào? Vừa mới hắn còn trên quảng trường đối với chúng ta hô trước uống sau đâu, cái này đột nhiên đổ. Không biết, thần chủ người nhà tới rồi sao? Có thể hay không nói cho ta biết hắn có hay không có bệnh tim sử? Đám người lắc đầu, ta chỉ thay thế mọi người trả lời, thần chủ hiện tại thân nhân duy nhất tại Tokyo. Nếu không đem hỉ rổ cổ hô tới hỏi một chút nhìn. Gọi qua. Tạ Dịu xoay người chạy ra gian phòng. Cả dù mạ thì tại cẩn thận quan sát trong phòng bệnh viện. Hắn đầu tiên thử một chút mở hướng một bên khác kéo môn, kết quả rất dễ dàng liền kéo ra. Ai ra, cái này ngay cả mật thất cũng không tính là a, trực tiếp từ bên ngoài kéo ra kéo môn liền có thể tiến đến hành hung, làm xong trực tiếp đi bên ngoài chạy mất. Cả dù mạ bước đi ra ngoài. Bên ngoài là Endoa, từ Endoa xuống dưới liền là bùn, bùn đất rất khô, với lại cũng không nhìn thấy dấu chân. Thế là cả dù mạ ngẩng đầu quan sát mái hiên. Hắn nhưng là vật của đại sư, phòng trên với hắn mà nói là cái thông thường thao tác. Chúng chi còn có đêm hôm đó ta đuổi 10 dặm cái kia tóc trắng ra hỏa, hắn nhưng là có thể tại ngọn cây ở giữa chạy vội nhân viên Thái Sơn. Lúc này nhiều người hơn tràn vào thần chủ văn phòng. Fujita tiên sinh, thần chủ đại nhân thế nào? Hiroko cũng tiến vào, một mặt lo lắng hỏi. Tình huống không phải rất tốt, không đúng, là thật không tốt. Thần chủ có bệnh tim sử sao? Bình thường có hay không ăn cái gì bệnh tim tương quan dược vật? Không có. Hiroko lắc đầu, thần chủ đại nhân một mực thân thể rất tốt, với lại một năm này luôn luôn lên núi đi hái thuốc, mặc bộ kia leo núi trang. Hắn khả năng thể lực so ta đều mạnh, bò đền thờ trước thềm đá tốc độ cực nhanh. Vậy liên kỳ quái. Fujita bác sĩ dừng lại tim phổi khôi phục, sờ lên mạch đập, sau đó lắc đầu, ta nhìn vẫn là để cảnh sát đến xử lý a. Cái gì? Để cảnh sát xử lý? Cái này không thể được. Vừa mới cái kia tiểu đầu mục lại trách móc. Cô bậy ạ. Fujita bác sĩ giận dữ hét, cái này người chết ngươi biết không? Cái nào lại như thế nào? Fujita bác sĩ ngươi biết cái này ôn tuyển trên đường có bao nhiêu người chỉ vào du lịch mùa thịnh vượng ăn một năm, có bao nhiêu người tại trông cậy vào cái này tế điện phụ cấp gia dụng sao? Cảnh sát tới tế điện liền muốn ngừng. Không được, cái này tuyệt đối không được. Fujita bác sĩ chỉ vào gọi cổ bà người cái mũi, ngươi sao có thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến đâu? Ta làm sao đại nghịch bất đạo, ta lại không nói không thể để cho cảnh sát, ta chỉ là không cho bây giờ gọi, các loại tế điện kết thúc, lại để cho cảnh sát đến hảo hảo điều tra. Không thể giống năm ngoái như vậy. Năm ngoái cũng bởi vì trên núi chết một sinh viên đại học, khiến cho lớn như vậy chiến trận, trực tiếp hủ chạy một đống du khách. Năm nay còn như vậy làm, ô tuyển đường phố mọi người liền muốn uống gió tây bắc. Cả dù mà ở bên cạnh ngược lại cũng chen miệng vào không lọt, liền tiếp tục điều tra gian phòng. Không nghĩ tới cô bạ chợt thấy cả dù mà, chỉ vào hắn lớn tiếng hỏi, cái này một bộ mặt lạ hoắc ở chỗ này là chuyện gì xảy ra? A, ta. Cả dù mà sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó giải thích nói, thần chủ tại trạm vạng tối thời điểm gọi điện thoại cho ta, để cho ta đến đền thờ tới gặp hắn, nói hắn có phát hiện cái người. Phát hiện gì? Cô bạ hỏi. Cả dù mà, ta làm sao biết? Hắn đương thời hẳn là tại phòng họp chính sảnh gọi điện thoại, nói nhiều người khó mà nói, gọi ta tới nói chuyện. Cả dù mà vừa dứt lời, Tạ Diễu liền gật đầu nói, đúng vậy, chạm vạng tối thời điểm thần chủ xác thực đánh qua một chiếc điện thoại, nhưng là cụ thể nói cái gì ta không có nghe rõ. Thanh âm hắn ép tới rất nhỏ, mà nên lúc phòng họp chính sảnh rất nhiều người, kêu loạn. Toàn bộ phòng họp, liền đang sảnh nơi đó có cái điện thoại, bình thường đều là ngồi tại phòng họp bán cửa sổ hì rổ cổ kiêm còn nghe. Cổ bệ hạ cao mày, nhìn chằm chằm Cạ Dù Mạ, làm cái gì thần bí như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Tới làm gì? Cổ bệ hạ sau lưng có đại thúc nói, hắn là ở tại sườn núi khách sạn kỳ dị lão sư, là đến bên này sáng tác âm nhạc nhà âm nhạc. Con trẻ như vậy liền là nhà âm nhạc. Cổ bệ hạ lắc đầu. Một cái kia nhà âm nhạc cùng thần chủ có thể có chuyện gì khẩn yếu, còn muốn thần bí hề hề tránh đi mọi người. Kazuma, ta là kỳ dược Kazuma, là đại học Tokyo học sinh, đồng thời cũng là nhiều lần trợ giúp cảnh sát phá án và bắt giam trọng yếu vụ án học sinh thám tử. Hắn cảm giác lúc này lại không quang minh thân phận, liền muốn ngay cả điều tra quyền đều đã mất đi. Cô bệ hạ cầm đầu một đám đại thúc đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tạ Dịu bỗng nhiên a một tiếng, ta nhớ ra rồi. Ngươi là cái kia trên báo chí kỳ dược Kazuma. Trên báo chí ba chữ đối đám này nông dân có lớn lao uy lực, để cô bệ hạ bọn hắn nhìn Kazuma biểu lộ lập tức lại khác biệt. Kazuma, đúng, ta chính là trên báo chí cái kia kỳ dược Cạ Dù Mạ. Ta lúc đầu đến cái này ôn tuyển đường phố là khách du lịch, thuận tiện viết điểm âm nhạc. Thần chủ biết ta chính là cái kia kỳ dược Cạ Dù Mạ về sau, ủy thác ta điều tra năm ngoái sự tình. Cô bệ hạ sau lưng đại thúc lập tức nghị luận lên, năm ngoái sự tình là đại học mẹ ấy gì chuyện kia a? Cái kia chính là phổ thông sự cố a, cảnh sát đều như thế định án. Không, cũng có thể là tình sát đi. Lão bà của ta nói nhìn thấy đại học mẹ ấy gì cô bé kia cùng chết mất nam hải tử cãi nhau ấy nhỉ? Bọn hắn mồm năm miệng mười nói xong Cạ Dù Mạ đã hiểu qua sự tình. Tất cả những này đều không đủ lấy cấu thành tính quyết định chứng cứ, không đủ để lên án ạ cả sạc kệ sát hại nàng thanh mai trúc mã. Với lại cả dù mà hiện tại càng thêm quan tâm thần chủ sự tình. Cả dù mà từ thông hướng cửa viện bên cạnh trở lại thần chủ bên cạnh, ngồi xuống, hỏi phù gì tạ tiên sinh, ngươi có thể xác định nguyên nhân cái chết sao? Phù gì tạ bác sĩ nhìn một chút thần chủ mặt, lắc đầu, ta không phải pháp y, ta chỉ có thể nói cho ngươi trên thân không có rõ ràng vết thương, trên cổ cũng không có vết dây hẳn, đỉnh đầu, ân, cũng không có cùn khí đập nện vết tích, cho nên ta vừa mới phản ứng đầu tiên là hoài nghi bệnh tim phát tác. Cả dù mà gật gật đầu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng văn phòng thấp trên bàn. Trên mặt bàn bày biện chén trà, còn có tiền giấy các loại giải rác đồ vật. Tất cả những này đều còn rất tốt đặt lên bàn, nói rõ thần chủ tử vong thời điểm không có giấy rửa. Hắn chỉ cần giấy rửa, mặt bàn không có khả năng như thế sạch sẽ. Hắn hẳn là tại phi thường an tưởng trạng thái qua đời. Độc dược sao? Thế nhưng là độc dược có thể như thế an tĩnh giết chết người sao? Cả dù mà một bên nghĩ, một bên từ trong túi móc ra bao tay, cái này bao tay vẫn là lúc trước từ thần chủ nơi này cầm, bất quá cầm về sau cũng không có cái gì cơ hội dùng, không nghĩ tới lúc này dùng tới. Cái này thật đúng là có điểm màu đen hài hước. Tạ Dịu nhìn thấy Cạ Dụ Mạ đeo lên bao tay, cảm thán một câu, tốt chuyên nghiệp cảm giác a. Cạ Dụ Mạ nhìn hắn một cái, thuận miệng hỏi, ngươi xác định ngươi tại trạm vạng tối nhìn thấy thần chủ đi đánh điện thoại là sao? Đúng vậy a, ngươi không phải cũng nhận được thần chủ điện thoại mà. Như vậy, tử vong thời gian hẳn là gọi điện thoại đến ta xông vào giữa. Cạ Dụ Mạ mang tốt bao tay, bắt đầu lật xem trên bàn đồ vật. Chương 23, quyết đấu. Cạ Dụ Mạ lật ra đồ trên bàn, lúc đầu coi là sẽ tìm được viết tội phạm tin tức tờ giấy cái gì, kết quả hoàn toàn không có. Trên mặt bàn cũng rất sạch sẽ, không nhìn thấy tử vong tin tức. Quả nhiên cổ nạn bên trong đều là giả, không phải mỗi người đều có thể lưu lại tử vong tin tức. Cả dù mà cũng không thể tìm tới có thể công bố thần chủ trước khi chết đến cùng phát hiện cái gì đồ vật, hoặc là thứ này bị hung thủ cầm đi, hoặc là căn bản liền không có. Ngay tại cả dù mà dự định tiếp tục lật xem gian phòng ngăn tủ thời điểm, một mực một mặt ngưng trọng sử tại cửa ra vào tiểu đầu mục cô bệ ạ mở miệng. Ta đã biết, ta giải ra bí ẩn này để. Cả dù mà nghi hoặc nhìn hắn, Cổ bệ ạ chỉ vào Cạ Dù Mạ cái mũi, là ngươi giết thần chủ. Cạ Dù Mạ nhíu mày. Cái này gọi cổ bệ ạ, vừa mới vì để cho tế điện tiếp tục tiến hành vậy mà không cho hiện tại liền gọi cảnh sát, muốn đem thần chủ phơi ở chỗ này chờ tế điện kết thúc, cho nên Cạ Dù Mạ đối với hắn cảm nhận 10 phần hỏng bét. Bây giờ bị dạng này ngang ngược chỉ trích, Cạ Dù Mạ càng là giận không chỗ phát tiết, nói chuyện liền dẫn bên trên điểm khiêu khích hương vị, ngươi dạng này chỉ trích, có chứng cứ sao? Không có, nhưng là mọi người nghe ta nói. Hiện tại tế điện người đến người đi, thật có người tiến vào phòng họp giết thần chủ, cho dù là từ phía sau chạy đi, cũng khẳng định có người nhìn thấy. Dù sao người cũng không phải hầu tử, không có khả năng từ ngọn cây bay lên đi, chỉ cần tội phạm giết người muốn xuống đất, liền xác định vững chắc sẽ bị nhìn thấy. Với lại cái này hương thân hương lý lẫn nhau đều biết, nhìn thấy người xa lạ từ trong rừng đi tới, nhất định sẽ lưu cái tâm nhãn. Nếu như tất cả mọi người không nhìn thấy dạng này người, vậy cái này không phải liền là tiểu thuyết trinh thám bên trong mật thất giết người sao? Cho nên mới cái thám tử phá án giống như cũng chuyện đương nhiên, nhưng thật là thế này phải không? Thật là mật thất giết người sao? Không, không phải. Gọi cô bệ ạ ra hỏa tiến lên một bước, tại thêm gần địa phương chỉ vào Cạ Dù Mạ cái mũi, là ngươi giết thần chủ. Bởi vì ngươi cùng thần chủ đã hẹn gặp mặt, cho nên thần chủ không có một chút phòng bị, bị một kích mất mạng. Sau đó ngươi quay đầu liền giả bộ như thứ nhất phát hiện người, vừa ăn cướp vừa la làng, tẩy thoát mình hiểm nghi. Chết như vậy vong thời gian cũng đối được. Cổ bệ ạ phía sau những cái kia chuẩn bị tế điện đại thúc liên tục gật đầu, có đạo lý a. Nghĩ không ra cổ bệ ạ san còn có khi thám tử thiên phú. Cổ bệ ạ cười nói, đó là, ta cũng là nhìn rất nhiều tiểu thuyết trinh thám. Nhà ta có ẻ đỏ ga họa dạ nổ toàn tập. Cạ Dù Mạ thở dài. Cổ bệ ạ lập tức chất vấn, làm sao, ngươi muốn từ bỏ chống chế sao? Cạ Dù Mạ nhìn xem hắn, ta thở dài là bởi vì, ngươi căn bản không biết hiện đại hình sự trinh sát khoa học đã phát triển đến có thể cho rất nhiều truyền thống bản cách phái suy luận tiểu thuyết căn bản là không có cách thành lập tình trạng. Cho nên ẻ đỏ gạ họa dạ nô loại hình nhà tiểu thuyết mới muốn tại tác phẩm bên trong thiết trí điều kiện không cho cảnh sát đăng tràng. Cổ bệ ạ cao mày trừng mắt Cạ Dù Mạ, ngươi có ý tứ gì? Lấy một thí dụ đi, ngươi muốn chỉ ra chỗ sai ta là hung thủ, chỉ là có vừa mới cái kia đoạn suy luận còn chưa đủ, ngươi đến có chứng cứ liên. Đầu tiên là hung khí, đây là mấu chốt nhất, tiếp theo cái này hung khí muốn cùng ta kiến lập liên quan, tỉ như phía trên có ta vân tay. Cạ Dù Mạ một bên nói vừa đi về phía cổ bệ ạ, ở trước mặt hắn dừng lại, lợi dụng thân cao ưu thế nhìn xuống cái này nông thôn đại thúc, hung khí ở nơi nào? Cổ bệ ạ ấp úng nói, cái này, khẳng định ở trên thân thể ngươi, hoặc là ngươi ẩn nấp rồi. A có đúng không? Vậy đến lục soát ta thân a, nhưng soát người trước đó, ngươi đến nói cho soát người người muốn tìm là cái dạng gì hung khí. Cạ Dù Mạ dừng một chút, phải biết là dạng gì hung khí, liền phải biết thần chủ chết như thế nào. Cạ Dù Mạ xích lại gần cổ bệ ạ, cái mũi đều nhanh đâm mắt người bên trên. Phu gì ta bác sĩ cũng không biết thần chủ chết như thế nào, ngươi là làm sao mà biết được? Ta nhìn ngươi mới là hung thủ a. Cổ bệ ạ vội vàng phủ nhận, ta cũng không biết chết như thế nào. Nhưng là loại chuyện này chỉ cần hoàn thành suy luận tìm tới hung thủ, chẳng phải chân tướng rõ ràng sao? Hung thủ đều sẽ thẳng thắn. Cạ Dù Mạ ha ha cười to, đây chính là tiểu thuyết trinh thám cùng hiện thực khác nhau a. Ta đến nói cho ngươi đi, ngươi ngay cả thần chủ chết như thế nào đều giảng không rõ ràng, liền chỉ ra chỗ sai ta là hung thủ, loại thuyết pháp này căn bản đều lên không được tòa án, trực tiếp tại kiểm sát trưởng nơi đó liền bị đánh trở về. Không có kiểm sát trưởng sẽ dưới loại tình huống này nhấc lên tố tụng. Ta ngược lại thật ra có thể phản tố ngươi một cái phỉ báng, để ngươi bồi thường danh dự của ta tổn thất. Luật sư của ta thế nhưng là đến từ cái kia nổi danh cổ bị luật sư sở sự vụ, bọn này luật pháp xài lang, tám thành phi thường vui lòng tiếp loại này kiếm bộn không lỗ việc. Cô bé lập tức lộ ra vẻ mặt xanh xao, nông dân cả một đời đều không cùng tòa án đã từng quen biết, nghe xong muốn lên tòa án liền hư. Việc này kỳ thật rất bình thường, không thường thường tiếp xúc luật sư cùng pháp viện người nhìn thấy những này liền sẽ bản năng rụt rè, nhiều khi người bình thường không phải sẽ không dùng pháp luật vũ khí bảo vệ mình, là bọn hắn bản năng sẽ né tránh tòa án loại hình tồn tại. Cả dù mà đời trước, những cái kia đòi nợ công ty liền ưa thích phát giả luật sư văn kiện hù dọa người. Cả dù mà có cái bạn học đại học thẻ tín dụng lâm thời hạn mức lật xe, bị ngân hàng thuê thuốc sổ sách công ty quấy rối, chẳng những thu vào giả luật sư văn kiện, còn thu vào bắt thông chi văn kiện. Không sai, liền là viết ta là ít chỗ cảnh sát nhân dân, lại không trả tiền liền muốn bắt ngươi, do đó thông chi email. Đương thời con hàng này đem cái này bưu kiện ném lớp trong đám, đem tất cả đều cười choáng váng, nào có muốn bắt người còn trước báo trước, là sợ người ta phạm nhân không chạy sao. Về sau trong đám một cái làm luật sư, đừng hỏi vì sao khoa máy tính lớp trong đám có luật sư, còn có Cạ Dù Mạ cái này cao cấp tiêu thụ đại biểu đâu, làm luật sư giật dây vị này bị thuốc sổ sách thằng xui xẻo trở tay một cái báo án, nói có người giả mạo luật sư cùng cảnh sát. Kết quả nha, đương nhiên là hiệu quả nổi bật, về sau mỗi một giới họp lớp đều tất nhiên sẽ nói lên việc này, trong không khí ngay lập tức sẽ tràn ngập sung sướng khí tức. Cạ Dù Mạ nhìn cô bảy à hư, cũng không tiếp tục ép hỏi, mà là lời nói xoay chuyển, hiện đại hình sự trinh sát học kỳ thật suy luận bộ phận rất ít, đại bộ phận thời điểm đều tại vơ vét của dân sạch trơn, đem chứng cứ gửi ra đến sau đó dùng khoa học phương thức đẩy ngược chân tướng. Điểm ấy cùng tiểu thuyết trinh thám hoàn toàn không đồng dạng, tiểu thuyết phải để ý cố sự tình tiết khúc chiết tính, mà hiện đại hình sự trinh sát không dễ dàng viết ra khúc chiết tính. Dù sao cảnh sát hình sự làm việc đại bộ phận đều là nhàm chán khô khan loại bỏ. Cạ Dù Mạ lời này nói thật giống như hắn là cái nhập hành nhiều năm lao cảnh sát hình sự đồng dạng. Nhưng là lúc này người ở chỗ này đã bị hắn khí chàng ngăn chặn, căn bản không ai vạch hắn kỳ thật chỉ là cái vừa lên đại học sinh viên. Cạ Dù Mạ bên này cũng là hứng khởi, tiếp tục sâu túi sách, kỳ thật hồn mẹs bên trong có không ít tra án thủ pháp đều rất có hiện đại hình sự trinh sát học lúc đầu hình thức ban đầu. Thì như thông qua dấu chân phán đoán thân cao thể trọng. Hồn mẹs cũng thường xuyên cẩn thận lục soát phạm tội hiện trường, tỉ như Silver Blazer, cố sự này liền kỹ càng mô tả hồn mẹs vơ vét của dân sạch chân tìm chứng cứ bộ dáng. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, giống Silver Blazer dạng này cố sự tại toàn bộ hồn mẹ tra án tập bên trong đều hơi có vẻ buồn thẻ, cho nên cổ nạn đâu bình thường đều sẽ thông qua đối hoạt sởn thị giác khống chế tình lược tra án quá trình để cao cố sự đọc cảm giác. Tại bị tình lược bộ phận, hồn mẹ như cái chân chính cảnh sát hình sự đồng dạng cẩn thận vơ vét của dân sạch trơn, thông qua chi tiết đến xác định hung thủ. Hắn cũng không đơn thuần dựa vào suy luận, mà là thường xuyên muốn trang điểm điều tra tham viếng. So sánh cổ nạn đòi ổ Agatha Christie tác phẩm liền càng thêm có khuynh hướng thuần suy luận, cho nên nàng thường xuyên thông qua các loại thủ đoạn ngăn cản hiện đại hình sự trinh sát học can thiệp chuyện xưa của nàng. Agatha Christie nổi danh nhất những cái kia tác phẩm, hoặc là phát sinh ở đảo hoang bên trên với lại thổi mạnh đại phong bạo cảnh sát bên ngoài vào không được, hoặc là phát sinh ở sông Nin tàu khách bên trên, cảnh sát tự nhiên cũng tới không đến, nếu không nữa thì liền là phát sinh ở đồng phương xe tốc hành bên trên, ngược lại cảnh sát lên không nổi là được rồi. Cả dù mà một vòng này sâu túi sách, để cả phòng lặng ngắt như tờ, một nhóm lớn nông thôn đại thúc miệng đều trương thành o hình. Vẫn là Tạ Dịu người trẻ tuổi kia mở miệng trước, cổ bày à san, nhân gia tiểu thuyết trinh thám đem so với ngươi nhiều hơn a. Rông dài, nhân gia là tổ đại. Cổ bày à mắng một câu, sau đó gãi gãi đầu, hướng cả dù mạ cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi, là ta qua loa. Cả dù mạ thở dài, thật sự là lãng phí thời gian. Ta hiện tại có thể tiếp tục tìm kiếm giết tử thần chủ hung thủ sao? Nhiều làm nhiều làm, ngài xin ngài mời. Cả dù mạ lắc đầu, hắn vừa mới xác nhận qua đồ trên bàn, hiện tại nên nhìn cái bàn chung quanh. Hắn nằm dạp trên mặt đất, một tấc kiểm tra mỗi một khối tạ tạm y. Đồng nhiên, hắn phát hiện một cây sợi tóc màu trắng. Hắn dùng mang theo bao tay tay nắm lên sợi tóc, thận trọng đem nó nhặt lên. Chiều dài cùng trước đó tạ mạ mồ ở trên người hắn tìm tới cái kia không sai biệt lắm, rất có thể liền là đến từ đêm hôm đó cả dù mạ đuổi mười dặm cái kia sạn dìn dòng dõi. Lúc này cô bệ ạ cũng thấy rõ ràng cả dù mạ cầm trong tay thứ gì, hắn quay đầu liền hô, uy, đi đem trên trấn tới mấy cái kia tiểu hỗn đản bắt lại. Lập tức có người đáp lại, hiểu rõ. Ta lên núi trước đó nhìn thấy bọn hắn tại cửa hàng giá rẻ cùng đâu, cái này dẫn người đi đem bọn hắn bắt. Chờ một chút. Cả dù mạ gọi lại muốn rời khỏi mấy người, ta tại qua trên đường tới đụng phải mấy cái kia nhuộm tóc trắng tên du thủ du thực, đồ đệ của ta còn đem bọn hắn đánh, bọn hắn hẳn là không thời gian phạm án. Cô bậy ạ, vậy cái này mái tóc màu trắng là? Sản dinh dòng dõi, thân chủ là xương hô như vậy nó. Ta đêm hôm đó đuổi 10 dặm liền là ra hỏa này. Lấy cước trình của hắn đã sớm chạy xa. Với lại, hắn có thể giống như con khỉ tại ngọn cây ở giữa bay vọt, cho nên không ai nhìn thấy cũng bình thường. Cả dù mạ lời nói này tại biết thưởng thức người nghe tới dị thường xà đản, nhưng là hiện tại hắn đã thông qua vừa mới đối cổ bệ hạ phản bác cùng khoe chữ kiến lập uy tín, cho nên ở đây không người gì đưa ra dị nghị. Nhưng là cả dù mạ mình lại gặp khó khăn, phạm án lại là quái dị, đó căn bản trái với bản cách phái suy luận tiểu thuyết nguyên tắc. Mấu chốt nhất là loại chứng cứ này lấy ra, cũng là tại kiểm sát trưởng nơi đó liền bị đánh trở về. A cả dù mạ chính phạm có đâu, ngoài phòng có người hô, hội trưởng tới. Cổ bệ hạ bọn người lập tức quay người, một mực cung kính đối mới tới người cúi đầu, hội trưởng ngài vất vả. Người kia còn không có tiếng cả dù mà ánh mắt, nhưng đáp lại thanh âm trước chuyển tới, các ngươi cũng vất vả. Nghe thanh âm là cái rất có phong độ trung nhân. Những ngày này cả dù mà khắp nơi buôn tẩu tìm hiểu tình huống, người trong thôn cơ bản đều gặp, liền ngay cả vừa mới nói cả dù mà là hung thủ cô bậy ạ, suy nghĩ kỹ một chút cũng từng ở thôn công sở chạm qua mặt. Nhưng là cả dù mà hoàn toàn chưa thấy qua cái này du lịch xúc tiến hội hội trưởng. Hắn đi du lịch xúc tiến hội thời điểm, hội trưởng cơ bản đều tại địa phương khác họp cái gì. Cả dù mà cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao cái chỗ chết tiệt này muốn làm du lịch, tất nhiên không thể thiếu chiêu thương dẫn tư. Hội trưởng mỗi ngày tại ôn tuyển đường phố bên ngoài chạy rất bình thường. Lần này rốt cục có thể thấy chân dung. Kỳ quái là, Cả Dù Mạ đột nhiên cảm giác được khát nước. Gặp cái hội trưởng mà thôi, về phần khẩn trương đến khát nước sao? Cả Dù Mạ như thế đậu đen rau muốn mình. Cô bé bọn người ở tại sau khi túi người chào liền nhường ra đường đi, sau đó hội trưởng san xuyên qua đám người, tiến vào Cả Dù Mạ tầm mắt. Nhìn thấy người này trong ngay mắt, Cả Dù Mạ toàn thân lông tơ liền ngã dựng thẳng lên, phía sau nổi da gà lên một tầng. Gia hỏa này đỉnh đầu ba cái mục tử, từ thứ vừa mới bắt đầu cũng không phải là hào thơ đầu. Ả Mạ Nô Dị Ả Cụ đây chính là Nhật Bản ác quỷ trong truyền thuyết. Tại U Dị Cổ Hiểm truyền thuyết lúc đầu phiên bản bên trong, Ả Mạ Nô Dị Ả Cụ đem sắp lấy chồng U Dị Cổ Hiểm phân ăn hết, sau đó phụ thêm ra người biến thành U Dị Cổ Hiểm dáng vẻ làm ác tứ phương. Mấu chốt lúc đầu phiên bản Ả Mạ Nô Dị Ả Cụ tại sự tình sau khi bại lộ còn chạy. So sánh dưới, về sau lưu truyền rộng rãi phiên bản phải ôn nhu rất nhiều. U Dị Cổ Hiểm chẳng những không có bị ăn, về sau cũng bởi vì chim nhỏ mật báo được cứu, Ả Mạ Nô Dị Ả Cụ cũng bị nhân loại dũng sĩ đánh bại. Dần dần Ả Mạ Nô Dị Ả Cụ cũng thành cái khôi hài nhân vật, tại các loại đề tài trong trò chơi cũng là tạp binh cấp bậc. Cùng Ả Mạ Nô Dị Ả Cụ mục tử kêu gọi lẫn nhau, người này tại cả dù mạ trong tầm mắt hắc vụ quân thân, hơn nữa còn không ngừng có hắc khí từ trên người hắn sản xuất. Từ thứ hai đầu gọi thì tốt, cái này mục tử mang nói rõ, bất quá nói rõ văn tự hoàn toàn như trước đây không đứng đắn, cùng mặt chưa ý tứ đồng dạng. Cái thứ ba mục tử gọi địa ngục trở về người báo thủ. Cả dù mạ nhìn mục tử đồng thời, người kia cũng đang đánh giá hắn, cuối cùng người kia cười tự giới thiệu mình, ta là cái này ôn tuyển đường phố du lịch xúc tiến hội trưởng ngủ cái ấy ta, ngươi chính là kỳ dị huế lao sư đi, cựu ngưỡng đại danh. Nói xong hắn vươn tay. Tại cả dù mạ thị giác bên trong, tay này đang không ngừng toát ra hắc khí, liền phảng phất có ngọn lửa màu đen đang kéo dài không ngừng thiêu đốt nó đồng dạng. Mẹ nó, con hàng này xem xét liền không phải người tốt ta. Mục tư thể hiện một người linh hồn, không chỉ như thế, linh hồn của người này thế nào, sẽ ở thị giác bên trên có chỗ hiện ra, cái này thị giác hiệu quả, nói rõ con hàng này đã hỏng tới cực điểm. Cho nên cả dù mạ không có nắm tay của hắn. Mù cái hội trưởng, cả dù mạ mới mở miệng, liền đem mình cảnh giới bày ở ngoài sáng, ngọn gió nào đem ngài thổi qua tới. Mặc dù cả dù mạ hiện tại nội tâm đã nhận định, gia hỏa này liền phía sau màn hắc thủ, nhưng trực tiếp chém tới sợ là có vấn đề, tương lai muốn làm cảnh sát hình sự cũng không thể có án cũ. Ta vốn là muốn có mặt tế điện chủ yếu hoạt động à, kỳ thật buổi chiều thần kiệu dạo phố ta liền nên xuất hiện, nhưng khi lúc ta ở bên ngoài đuổi không trở lại. Mù Cái Tạ có chút lúng túng thu hồi huyền không tay, một mặt xin lỗi nói, nhưng mà cái kia nét mặt xin lỗi, Tạ Cả Dụ Mạ xem ra hoàn toàn không có xin lỗi ý vị. Dù sao một mực bước lên hắc khí mặt, mặc kệ làm biểu tình gì đều chỉ có thể cho người ác nhân cảm giác. Buổi chiều thần kiệu du hành Cả Dụ Mạ cũng mang theo các muội tử đi xem, nhưng là loại này du hành kỳ thật không có gì ý tứ, nhìn cái náo nhiệt chiếu chiếu tướng liền xong việc, sau đó một đám người liền bị khốc nhiệt chạy về quán trọ. Cả Dụ Mạ liền nhớ ký tại lớn nhất thần giáo bên trên nhảy cả gù dạ múa cái kia vu nữ dáng dấp còn có thể. Tạ Mạ Mộ nói cái kia vu nữ là Tokyo đến trợ giúp thứ nhất. Mù Cái Tạ túi đầu nhìn xem con nằm dưới đất thần chủ, trung điệp thở dài, ta cùng rắn san là nhiều năm lão hữu, không nghĩ tới hắn thế mà. Kỳ Dị Huy lão sư, xin ngài cần phải tìm tới hung thủ. Cả Dụ Mạ nghe câu này đương thời liền muốn trực tiếp chỉ vào Mù Cái Tạ hô to, chân tướng chỉ có một cái, hung thủ chính là ngươi. Nếu như trước mắt con hàng này là cái thực sự là yêu quái quái, ngược lại tương đối tốt xử lý, đem Tạ Mạ Mộ gọi qua liền có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Nhưng hắn có mục tử, nói rõ hắn là cá nhân, muốn trị hắn cũng chỉ có thể tìm manh mối cấu thành chứng cứ liên. Hết lần này tới lần khác động thủ giết người đoán chừng là cái hàng thật giá thật quái dị, chỉ sợ không có dễ tìm như vậy phù hợp nhu cầu manh mối. Hiện tại thậm chí ngay cả thần chủ chết như thế nào cũng không biết, khó trách con hàng này có thể khí định thần nhàn xuất hiện tại hiện trường. Nhưng là đối phương không tiếp diệt khẩu cũng muốn ngăn cản thần chủ đem phát hiện sự tình nói cho Cạ Du Mạ, nói rõ thần chủ thật tìm được có thể cho Mù Cái Tạ một kích trí mạng đồ vật. Nếu như có thể biết đó là cái gì, Mù Cái Tạ nhìn Cạ Du Mạ trầm mặc, liền truy vấn, Kỳ Dị lão sư, có phát hiện gì sao? Cạ Du Mạ bỗng nhiên có một ý tưởng, liền đem vừa mới phát hiện sợi tóc cầm bước lên đến, bày ra cho Mù Cái Tạ nhìn. Mù Cái tiên sinh, cái này ngươi nhưng nhận ra? Mù Cái cao mày nhìn chằm chằm sợi tóc nhìn một giây, quay đầu hạ lệnh, cô bảy ạ, đi đem mấy cái kia tên du thủ du thực chụp tới. Ấy, thế nhưng là Kỳ Dị Huy lão sư để cho chúng ta đừng đi bắt mấy tên kia a. Cô bảy một mặt kinh ngạc, cái này, đến cùng bắt vẫn là không bắt? Cạ Du Mạ, đương nhiên không bắt. Căn này lông cũng không phải là bọn hắn, hôm nay người hạ thủ là một tuần trước ta dưới ánh trăng truy tên kia. Mù Cái ơi ta, ngày đó ngài truy cái kia nhìn trộm phạm, đại khái cũng là mấy cái kia tên du thủ du thực. Người ta đều rất rõ ràng không phải bọn hắn. Cả Dù Mạ đánh gây Mù Cái Tạ lời nói, hắn cố ý nói như vậy, ám chỉ đừng giả bộ ta khám phá ngươi. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, một cái không cần tìm tới chứng cứ liền có thể để Mù Cái mình lộ ra chân ngựa tới biện pháp. Rất đơn giản, phô trương thanh thế liền tốt. Cả Dù Mạ thông qua học trực tiếp xác định hắn liền là phía sau màn hát thủ. Lúc này chỉ cần biểu hiện được đầy đủ chắc chắn, hắn liền sẽ hoài nghi Cả Dù Mạ nắm giữ tính quyết định chứng cứ. Mù Cái Tạ trầm mặc nhìn chăm chăm Cả Dù Mạ. Cả Dù Mạ ám chỉ thực sự quá rõ ràng. Cả Dù Nạ ổ tiếp tuyên bố hung thủ chính là người khác nhau cũng chỉ là còn có một tầng dây dán cửa sổ mỏng manh không có xuyên phá. Liền ngay cả ở đây đại quê mùa nhóm cũng đã hiểu. Lấy cổ bệ ạ cầm đầu một đám xúc tiến hội nam ninh biểu lộ đều rất kinh ngạc, với lại có chút mờ mịt, bọn hắn vừa đi vừa về nhìn xem Mù Cái cùng Cả Dù Mạ. Mù Cái cuối cùng mở miệng, cái này thế nhưng là phi thường nghiêm trọng lên án. Đúng vậy. Cả Dù Mạ cũng không tránh né, đường đường chính chính nói. Mù Cái Tạ hai tay một đám, đã kỳ dị cũng tự tin như vậy, vậy ta liền đợi đến cảnh sát tới cửa đến bắt ta. Bất quá ở trước đó, ta còn có tế điện muốn có mặt, cổ bệ ạ, các ngươi đi chuẩn bị một chút, thần chủ không thể chủ trì tế điện, chỉ có thể từ ta làm thay, đi chuẩn bị thần quan phục sức. Ấy, ngài còn muốn chủ trì tế điện sao? Đúng vậy à, tế điện quan hệ đến nhiều người như vậy sinh kế, cũng không thể bởi vì một cái sinh viên suy luận trò chơi liền dừng lại. Mọi người thế nhưng là thật sẽ chịu đói. Lúc nói lời này, Mù Cái Tạ ngẩng lên cái cằm, hướng Cạ Dù Mạ quăng tới ánh mắt khinh miệt. Cạ Dù Mạ cảm thấy mình càng phát ra khát nước. Kỳ quái à, vì sao lại như thế khát nước? Ta không uống ít nước à? Bỗng nhiên, Cạ Dù Mạ một cái giật mình. Hắn ngay trước Mù Cái Tạ mà xốc lên thần chủ trên bàn thấp nắp ấm trà tử. Trong ấm trà đã không có nước, nhưng là trà này ấm vẫn là ấm, thả ở thời gian dài như vậy ấm trà vẫn là ấm, nói rõ trà này qua thật là không có bao lâu. Nhưng là trà đã uống đến chỉ còn lại có trong chén trà cái kia một điểm. Thần chủ cũng phi thường khát nước. Rất nhiều tật bệnh sẽ dẫn đến người thường xuyên tính khát nước, tỉ như bệnh tiểu đường. Nhưng là thần chủ ở độ tuổi này, hình thể, tăng thêm hắn lại thường xuyên lên núi rèn luyện, rất không có khả năng mắc có bệnh tiểu đường. À cả sẽ kể cũng đã nói năm ngoái leo núi thời điểm, thường xuyên khát nước, cho nên uống nước rất nhiều, kết quả họa tạ nạ bệ cun xảy ra chuyện về sau, nàng bởi vì khẩn trương còn nôn. Khát nước chẳng lẽ là toàn bộ mấu chốt của sự tình? Cả Dù Mạ trầm tư, đột nhiên hắn phát hiện Mù Cái đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình long long. A a a, quả nhiên là thế này phải không? Khát nước là mấu chốt sao? Mù Cái cũng ý thức được nét mặt của mình lộ ra sơ hở, nhưng là lúc này hắn dứt khoát liền không biến mất. Đại khái hắn cảm thấy coi như Cả Dù Mạ phát hiện chân tướng, nói ra cũng không ai tin. Nhưng mà Cả Dù Mạ cũng không nhục trí. Khát nước thuận cái này triệu chứng triển khai liên tưởng, suy nghĩ thêm đến trước đó thần chủ nói qua, ra ra hắn từng tại trên núi nhìn qua hiến binh áp lấy người Trung Quốc bí mật tu đường sắt. Một cái lớn mật mà đáng sợ phỏng đoán tại Cạ Dù Mạ trong đầu hình thành. Cạ Dù Mạ đối Mù Cái nói, trước đó ta cùng dân thần chủ tán gẫu qua ta truy cái kia đồ chơi sự tình, dân săn nói, cái kia hẳn là sản dìn dòng dõi. A, sản dìn tín ngưỡng à, rất thường gặp dân tục tín ngưỡng đâu. Mù Cái bình tĩnh đáp lại. Nhưng là nơi này tín ngưỡng, giống như không giống nhau lắm đâu. Bởi vì thần chủ cùng ta nói qua ra ra hắn trong núi hái thuốc lúc kiến thức, hắn nói, ra ra hắn gặp qua Nhật Bản hiến binh áp lấy một đám nói tiếng Trung người trong núi sửa đường. Từ đó về sau ra ra liền khuyên bảo cha của hắn không muốn vào núi hái thuốc. Nhắc tới cũng xảo, chính là từ lúc kia bắt đầu, nơi này lưu truyền lên thích ăn tiểu hài tâm can yêu hồ truyền thuyết. Mù Cải cười nói, làm sao có thể, nơi này là thâm sơn, trung quanh căn bản liền không có đường sắt. Ta cũng không có nói là đường sắt ta. Cả dù mà đối Mù Cải cười, loại này cho vặt, thật sự là lần nào cũng đúng đâu, Mù Cải san. Mù Cải cười ha ha, ha ha ha, thật sự là bị ngươi tính toán đến, xem ra ngươi cũng nhìn qua phòng vệ sảnh chiến sự phòng nghiên cứu biên soạn tài liệu tương quan mà. Phòng vệ sảnh chiến sự phòng nghiên cứu là Nhật Bản chính thức chiến sự nghiên cứu bộ môn, ra một bộ nghiên cứu thế chiến thứ 2 chiến sự tư liệu lịch sử ý nghĩa phi phàm, chiến sự toàn thư, với lại bởi vì cái này bộ môn từ trên xuống dưới đều là cánh trái, cho nên bộ này chiến sự toàn thư căn bản chính là lấy đánh cánh phải mặt làm vui. Chiến hậu Nhật Bản cánh phải ra những cái kia vì bốn chiêu hồn đồ chơi, tỉ như phụ chỉ đạo mỉ sổ nói lên vận mệnh 5 phút đồng hồ nói, trước hết nhất liền là bị đám này cánh trái lật đổ, phương Tây sử học giới thẳng đến Nhật Bản cánh trái lật đổ thuyết pháp này hơn 30 năm sau mới sửa lại thuyết pháp. Nhưng là cả dù mà cũng không có nhìn qua cái gì liên quan tới quân Nhật chiến lúc đường sắt tư liệu. Hắn đang muốn đáp lại, chỉ nghe thấy Mù Cải còn nói thêm, về phân áp lấy nói tiếng Trung người tu đường sắt, cái này có cái gì kỳ quái, để gỗ tròn nhiều làm chút sống mà thôi mà. Gỗ tròn cái từ này xuất hiện trong ngay mắt, cả dù mà trong đầu có sợi dây dắt băng một cái gây mất. Gỗ tròn là 731 bộ đội đối vật thí nghiệm xưng hô. Nay bằng với tại cả dù mà trái tim bên trên kéo một đao, còn gắn một năm mới. Tại phía xa Tokyo sẽ lúc này đang tại trong đạo trường ôn bài học tập, đột nhiên nghe thấy tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện hai thanh đao ngay cả đao phòng cùng một chỗ từ giá đao bên trên ngã xuống. Ngay sau đó cùng phong từ đạo tràng cổng rớt vào, đao đằng sau treo quyển trục cũng ầm vang rơi xuống. Sách mờ mịt nhìn xem biến cố bất thình lình này, cả dù mạ trực tiếp ngựa xuất khẩu, ta. Tiếng nói vừa ra, nồi đất lớn nắm đấm liền đánh vào Mù Cải mặt bên trên, trực tiếp đem hắn sống mũi đều đánh sai lệch, cả người đánh cho hướng về sau bay lên. Chương 24, hỗn loạn. Đánh xong cả dù mạ sướng rồi, sau đó mới ý thức tới mình giống như làm hư. Tại hiện trường mọi người nhìn lại, đây chính là Tokyo sinh viên không nói ngũ đức, đánh lén lao đồng chí, tốt ta là đánh lén chúng năm đồng chí. Cả dù mà trong lúc nhất thời nghĩ không ra nên giải thích thế nào, dứt khoát cũng mặc kệ nhiều như vậy, đánh đều đánh, đánh trước cái thoải mái rồi nói sau. Cho nên hắn xông đi lên, một cước đá văng muốn ôm chặt hắn ngăn cản hắn tiếp tục hành hung xúc tiến hội thành viên, trực tiếp cơi đến ngã xuống đất hội trường trên thân, xuất ra võ tòng đánh hổ đánh tàn bạo con hàng này. Một bên đánh hắn còn một bên hô, con mẹ nó ngươi học cái gì không tốt, học đám kia phản nhân loại tù chiến tranh. Toàn bộ Nhật Bản đều bởi vì đám hôn đản kia mà hổ thẹn ngươi biết không? Kỳ thật hắn cái này gọi hàng cũng là đang giải thích tự mình động thủ lý do. Chỉ bất quá mặc kệ có lý do gì, trước mặt mọi người ẩu đả người khác xác định vững chắc sẽ trở thành cá nhân chỗ bẩn, tương lai muốn làm cảnh sát chỉ sợ khó khăn. Cả dù mà cũng không thèm đếm xỉa. Long đều là có vẻ ngược, đây chính là cả dù mà cái này cô long vẻ ngược. Nguyên lai cô long là chỉ lẻ loi một mình tại Nhật Bản truyền nhân của Long ý tứ sao? Cả dù mà đã đem người này mặt đánh cho đều không thành hình người, hắn còn buồn bực, nghĩ thầm con hàng này làm gì đều tính cái buột, thế nào như thế mà đâu. A Mano Zi Aku liền cái này. Bước lên hắc khí liền cái này. Trước đó cả dù mà cái này hoặc cho hắn sử dụng trải nghiệm chính là càng trên người địch nhân âm thanh quang hiệu quả thì càng nhiều, cường giả liền cùng Super Saiyan đồng dạng toàn thân hô hô bước lên màu vàng khí, tựa như một đoàn bao vây lấy người lửa đồng dạng. Kết quả lần này đụng phải cái như thế mặt, các loại mình hủy đi sủ ạ tổ thời điểm, dù ạ mạ xạ ạ kỳ có hóa báo mục tử, nhưng cũng không nhiều có thể đánh a nguyên lai là gần nhất đụng phải vừa vặn đều là vũ lực mạnh, mới có hảo giác sao? Cả dù mà một bên suy nghĩ, một bên đem nắm đấm nện ở Mù Cải tạ trên mặt. Hắn lờ mờ nghe thấy có người đang gọi, đừng đánh nữa, lại đánh liền thật xảy ra nhân mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Có người phá cửa sổ mà vào. Cả dù mà nghe tiếng ngẩng đầu, đầu tiên đập vào mi mắt là tóc dài màu trắng. Tóc dài chủ nhân cũng nhìn xem cả dù mà, dựng thẳng lên con ngươi nhìn xem liền cùng con mèo đồng dạng. Nhân loại không có dạng này con ngươi, đương nhiên cũng có thể là đeo kính sắt trọng, nhưng giờ này khắc này cả dù mà nhận định, đây chính là hắn chân thực con ngươi. Khả năng bởi vì da hỏa này trên thân lưu lại nồng đậm ra tinh khí tức á sông người tiến vào giơ tay lên, cả dù mà phía sau lông tóc dựng đứng, trực tiếp một cái sau nhào lộn né tránh. Âm một tiếng, hành lang đối diện kéo trên cửa lưu lại năm đạo chảo ấn. Cả dù mà lập tức làm ra phán đoán. Móng vuốt bản thân thì tương đương với lợi khí, lưới đao lớn lên khái 5 cm. Hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp nhấc lên trên đất tạ tạ mỉ coi như tâm chắn trộm trong tay. Tạ tạ mỉ vẫn rất dày, đỡ một chút móng tay lớn lên giả thú móng vuốt cái gì vừa vặn đủ. Chiêu này vẫn là từ giờ dạ cùng bạn, bên trong học, nhỏ nộ không đánh cái kia nhị dạ trung sĩ thời điểm liền gặp được dùng tạ tạ mỉ làm tấm thuẫn nhân thuật. Mà tóc trắng da hỏa không có quản cả dù mạ, nắm lên trên mặt đất rên rỉ hội trưởng liền muốn ra bên ngoài chạy. Mù Cải sẽ lớn lên hô, nhanh cứu ta. Cả dù mạ phản ứng đầu tiên Mù Cải đây là đối thiếu niên tóc trắng hô đâu. Ngay sau đó chú ý tới gia hỏa này, nhìn chăm chú lên xúc tiến hội đám người kia. Các loại, đây là để xúc tiến hội đám người đi cứu hắn. Đây là muốn cùng tóc trắng gia hỏa phân rõ giới hạn a. Nhân gia nhìn ngươi sắp bị đánh chết, chuyên môn chạy đến cứu ngươi, lại đổi lấy kết quả như vậy. Nhưng mà tóc trắng gia hỏa hiện tại chính đem Mù Cải tạ kéo ở sau lưng, căn bản chú ý không đến ánh mắt của hắn xem ai. Tóc trắng gia hỏa đương nhiên đem câu này nhanh cứu ta xem như tự nhủ, chạy về phía ngoài phòng bước chân lại nhanh thêm mấy phần. Cả dù mà lúc đầu giữ vững tinh thần muốn cùng cái này nửa đường rết ra tới tóc trắng chỉnh giáo kim đại chiến 300 hiệp ấy nhỉ. Đối diện đi lên liền chạy. Thực sự không nghĩ tới. Cả dù mà đem tạ tạ mỉ xem như tấm chắn đè vào trước người, hướng về gia hỏa này và chạm đi qua. Đối phương dù sao kéo lấy người đâu, né tránh không linh hoạt, nhìn thấy dạng này xông tới cả dù mà, chỉ có thể ném kéo lấy người nhảy lên trần nhà. Cả dù mà vọt tới bị đánh thành đầu heo Mù Cải tạ trước mặt, trước một cước đạp bất tỉnh hắn, sau đó ra hiệu xúc tiến hội người tới đem người kéo đi. Chính hắn cầm tạ tạ mỉ, cùng sở ai đỡ mạn đồng dạng dính trên trần nhà người tóc bạc giằng co. Thân chủ văn phòng là phi thường truyền thống cung thất, trần nhà không phải cả khối, mà là một loạt đồng dạng lớn nhỏ tấm che cấu thành, tấm tre có trèo chống lưng đỡ, xốc lên tấm tre liền có thể tiến vào trên nóc nhà chật hẹp không gian. Cái không gian này liền là các nhị dạ thích nhất giấu địa phương. Người tóc bạc đem nóc phòng trong đó một khối tấm tre nhấc lên, tay cắm vào khe hở bắt lấy lưng đỡ, chân thì dẫm ở trên vách tường cung cấp lực ma sát, lấy phương thức như vậy thực hiện phảng phất sở bãi đờ mạn đồng dạng tư thế. Cả dù mà cẩn thận quan sát những này, điều này rất trọng yếu, nói rõ cái này quái dị hắn ở mức độ rất lớn tuân thủ cơ bản vật lý pháp tắc, không có loại kia đem liệu tần khí sống tới năng lực. Dù sao cả dù mà xuyên qua đến cái thế giới này lâu như vậy, không cùng chân chính quái dị đánh nhau qua, không biết bọn hắn lớn bao nhiêu bản sự, phải cẩn thận đối đãi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cả dù mà cùng quái dị rằng co đương lúc, ngoài phòng truyền đến tiếng âm nhạc, xem ra tế điện bắt đầu, lâm thời dọc tại đền thờ trong nội viện loa bắt đầu phát ra từ trống lớn, xạ cụ hạ kỳ cùng xạ mị xẹn các loại nhạc khí diễn tấu tế điện âm nhạc. Cái kia thùng thùng trống lớn âm thanh, cho người ta một loại tế điện quả nhiên không thể bất cái này a cảm giác. Cứ như vậy mặc dù phòng họp ngay tại tế điện hội trường bên cạnh, nhưng thanh âm đánh nhau sợ là không ảnh hưởng tới tế điện bên kia. Cũng tốt. Lúc này cô bé đại thúc dẫn xúc tiến hội người cầm dài ngắn cây gậy tại cả dù mà bên người bày trận, chúng ta tới trợ trận. Mặc dù không biết cái này cùng kỳ dị với lao sư ngươi đột nhiên ẩu đả hội trưởng chúng ta có quan hệ gì, nhưng là người này hiển nhiên không phải người tốt. Xong việc về sau ngươi sẽ cùng chúng ta giải thích đúng không? Sẽ giải thích đúng hay không? Cả dù mà không cần trợ trận, xem trọng hội trưởng của các ngươi. Hắn liền là phạm nhân. Hội trưởng đều ngất đi, phụ gì tạ bác sĩ đang nhìn hắn. Vừa dứt lời, người tóc bạc hướng cả dù mà công tới. Cả dù mà dùng tạ tạ mỹ ngăn cản, chuẩn bị thừa cơ dùng tạ tạ mỹ đem hắn đỉnh trên tường. Không nghĩ tới hai đạo ít giao nhau hàn quang lóe lên, tạ tạ mỹ liền phân thành bốn cánh. Cả dù mà hai tay bên trên chỉ còn lại có sang mít lớn nhỏ hình tam giác. Ngoa tạo. Cả dù mà kinh hô đồng thời tay không có ngừng, trực tiếp cầm trên tay hình tam giác tạ tạ mỹ tàn phiến nhọn làm vũ khí đánh tới hướng tóc trắng nam huyệt thái dương. Nhưng mà cái này dù sao cũng là tạ tạ mỹ, kỳ thật không có gì lực công kích, chỉ là nhìn xem lăng lệ. Cả dù mạ cũng chỉ là muốn phân tán đối phương lực chú ý quấy nhiều hắn tiến công. Tại đối phương nuốt ve đập tới tạ tạ mì đồng thời, cả dù mạ cơ lấy trên đất, đệm. Ta dựa vào liền không có đáng tin cậy điểm vũ khí sao? Cả dù mạ chợt phát hiện một sự kiện, đồng dạng gió êm dịu trong phòng bài trí quá ít, không thích hợp rắc trần phát huy a. Lần trước sông xì rẻ mì nệ cải dù kỳ có cùng xạ cả tạ đại thuốc thủ gian phòng kia cố ý thả rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao, cái kia xem xét cũng không phải là bình thường cùng thất. Trong tay đệm chỉ ngăn cản một lần công kích, liền bị chặt ra một cái lỗ hổng lớn, chứa ở bên trong cốc khang rầm rầm ra bên ngoài vậy. Cả dù mạ thuận thế đem tàn phá đệm cùng cốc khang cùng một chỗ vãi ra. Đối phương cũng kỳ quái, rõ rệt đem cái này phá ngoạn ý nhẹ nhàng đẩy ra liền tốt, kết quả giống ép buộc trứng đồng dạng đem nó lăng không xé rách. Lần này cốc khang tất cả giữa không vẩy ra đến, tạo thành nghiêm trọng ánh mắt quái nhiễu. Cô bé đại thúc đem cây gậy trong tay khi thương trúc, hú lên quái dị hướng tóc trắng nam đâm. Kết quả cây gậy bị ra hỏa này một phát bắt được, sau đó đem cổ bé đại thúc cả người bốc lên đến, đánh tới hướng cả dù mạ. Cả dù mạ sau nhào lộn trốn tránh, đụng ngã kéo môn tiến vào gian phòng cách vách. Cô bé đại thúc trùng điệp quẳng trên sàn nhà. Cả dù mạ cơ lấy bị hắn đụng ngã kéo môn cánh cửa. Kéo môn chủ thể mặc dù là giấy, nhưng đầu gỗ giản khung cái gì cũng nặng lắm, làm cái vũ khí dùng không có vấn đề. Đối diện có bản lĩnh liền đem dậy như vậy đầu gỗ cắt hai nửa a thân ảnh màu trắng tại trong tầm mắt nhoáng một cái, lấy tốc độ cực nhanh lượn quanh cái đường vòng cung phóng tới cả dù mạ. Cả dù mạ cơ cánh cửa tiến ra đón. Đối phương đột nhiên nhảy dựng lên, ý đồ từ bên trên vượt qua cánh cửa phạm vi công kích, cả dù mạ tay vừa dùng lực, đem cánh cửa khía cạnh một cây đầu gỗ trực tiếp tách ra xuống dưới, đánh tới hướng bay ở không trung địch nhân. Thân ảnh màu trắng phát ra kêu thảm, tiếng thét này ngược lại là cùng nhân loại giống như lúc. Hắn bị từ không trung đập xuống, rơi trên mặt đất. Lúc này cả dù mạ cảm giác mình đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng ra hỏa này lai lịch, nó kỳ thật cũng không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chỉ là dựa vào bản năng đang chiến đấu. Cùng cả dù mạ loại này kinh nghiệm xa trường lao chiến sĩ hoàn toàn không đồng dạng. Cả dù mạ lại từ trên ván cửa rỡ xuống một cây đầu gỗ cầm ở trong tay, một cước đem còn lại cánh cửa đá văng. Hiện tại hắn thoạt nhìn tựa như song cầm vị kình chiến phủ vị kình hải tặc. Cái này hình thái cùng ngoài phòng truyền đến gió êm dịu tế điện âm nhạc tương phản quá mãnh liệt, có loại rối loạn cảm giác. Hiện tại cả dù mạ tùy thời có thể đánh nổ tóc trắng nam đầu chó. Nhưng là xử lý ra hỏa này cũng không phải là cả dù mạ bản ý. Hắn đến tìm tới phía sau trần tướng, tìm tới mũ cái tạ hội trưởng là phía sau màn hấp thụ chứng cứ. Thế là hắn hỏi, nói, ngươi là ai? Tóc trắng nam ngẩng đầu, lúc này cả dù mạ mới có rảnh cẩn thận quan sát mặt của nó, lại là cái rất thanh tú mỹ thiếu niên. Thiếu niên không có trả lời cả dù mạ lời nói, mà lại như là dã thú đối cả dù mạ phát ra gào thét. Cái này gào thét đem cả dù mạ sau lưng tụ đoàn các đại thuốc dọa đến lui về sau mấy bước. Chẳng lẽ sẽ không nói chuyện? Cả dù mạ lộ ra một mặt xem thường, ngươi mới sẽ không nói chuyện. Thiếu niên cả giận nói, thế mà ăn phép khích tướng. Cảm giác rất tốt lựa gạt ta trả lời như vậy vấn đề của ta. Ngươi không phải nhân loại đúng không? Đối phương lần nữa phát ra tràn ngập địch ý gào thét, tựa hồ cũng không có hứng thú trả lời cả dù mạ vấn đề. Cả dù mạ đang muốn tiếp tục chất vấn, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến vật nặng va chạm mặt đất thanh âm. Hắn hơi quay đầu, phát hiện đám kia du lịch xúc tiến hội các đại thúc ngã đầy đất. Hắn lúc này mới chợt phát hiện mình mặc dù thở cũng không nhanh, nhưng là mồ hôi ra một đống, với lại dị thường khát nước. Là vi khuẩn sao? Mù cái ta hội trưởng vỗ tay từ trong bóng tối xuất hiện, quả nhiên rất lợi hại, thể trọng nặng hơn nhiều trưởng thành nam tính đều ngã xuống, ngươi thế mà còn có thể đứng đấy. Không hổ là tại Tokyo thắng được truyền thuyết tên nam nhân. Nhưng ngươi còn có thể đứng đấy bao lâu đâu? Vi khuẩn thật là đồ tốt ta, có thể giết người trong vô hình, rõ rệt đã thành công, đám hỗn đản kia lại nói cái gì tại lưu hình đạo cùng ổ kỳ nạ họa sử dụng không hiệu quả rõ rệt, là hoàn toàn phế vật vũ khí, thử. Cả dù mạ lúc đầu muốn xông qua một trận đánh cho tê người ấy nhỉ, nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt người này cùng vừa mới mù cái tạ mang đến cho hắn một cảm giác không giống nhau lắm. Với lại, mụ cái nhìn xem tuổi tác cũng liền 35 tuổi đến 40 tuổi, rất không có khả năng đã từng là cũ quân Nhật Bản vi khuẩn chiến chuyên gia. Nhưng hắn bây giờ nói chuyện khẩu khí, phản phất hắn liền là kinh nghiệm bản thân người. Cả dù mà ánh mắt chuyển hướng đỉnh đầu hắn mục tử, Amano Giải Hạ Cụ. Amano Giải Hạ Cụ nguyên sơ phiên bản truyền thuyết, là ăn đủ gì của hiểm, sau đó phụ thêm da của nàng thay vào đó, tiềm nhập xã hội loài người. Chẳng lẽ tên yêu quái này thần dị thường, cho là mình là cái nào đó cũ quân Nhật Bản sĩ quan? Ngoài phòng trống lớn âm thanh có chút chói tai, để cả dù mà không có cách nào tập trung tinh thần suy nghĩ. Mù cái nhìn ở trong mắt, cười nói, ngươi bây giờ thính giác trở nên rất nhạy bén đúng không? Đây là phản ứng tự nhiên, rất nhanh con mắt của ngươi sẽ bắt đầu sợ ánh sáng, một điểm chút ít ánh sáng, theo ý của ngươi đều vô cùng chứng mắt, thậm chí sẽ để cho ngươi rơi lệ. Điều này nói rõ thân thể của ngươi đã tiến vào giai đoạn thứ hai, cách cái chết không xa. Lúc đầu đây là vì chế tạo đại hòa siêu nhân nghiên cứu kỹ thuật, chỉ cần cùng vi khuẩn cộng sinh, liền có thể tăng cường cảm giác, biến thành siêu cấp chiến sĩ. Đáng tiếc không có một cái nào vật thí nghiệm còn sống sót, nhưng là ta phát hiện, cái này vi khuẩn có thể làm thành vũ khí, ta thật sự là thiên tài. Kazuma, thần chủ trên thi thể, giống như không có nước mắt vết tích. Đó là bởi vì hắn quá yếu, tiến vào giai đoạn thứ hai lập tức phải chết. Mù cải đối cả dụ mạ lộ ra nụ cười dữ tợn, rất nhanh nơi này mắt thấy hết thể người đều sẽ chết mất, nơi này phát sinh sự tình không có chứng cứ. Cả dù mạ cười lạnh, nhưng dạng này đại quy mô tử vong sự kiện, khẳng định sẽ dẫn tới cảnh sát điều tra, nhất là ta cái này tin tức nhân vật chết tại tình huống nơi này hạ. Hừ, ngươi yên tâm đi, ta đã làm rõ ràng, hiện tại chính phủ Nhật Bản vẫn là bị cùng một giúp người cầm giữ, bọn hắn sẽ như năm đó mai táng như chúng ta, đem nơi này phát sinh hết thể đều mai táng. Tất cả người biết chuyện đều sẽ chết. Đương nhiên ta cũng sẽ chết, nhưng là không có quan hệ, ta sẽ chọn một cái tốt hơn túi ra, rời đi nơi này, làm lại từ đầu. Nơi này tiến hành ôn tuyển khai phát, chính là vì đem thích hợp túi ra dẫn tới. Ta chờ mấy năm, rốt cục phát hiện hoàn mỹ túi ra. Mù cái lộ ra cùng thiếu. Nàng mỹ lệ, với lại có cổ lão gia thế, tại hiện tại thượng tầng cũng có chớ sức ảnh hưởng lớn. Ân, ta đã không kịp chờ đợi muốn phụ thân ở trên người nàng. Ta hỏi một chút ta, cả dù mà giống tại trên lớp học trả lời giáo thụ đặt câu hỏi đồng dạng trước nhất tay, ngươi nói thế nhưng là cả mị mị dạ gì tạ mà mồ. Không sai, chính là nàng. Ngươi chẳng những phải chết ở chỗ này, ngươi nữ nhân yêu mến còn biết trở thành ta đồ chơi. Cả mị mị dạ gì tạ mạ mồ nhẹ nhàng cắn xuống nướng mồi câu mực đầu nhọn. A, ăn ngon. Nàng một bên nhấm nuốt một bên rất thục nữ lấy tay nhẹ nhàng che khuất miệng. Bên cạnh mì cả cỏ cầm một tay ăn, quai hàm căng phồng ngọng ngậy, ăn ngon không? Vậy ta đợi chút nữa cũng tới một chỗ ơi. Bất quá chúng ta trong núi tham gia tế điện vậy. Ăn mồi câu mực có phải hay không chỗ nào không đúng? Tạ mạ mồ nhìn một chút mì cả cỏ, đem trong tay mồi câu mực xuyên đưa tới trước mặt nàng. Đến, ngươi nếm thử. Tốt. Mì cả cỏ duỗi ra cổ, đem miệng bên trong đồ vật đều nuốt xuống. Sau đó cắn một cái tại mồi câu mực bên trên, kéo xuống một khối đến, nhấm nuốt thời điểm còn cố ý phát ra mẹ mẹ thanh âm. Hạ Gia một bộ nhìn không được biểu lộ, ăn thì ăn, vì sao phải giống như tiểu hài tử đồng dạng làm loại này non nớt sự tình a? Bởi vì sẽ rất đáng yêu không phải sao? Quả nhiên ăn thật ngon, ta lại đến một ngụm. Mị Cạ có dứt lời chủ động tiến tới cắn Tạ Mạ Mộ đã thu hồi đi mồi câu mực xuyên một ngụm. Tạ Mạ Mộ cũng không giận, tiếp Mị Cạ có cái kia cắn một cái tại không sai biệt lắm địa phương. Ngay tại các nàng bên cạnh cách đó không xa, treo ở đầu gỗ trên cây cột loa phát hình phi thường có tế điện phong vị âm nhạc, trống lớn thùng thùng vang lên. Cả dù mạ lấy tay ở bên thai quơ quơ, phản phất dạng này liền có thể đuổi đi bên thai đáng ghét chống lớn âm thanh. A, dạng này a, ngươi cố lên. Hừ, ngươi đã suy yếu đến nỗi ngay cả phản ứng đều làm không được sao? Cả dù mạ cũng lời đáp lại, hắn hiện tại tính toán nên làm cái gì? Trên người mình có vi khuẩn, không thể hướng nhiều người địa phương đi. Vạn nhất thứ này là không khí truyền bá vậy coi như xong đời. Đặc biệt là không thể trở về đến tế điện hiện trường, người này lưu mật độ, trực tiếp đợt thứ nhất buộc phát lại bắt đầu. Một lựa chọn là hướng trên núi đi, đồng thời cho Tạ Mạ Mộ phát tin tức, chỉ có nàng có thể lập tức lý giải xảy ra chuyện gì. Kỳ thật cả dù mà mình cũng không xác định mình hiểu hiện trạng, thoạt nhìn như là một cái cũ quân Nhật Bản ác linh, cái gì phụ thân đến du lịch xúc tiến hội trưởng trên thân. Với lại Tạ Mạ Mộ hẳn là hoàn toàn không sợ cái này vi khuẩn, dù sao thiếu niên tóc trắng một mực liền ở tại cách cả dù mà rất gần địa phương, một chút sự tình không có. Đối với nhân loại vi khuẩn, đối yêu quái vô hiệu. Ngoại trừ chạy trốn, còn có một lựa chọn, cái kia chính là chơi ngã tên trước mắt, sau đó dùng phòng họp quảng bá hô Tạ Mạ Mộ đến phòng họp. Nhưng là hiện tại muốn làm ngược lại địch nhân trước mắt nói nghe thì dễ, thiếu niên tóc trắng vẫn đang ngó chừng cả dù mà. Mà cả dù mà hiện tại so sánh vừa mới, muốn suy yếu rất nhiều. Chẳng những suy yếu, bên hai trống lớn âm thanh còn càng ngày càng chói tai, trong phòng sáng loáng ánh đèn kích thích cả dù mà hai mắt, để hắn nước mắt rơi như mưa. Mù cái Tạ ha ha cười to, ngươi hẳn là tại ta xuất hiện một khắc này liền lập tức nào lên, cái kia nói không chừng còn có thể cùng ta đồng quy vu tận. Hiện tại ngươi hoàn toàn không có cơ hội. Nếu không, ta thừa dịp ngươi cuối cùng còn có thời gian, đem ngươi hầu hiếm Tạ Mạ Mộ gọi qua, ở ngay trước mặt ngươi đoạt xá. Ân. Cả dù mà dùng một cái hơi có vẻ sốc nổi động tác quỳ trên mặt đất, dừng tay. Không nên đem nàng liên lụy vào. Van ngươi, đem nàng gọi qua. Nhưng là mù cái lại lắc đầu nói, thôi được rồi, mặc dù bị ta phụ thân có thể trình độ nhất định tránh cho vi khuẩn tổn thương, nhưng chung quy là có thương tổn, hiện tại cái này túi da cũng đã rách tung tóe. Xinh đẹp như vậy túi da, quả nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều chân quý một cái a. Cạ Dụ Mạ ở trong lòng mắng một câu. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Cạ Dụ Mạ lỗ tai, hội trưởng San. Hắn ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy đứng tại thông hướng phòng họp đại sảnh hành lang phía bên kia, thì Dụ cổ chính một mặt mở mịt nhìn xem bên này. Cạ Dụ Mạ hô to, cháy mau. Đi tế điện bên trên tìm cả mị mị dạ gì tạ mạ mộ. Ấy. Thì dồ cổ không biết làm sao nhìn xem cả dù mạ, ấy, ách, cái này, xảy ra chuyện gì? Ta nghe thấy rất lớn tiếng la, một mực không dám sang đây xem, an tĩnh lại mới. Xong, màu trắng thiếu niên đã phóng tới Hiyoko, trên móng đuốt lưỡi dao lóe hàn quang. Người cho ta xuống tới. Cả dù mạ giận dữ hét, một phát bắt được từ đỉnh đầu của mình phóng qua thiếu niên tóc trắng, bang lang một cái ngã xuống đất. Sau đó hắn tiếp tục đối Hiyoko hô, đi mau. Đi sơ tán trên quảng trường người, liền nói hỏa hoạn. Ấy, ấy. Hiyoko mặc dù vẫn là một mặt ngộp bức, nhưng thân thể bắt đầu lui về sau. Lúc này mù cầy ta nói, Hiyoko, đừng nghe hắn, tới giúp thúc thúc chuyện. Hiyoko rõ ràng do dự. Một bên là gần nhất mới quen người xa lạ, một bên là một mực rất quen thuộc đối các đại nhân ra lệnh đại nhân vật, là trong thôn quyền lực lớn nhất trưởng bối. Cuối cùng Hiyoko lựa chọn nghe theo mù cái lời nói, mặc dù một mặt sợ sệt đến không được biểu lộ, nhưng vẫn là đi về phía bên này. Cả dù mạ dùng hết sau cùng khí lực, sắp không áp chế được nữa thiếu niên tóc trắng. Đáng giận a, đáng giận a. Chương 25, sống người sống, độ quỷ thần. Cả dù mạ bỗng nhiên có cái chủ ý, mặc dù không tính là gì đáng tin cậy chủ ý, nhưng vì ngăn cản mù cái ra hại Hiyoko, chỉ có thể thử một lần. Nghe nói ngươi vi khuẩn tại ý đảo cùng Okinawa thực chiến qua. Cả dù mạ bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí tràn đầy khinh miệt, ta đối chiến sử còn rất cảm thấy hứng thú. Ta xem qua quân Mỹ chiến sử ghi chép, bọn hắn căn bản không có phát hiện tại ổ kỳ nạ họa cùng ý đảo bị người dùng vũ khí vi sinh vật công kích. Cái này căn bản vốn không đáng tin cậy ý nghĩ, lấy được ý tưởng bên ngoài hiệu quả, mù cái tạ hung tận nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt cả dù mạ. Cả dù mạ tiếp tục rêu cực nói, giống chuyện như vậy chỗ nào cũng có, lại tỉ như hiện tại thổi đến vang động trời qua Mỹ si, trên thực tế chiến lúc quân Mỹ phi công căn bản không phát hiện Nhật Bản đầu nhập vào một loại kiểu mới máy bay chiến đấu. Dù sao đương thời toàn bộ Nhật Bản không chung lực lượng cho quân Mỹ mang tới thương vong, còn không bằng máy móc trục chặt mang tới thương vong nhiều. Nhật Bản tại chiến bại về sau, cánh phải cơ hồ lập tức liền bắt đầu thổi lên, phản phất Nhật Bản chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể đánh thắng. Cái gì vận mệnh 5 phút đồng hồ a, chó dại dù ở kỳ a, vô địch quả nỉ xì a ba lạp ba lạp, thổi một đống đi ra. Phòng vệ sảnh chiến sử phòng nghiên cứu nhà lịch sử học dùng gần như cố chấp phương thức, đại lượng tham viếng chiến tranh kinh nghiệm bản thân người, đem cánh phải thổi phồng lên những vật này một cái tiếp một cái phủ định rơi mất. Vận mệnh 5 phút đồng hồ căn bản không tồn tại, tình huống thực tế là vận mệnh 1 giờ đồng hồ, nửa đường đảo thời điểm nạ gù mộ chỉ chìa khoảng cách hoàn thành đổi đạn phát động công kích còn muốn chí ít 1 giờ đồng hồ. Chó dại dù ở kỳ cũng giống vậy không tồn tại, là u gạ kỳ mạ tổn, thổi phồng lên, gù ạ đạn cần nổ đánh đêm bên trong dù ở kỳ bị quân Mỹ dùng dạ đạ dẫn đạo xạ kích một cái bắn một lượt liền không có. Với lại, San Francisco còn trực tiếp điểm tên, u gạ kỳ mạ tổn, giấy trắng mực đen nói, u gạ kỳ mạ tổn, chiến quả quá khuyết đại. Bị thổi thượng thiên quả nghỉ sĩ cũng giống vậy, trên thực tế quân Mỹ thẳng đến Nhật Bản đầu hàng về sau tiếp quản Nhật Bản, mới phát hiện người Nhật Bản làm một cái mới máy bay chiến đấu, còn đầu nhập thực chiến. Một đường phi công căn bản không cảm giác. Nơi này lại phát sinh một kiện phi thường sinh cỏ sự tình, cái kia chính là quân Mỹ mình thí nghiệm quả nghỉ sĩ loại hình máy bay thời điểm, cho máy bay thêm quân Mỹ dùng riêng hàng không dầu nhiên liệu, căn bản không cân nhắc nước Mỹ hàng không dầu nhiên liệu so Nhật Bản hàng không dầu nhiên liệu phẩm chất tốt mang tới tính năng khác biệt. Kết quả Nhật Bản máy bay tại quân Mỹ khảo nghiệm thời điểm, tính năng phổ biến đề cao một mảng lớn. Quân Mỹ mình cũng nghĩ không thông vì sao tính năng tốt như vậy máy bay đầu nhập thực chiến, một đường lao các phi công hoàn toàn không có phát hiện, về sau chỉ có thể quy kết làm Nhật Bản không có tốt phi công. Cả dù mà đời trước, vì tại trên mạng cùng tinh Nhật sẽ bước, nhìn không ít tư liệu, càng sẽ đối quân Nhật Bản liền càng khinh miệt, hiện tại hắn đem loại này đến từ đời trước khinh miệt toàn đem ra. Phần này khinh miệt, phi thường trực quan thông qua nét mặt của hắn ngựa khí cái gì truyền đạt tới. Đại khái ngươi vi khuẩn tạo thành tổn thất, vẫn còn so sánh không lên một phát pháo cối đánh a. Cả dù mà hừ một tiếng. Mù cái tạ lúc này biểu lộ, cả dù mà mặc dù bị vi khuẩn ảnh hưởng nhìn không rõ, nhưng luôn cảm thấy rất quen thuộc. Hắn nghĩ nghĩ, phát hiện đây chính là tương đối đáng tin cậy kháng Nhật kịch bên trong, thái quân nhóm kinh ngạc lúc biểu lộ. Nguyên lai những này tù chiến tranh thật sẽ lộ ra vẻ mặt như thế a, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ta vi khuẩn là hữu hiệu, ngươi lập tức sẽ chết tại ta vi khuẩn. Hiyoko đột nhiên dừng bước lại. Kazuma, ngươi cũng nghe đến. Cháy mau. Hiyoko mặc dù còn có chút không hiểu rõ tình huống, nhưng vẫn mở bắt đầu lui lại. Mù cái tạ vội vàng bày ra hiền lành biểu lộ, Hiyoko, đừng sợ, tới. Đến nơi đây. Nhưng mà cái này lên phản hiệu quả, Hiyoko xoay người chạy. Mù cái tạ thấy thế, đột nhiên quay người cho cạ dù mạ một ước, giải trừ cạ dù mạ đối thiếu niên tóc trắng giam cầm. Thiếu niên tóc trắng phóng tới Hiyoko. Cạ dù mạ từ ngã xuống đất đại thúc trong tay rút ra một cây gậy gỗ, lao đồng dạng ném thiếu niên hậu tâm. Kỳ quái, lực lượng giống như đang khôi phục. Nhưng là cạ dù mạ tầm mắt vẫn là ở vào mơ hồ trạng thái, trong phòng ánh đèn kích thích hạ hắn ý nguyên rơi lệ không ngừng. Hắn đều không biết mình tại loại tình huống này làm sao tiến hành nhắm chuẩn. Hắn chỉ là mơ hồ có loại nhắm ngay hậu tâm cảm giác, liền đầu ra ngoài. Hoàn toàn mơ hồ bên trong, cạ dù mạ lờ mờ trông thấy gậy gỗ đã trúng mục tiêu. Mặc dù tuyến lệ còn tại liều mạng bài tiết nước mắt, nhưng tầm mắt đúng là khôi phục, chỉ bất quá tất cả vật thể đều mang tới màu sắc rực rỡ bên cạnh đầu, hình ảnh kia cực kỳ giống cả dù mạ đời trước lúc nhỏ trong nhà bộ kia tivi màu hư mất về sau dáng vẻ. Nói đến cái kia tivi, cũng là Nhật Bản nhập khẩu hàng cao cấp, tựa như là Matsushita. Cả dù mạ nhớ kỹ vừa mua về cái này tivi thời điểm, cả cái đại viện người đều chạy tới nhìn mới mẻ, nhìn hình ảnh kia đều nói tốt. Cảnh sắc màu sắc rực rỡ bên cạnh đầu bắt đầu biến nhỏ, nhân vật cái gì đường cong bắt đầu trở nên rõ ràng, lần này cả dù mạ minh xác thấy được ngủ cái tạ biểu lộ. Hắn chính một mặt khó có thể tin trừng mắt cả dù mạ. Phản phất hì rồ cổ cái gì căn bản không trọng yếu. Mù cái ấy ta, cái này sao có thể? Ta làm vô số thí nghiệm, căn bản không có người có thể tiếp nhận cái này vi khuẩn. Ha ha ha, đại hòa siêu nhân thế mà. Siêu em gái ngươi a. Cả dù mạ đứng lên một quyền đánh vào người này trên mặt, ta muốn đem ngươi, còn có ngươi vi khuẩn đều mai táng tại trong hốc núi này. Mặc dù còn có rất nhiều không làm rõ ràng được địa phương, tỉ như mụ cái tạ cái này mục tử, lại tỉ như hắn đến cùng làm sao đắp lên thân, nhưng loại chuyện này không làm rõ ràng cũng không có quan hệ. Tóm lại đem hết thảy đều mai táng là được rồi. Các loại, không đúng, hẳn là đem hết thảy công bố ra. Đem cái này phản nhân loại chiến tranh tội ác công bố ra, để nên gánh chịu trách nhiệm người gánh chịu trách nhiệm, làm không tốt còn có thể nhấc lên một vòng mới cánh trái vận động cao trào. Cả dù mà nội tâm vừa mới đổi chủ ý, còn chưa kịp biểu hiện ra ngoài, mụ cái tạ mặt liền hoàn toàn bóp méo. Mai táng? Ngươi vừa mới nói mai táng a? Mụ cái tạ gầm hết lên, quả nhiên, ngươi cũng cùng đám hôn đản kia đồng dạng, là cá mẹ một lứa. Tiếng nói vừa ra cái kia một mực tại phóng thích màu đen khí diễm thân thể, đột nhiên dâng lên mà ra màu đen sương mù dày đặc, trực tiếp đem cả dù mà cuốn vào. Bị cuốn vào hắc vụ trong ngay mắt, cả dù mà thấy được một loạt hình tượng. Cái thứ nhất hình tượng rõ ràng nhất mập ra cũ Nhật Bản lục quân quan tướng tại nâng chén, các vị, để cho chúng ta cùng một chỗ vì tiến sĩ nâng chén. Đối phương giống như nói cá nhân tên, nhưng là cả dù mà hoàn toàn nghe không rõ ràng. Nói không chừng là đoạn hình ảnh này chủ thị giác nhà cung cấp, không nghĩ về nhớ tới tên của mình. Cái thứ hai hình tượng là trong phòng thí nghiệm, nhìn không rõ khuôn mặt người trên mặt đất quằn quại lại, thống khổ dãy rủa, kêu gào nói cho ta nước. Chủ thị giác cách quan sát cửa sổ pha lê, lạnh lùng nói, cho hắn một điểm nước. Trong nước lẫn vào một cái tiêu chuẩn liều thuốc. Tiếp theo, chủ thị giác nhìn xem mặc phòng hóa phục trợ thủ tiến lên, đem nước đưa cho trên mặt đất vặn vẹo người. Người kia như nhặt được trí bảo nắm qua chén nước, đem bên trong nước lập tức uống hết. Hắn rất nhanh càng thêm thống khổ bắt đầu vặn vẹo, tiếp tục kêu gào lấy, cho ta nước. Chủ thị giác lạnh lùng nói, đề cao trong phòng chiếu sáng cường độ. Theo gian phòng chiếu sáng độ sáng đông nhiên tăng cao, cuộn lại trên mặt đất người hét thảm lên, con mắt của ta. Chủ thị giác, ngươi trông thấy cái gì? Cuộn lại người kêu thảm, căn bản là không có cách trả lời. Đột nhiên, kêu thảm im bặt mà dừng. Lập tức có người mặc phòng hóa phục trợ thủ tiến vào phòng thí nghiệm, rất báo tường cáo truyền đến, nhịp tim là không, có thể là cấp tính tâm lực suy kiệt. Muốn làm tim phổi khôi phục sao? Không cần, ném vào đốt cháy lô, dạng này gỗ tròn chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tiết kiệm thời gian quan trọng. Chủ thị giác lời nói, để cả dù mạ giận không kèm được. Đang tức giận bên trong, hình tượng lần nữa biến hóa. Cái thứ ba hình tượng là tại cái nào đó tráng lệ kiến trúc bên trong, chủ thị giác đuổi kịp phía trước cũ Nhật Bản lục quân quan tướng, lấy tay bắt lấy quan tướng bả vai để hắn quay mặt lại. Cả dù mạ mới phát hiện cái này là cái thứ nhất hình tượng mời rượu cái kia quan tướng. Thượng quân, ngươi có ý tứ gì? Chỉ cần tiến hành càng nhiều thí nghiệm, nhất định có thể tìm tới. Tiến sĩ, quân bộ đối ngươi vi khuẩn trí tử xuất phi thường hài lòng, chuẩn bị tại ý đảo thậm chí ổ kỳ nạ họa sử dụng nó. Chờ một chút, ý đảo là chuyện gì xảy ra? Đây không phải là đã tại đế quốc tuyệt đối vòng phòng ngự bên trong sao? Trên báo chí không phải nói, ngươi đây liền muốn đến hỏi hải quân đám kia thùng cơm đi. Màn này rút đi về sau, cả dù mạ thấy được một đống ý nghĩa không rõ lộn xộn hình tượng, cảm giác liền là đời trước lúc nhỏ xem TV, tín hiệu không tốt lúc hình tượng. Khi những này vặn vẹo ý nghĩa không rõ tranh cảnh rốt cục hình thành hình tượng thời điểm, cả dù mạ chỉ nhìn thấy chủ thị giác bị người đánh bay ra ngoài. Động thủ người là trước đó cái kia quan tướng. Ngươi liền làm cũ đế quốc vật bồi táng, vĩnh viễn mai táng ở chỗ này a? Cái kia quan tướng nói. Ngươi cho rằng ngươi thoát khỏi liên quan sao? Ngoại trừ ngươi, còn có rất nhiều người biết cái trụ sở này tồn tại. Chủ thị giác một bên vịn tường đứng lên, một bên giận dữ hét. Quan tướng cười lạnh nói, yên tâm, đều xử lý xong. Dù sao cũng là loại này binh bại như núi đổ trạng thái, chết nhiều mấy người căn bản sẽ không bị chú ý tới. Đợi chút nữa một tiếng ầm vang qua đi, cái trụ sở này, còn có ngươi, đều sẽ bị từ trong lịch sử xóa đi. Chủ thị giác khàn cả giọng hô to, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Quan tướng tuổi trẻ phó quan rút súng lục ra, vậy ta hiện tại liền để ngươi làm quỷ, nhìn xem ngươi sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi cần phải nói được thì làm được a. Quan tướng A nói, không cần như thế, từ giờ trở đi, chúng ta thế nhưng là người thiện lương, bị bốn tư tưởng độc hại người đáng thương, hiện tại muốn bắt đầu thay đổi triệt để làm người đi. Ha ha ha ha. Gọi ở Sư phó quan cũng cười ha hả. Các ngươi đám hôn đản kia. Chủ thị giác quát khàn cả giọng, ta tuyệt đối phải để cho các ngươi trả giá đắt. Trả giá đắt? Ngươi đang nói gì đấy? Chúng ta hạng mục này, lúc đầu chỉ là muốn khai phát một loại cường hóa binh sĩ thị giác cùng tính giác thủ đoạn, là ngươi đem nó biến thành bộ dáng bây giờ, chúng ta trong âm thầm đều gọi ngươi ác ma đâu, đem ác ma mai táng trong núi, ta thế nhưng là giống mỏ mổ tạ dịu đồng dạng đuổi tà ma anh hùng a. Quan tướng lộ ra đắc ý biểu lộ. Giống ta dạng này chủ yếu chủ trì hậu phương công tác quan tướng, có thể phạm phải cái gì chiến tranh tội ác đâu? Chỉ cần đem ngươi cái này làm cho người buồn nôn ma quật xử lý sạch, ta liền có thể bình yên vượt qua thẩm phán. Cái chết của ngươi có thể trở thành thế giới mới nền tảng, hẳn là cảm thấy tự hào. Dứt lời, quan tướng nét miệng cười. Rõ ràng là tiếu dung, lại giữ tận đến phảng phất lệ quỷ. Quan tướng cười quay người rời đi văn phòng, gọi ở số tuổi trẻ phó quan trước khi đi còn nhìn thoáng qua chủ thị giác, cười lạnh nói, các loại động vật bạo phá, nếu như ngươi không chết, đại khái liền có thể tự mình thử một lần ngươi nghiên cứu ra vi khuẩn, hy vọng ngươi ưa thích. Toàn bộ hình tượng ảm đạm xuống, nhưng là chủ thị giác phẫn nộ cùng hoảng sợ lưu lại tại cả rủ mạ trong lòng. Tiếp xuống toàn bộ tầm mắt đều là đen, ngay cả hình tượng đều không có, cả rủ mạ chờ một chút mới ý thức tới, cái này toàn bộ màu đen liền là hình tượng. Đây là chủ thị giác bị chôn trong núi về sau nhìn thấy chẳng cảnh. Nhân loại có trình độ nhất định nhìn ban đêm năng lực, nhưng đó là xây dựng ở môi trường tự nhiên tồn tại hoàn cảnh ánh sáng dưới điều kiện nhìn ban đêm năng lực, tại hoàn toàn đen kịt bên trong lúc, mắt người cũng không có cách nào thấy vật. Nhưng là cả rủ mạ có thể nghe được thanh âm, hẳn là bò trên mặt đất thanh âm. Có thể là thị giác hoàn toàn mất đi nguyên nhân, thính giác trở nên nhạy bén bắt đầu, một chút xíu thật nhỏ thanh âm đều có thể bị bén nhạy bắt được. Có tích thủy thanh âm, chủ thị giác khả năng tại uống nhỏ xuống nước. Tiếp theo là nhấm nuốt thanh âm, nhưng không biết hắn đang ăn cái gì. Chỉ là cả dù mạ bản năng cảm thấy buồn nôn. Đáng giận a, thế giới mới cái gì, hết thảy hủy gì ta. Cả dù mà nghe được chủ thị giác ở đây lẩm bẩm, hủy diệt đi, hủy diệt ta. Thanh âm càng ngày càng thấp, chủ thị giác gác ma này, đại khái đích thật là chết. Hình tượng xuất hiện lần nữa, cả dù mà chính ngạc nhiên làm sao còn có đến tiếp sau, lại phát hiện cái này tựa hồ là phòng họp nội bộ. Treo trên tường lịch treo tường còn viết năm 1981. Trở lại thực tế, cả dù mà túi đầu mắt nhìn cái kia cơ hồ không có qua mắt cá chân sền sệt huyết thủy. Không, không đúng. Cả dù mà ngẩng đầu, phát hiện trần nhà phá cái lỗ lớn, có đồ vật gì bay trên trời lấy. Là B-29 pháo đài bay. Đền thờ phòng họp cùng chiến tranh phế tích trùng điệp mà thành, ảo giác. Đột nhiên, cả dù mà nghe thấy có đồ vật gì tại kéo phía sau cửa trên hành lang đi lại. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cùng tiếng bước chân cùng nhau truyền đến, còn có nặng nề tiếng hít thở. Có đồ vật gì chính tới? Tiếng bước chân đứng tại kéo môn phía bên kia. Đột nhiên, kéo cửa bị kéo ra một chút xíu, ngón tay màu đen từ kéo ra trong khe hở thò vào đến, nắm lại kéo môn bên dưới. Tiếp theo, kéo cửa bị một chút xíu kéo ra, ngón tay màu đen chủ nhân từng điểm từ kéo phía sau cửa lộ ra mặt đến. Màu đen, hư hóa trên cổ, đỉnh lấy một trương mặt xanh nhanh vàng mặt quỷ, đỉnh đầu còn mang theo cũ Nhật Bản lục quân non lính. Hủy diệt. Cái kia mặt xanh nhanh vàng hé miệng, nói nhỏ lập tức trở về vang ở cả dù mạ bên hai, còn kèm theo phảng phất độc xà thổ tín đồng dạng tê tê âm thanh. Kéo cửa bị tiếp tục kéo ra, lộ ra vật kia mặc áo khoác trắng thân thể. Áo khoác trắng tay áo bên trong là hư ảnh hóa cánh tay màu đen. Nhưng là từ áo khoác trắng và táo bên trong lộ ra lại là thực thể, rất nhiều chân ghép lại với nhau, giống con giết đồng dạng từ áo khoác trắng phía dưới riêng đưa ra ngoài. Rõ rệt vừa mới cả dù mà nghe được tiếng bước chân chỉ có một cái ấy nhỉ. Ngược lại là ảo giác nha, cũng không cần giảng logic. Cả dù mà lúc này, vậy mà không có chút nào sợ sệt. Hắn đương nhiên nhớ kỹ Tạ Mạ Mồ nói qua, nếu như tiến vào kỳ quái không gian, liền hát, chỉ hẳn sẽ, sau đó nàng liền sẽ tới. Nhưng bây giờ, cả dù mà một chút đều không muốn xin giúp đỡ Tạ Mạ Mồ. Hắn cảm thấy mình có thể ứng phó, cũng không biết cái này tự tin từ đâu tới. Không phải liền là ảo giác mà. Cả dù mà mở miệng trong nháy mắt, trên hành lang quái vật trở nên dị thường dữ tợn, vô số cánh tay màu đen từ áo khoác trắng từng cái khe hở bên trong tuôn ra, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Kỳ dị cả dù mà hai tay cầm túi, thản nhiên đối mặt. Tiếp theo trong nháy mắt, trang cảnh bỗng nhiên biến hóa. Ảo giác nói cho cùng, là đầu của ta sinh ra phán đoán, cả dù mà nhìn xem mấy chục mét bên ngoài đồ chơi kia nói, như vậy, không ai quy định ta không thể chủ động khống chế ta phán đoán không phải. Cả dù mà nói xong mới nhìn xung quanh, phát hiện cảnh tượng này là xì rẹ mì nệ cái kia nở đầy hoa tú cầu hậu hoa viên. Quả nhiên là ta phán đoán, không đi được ta không có đi qua địa phương. Đã như vậy, vậy liền lại chàng cảnh trở lại như cũ một cái tốt. Cả dù mạ vỗ tay phát ra tiếng, thế là toàn bộ đình viện trong khoảnh khắc nở đầy đỏ tươi bị ngạn hoa. Đem ác quỷ đưa đi địa ngục tràn diện, bị ngạn hoa thích hợp nhất. Lúc này, vật kia rốt cục thích ứng sự biến hóa này, nó phát ra tiếng rít thê lương, hắc vụ ngưng kết thành cánh tay biến thành chân, chống đỡ lấy thân thể của nó, thật nhanh hướng cả dù mạ vào tới. Cả dù mạ hai tay cầm túi, tay không tấc sắt. Nhưng đây là ảo giác của hắn, cho nên đó cũng không phải vấn đề. Cả dù mạ đem tay phải từ trong túi rút ra, đối không có vật gì địa phương làm cái bắt lấy động tác. Ai kẻ đã xài gậy vừa mới đem bức họa một lần nữa tại giá đao sau treo tốt, tay nâng đao phòng chuẩn bị đem đao thả lại giá đao bên trên. Lúc này bức họa lại không hề có điểm báo trước từ trên tường chốc ra, bang lang một cái rơi trên mặt đất. Sạch vừa nhíu mày, liền cách dày đặc đao phòng cảm giác được đao trong tay rung động. Sạch hồ nghi nhìn xem đao phòng. Đao chấn động càng thêm kịch liệt, nương theo lấy chấn động, đạo trang ngoài cửa cuồng phong gào thét, treo ở ẻn quả dưới mái hiên trông gió đinh đinh đương đương cuồng hưởng. Cái quỷ gì? Cả dù mạ đối hư không làm cái bắt lấy động tác. Điện quang xé rách trường không, cuồng phong đảo qua bị ngạn hoa biển hoa, chế tạo một đạo cánh hoa tạo thành đầu sóng. Cảm giác được trong tay có nắm chặt đồ vật thực cảm giác về sau, cả dù mạ chậm rãi cây trường đao từ trong hư không rút ra. Trên lưới đao màu lam ánh lửa tại cái này một mảnh hồng đen huyễn cảnh bên trong, dị thường dễ thấy. Tới là mạ xạ mùn a, cả dù mạ nghĩ nó nói, ta cũng không muốn để tên kia còn sống. Bài rẽ nổ xạ phùn mà kỳ mòn gì mạ xạ mùn phát ra êm thai đào mình, đáp lại cả dù mạ quyết ý thì ra là thế. Sống người sống, độ quỷ thần. Thật sự là một thanh hảo đao a, tại cả dù mạ tiến hành những này tràn ngập nghi thức cảm giác động tác đồng thời, vật kia đã vọt tới cả dù mạ trước mặt, trên gương mặt giữ tận miệng vỡ ra, răng nanh hiển thị rõ. Cả dù mạ vung đao tiến lên, sử xuất một đạo không có kẽ hở cả xa chạm. Lưỡi đao linh quang trước mặt, màu đen hư ảnh tựa như trực diện ánh nắng bóng ma, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Đao chém vào quái vật thân thể, đem cái kia áo khoác trắng nhất đao lưỡng đoạn. Thảm thiết tê minh vang lên, lại đã không có vừa mới giữ tợn, chỉ là tại kêu gào. Cả dù mạ tiếp tục vung đao, từ trên xuống dưới một đao bổ tới, nó lính bị từ đó một phân thành hai. Tiêu Nhật Bản quân kim tinh huy hiệu trên mũ ngay từ đầu cũng không nguyện ý vỡ ra, nhưng mà cũng chỉ giữ vững được một giây đồng hồ. Cả dù mạ đối vỡ ra kim tinh lại huy động liên tục hai đao, thế là cái này kim tinh từ hai bên biến thành sáu cánh. Hết thảy tất cả, áo khoác trắng, mũ, kim tinh đều bị ngọn lửa vây quanh, thôn phệ. Màu đen xương mù từ hỏa diễm bên trong bốc lên, ngay sau đó liền bị hút vào đống nhiên xuất hiện cổng tỏ gì bên trong, bị cổng tỏ gì phía sau hỗn độn vòng xoáy thôn phệ. Tiếng kêu gào một mực tiếng vọng tại cả dù mạ bên hai. Rốt cục, những vật kia thiêu đốt hầu như không còn, sau cùng khói đen cũng bị thôn phệ, yên tĩnh giáng lâm. Đợt, càng ngày càng chán, ta bắt đầu thể hiện sự ngu dốt của mình. Nản thật,